không có quần áo còn chưa từng mở miệng, Lâm Nhược Tiên chính là lên tiếng, điểm điểm thần huy sen lẫn bên ngoài thân, một đầu mông lung trường hà bỗng nhiên từ phía sau nàng hiện hiện, thời gian đang nhảy vọt. Đây là đạo lực, thời gian ba động. Nhất thời, không có gì ngoài không có quần áo bên ngoài, tất cả mọi người đều là biến sắc. Vĩnh hằng thần đạo. Thời gian. Ngũ hành ngạc trừng lớn mắt, cái cằm kém chút không cho chấn kinh. Trong truyền thuyết ba đại vĩnh hằng thần đạo, sinh tử, không gian, thời gian, thời gian ở thứ nhất, từ xưa đến nay chưa từng có người nào có thể trường khống, bây giờ, lại bị Lâm Nhược Tiên trường khống. Cái này, tử tinh linh bọn người là đều mộng, quá khứ hơn nửa ngày mới trở nên bình tĩnh trở lại, chuyện như thế thực sự quá rung động. Thời gian à, vô luận từ lúc nào đều là vô cùng lực lượng đáng sợ, trường khống thời gian, tương lai thành tựu chính là bất khả hạn lượng, tuyệt đối có thể trở thành giữa thiên địa xếp hàng trên tuyệt thế tồn tại, không có mấy người có thể chống đỡ được. Lúc nào trường khống, đều không nói cho ta biết. Tử tinh linh nắm vuốt Lâm Nhược Tiên xinh đẹp khuôn mặt, thực sự bị Lâm Nhược Tiên lúc này thi triển thời gian pháp tắc kinh hãi đến. Sau đó, nàng lại nhịn không được cảm khái, không hổ là kế thừa ca ca đại nhân cùng quần lót áo huyết mạch đời sau, quá yêu nghiệt. Trước kia liền biết Lâm Nhược Tiên rất lợi hại, tư chất tu hành có thể xưng tránh thức nghịch thiên cấp, nhưng bây giờ nàng phát hiện, vẫn là đánh giá thấp cái này cháu gái nhỏ, thế mà liền thời gian đều trường khống. Lúc này, thời gian trường hà tại Lâm Nhược Tiên thân sau nhảy vọt, như ẩn như hiện, xen lẫn kinh người thời gian ba động. Thu ảnh hưởng này, phiếu miểu sơn thời gian lưu động cũng không khỏi đến nỗi nhảy vọt, trở nên có chút không ổn định đứng lên. Nương hôn các ngươi đều không cần lo lắng, như tiên hội tại quá khứ đem những người kia toàn bộ đánh nổ, sẽ không để cho quá khứ thời đại phụ thân nhận một điểm thương tổn. Lâm Nhược Tiên làm cam đoan. Không có quần áo khinh nu nói, trở lại quá khứ, có thể mượn dùng phụ thân ngươi thức hải bên trong thần kiếm. Chôi kiếm này rất mạnh, tuy nhiên phụ thân ngươi cho tới hôm nay còn không thể hoàn thiện khống chế, nhưng tại quá khứ thời đại, chôi kiếm này còn không có bây giờ cường đại, tăng thêm ngươi có phụ thân ngươi tinh khiết huyết mạch, tu vi không yếu, tại quá khứ, hẳn là có thể đủ đem khi đó chôi kiếm này gọi ra. Nàng khó được nói rất nói nhiều, về phần Lâm Thiên thức hải bên trong chôi này thất thải thần kiếm tình huống, nàng tự nhiên là biết, mà lại, Lâm Nhược Tiên, Kỷ Mưa cùng Tử Tinh Linh mấy người cũng biết, chuyện như thế. Lâm Thiên cũng không có giấu giếm các nàng. Biết rồi mẫu thân. Lâm Nhược Tiên gật đầu. Sau đó, liền tại một ngày này, nàng từ phiếu miểu sơn xuất phát, thi triển thời gian pháp tác, nghịch chuyển thời gian, bước vào thời gian trường hạ, trở về quá khứ. Tiên đình, tiên đế thần tháp bên trong. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, từng sợi thần huy đang nhảy vọt, theo thời gian trôi qua càng ngày càng đậm, tinh khí thần càng ngày càng mạnh. Như thế, trong nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Sau 3 tháng, một ngày này, tiên đỉnh trên bầu trời lôi đỉnh cuộn cuộn, hủy diệt vạn vật khí tức cùn đùn kéo đến mà xuống, lệnh tiên đỉnh một đám tiên binh tiên tướng đều là nhịn không được phát run. Lập tức, sau một khắc, bực này hủy diệt tính khí tức trở nên hư nhạt đi, trên bầu trời lôi đỉnh cũng theo đó tán đi. Tiên đế thần tháp bên trong, đường trên đài, Lâm Thiên mở hai mắt ra. 7 ngày, làm xuống độ kiếp chuẩn bị. Hắn tự nói, bế quan 5 tháng, một ngày này, hắn cuối cùng từ nửa bước thần hoàng cảnh phá vỡ mà vào đến thần hoàng cấp tầng thứ, dẫn tới thần hoàng cấp thiên kiếp lôi phạt, sau đó lại nhanh chóng tổng thần hoàng cảnh bên trong rời khỏi, khiến cho xuất hiện thần hoàng cấp lôi kiếp tán đi. Lập tức, hắn từ trên đạo đài đứng lên, linh hoạt xuống gân cốt, đi ra tiên đế thần tháp. Phụ thân. Hắn vừa đi ra tiên đế tháp, một bóng người liền nhào tới, chính là Lâm Nhược Tiên. Đồng thời, không có quần áo cùng Kỷ Mưa mấy người cũng đều ở nơi này. Các ngươi. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn lần bế quan này, làm sao không có quần áo các nàng toàn bộ cũng chờ tại tiên đế thần tháp bên ngoài. Trước kia thế nhưng là sẽ không như vậy. Nữ nhi làm chuyện lớn, đi qua bảo hộ người, đem mấy cái bị ổi lao chảy gỗ toàn bộ đánh nổ tại quá khứ thời đại, lợi hại à. Lâm Nhược Tiên ôm Lâm Thiên cánh tay, tranh công tự do. Thời đại khác nhau thời gian, lưu động tính không giống nhau, nàng trước đó từ phiếu miểu sơn quá khứ bảo hộ Lâm Thiên còn chưa trưởng thành ấu thân thể, đánh giết hủy diệt thần vương bọn người, đã tại một tháng trước thành công. Đến bây giờ thời đại. Cái gì? Lâm Thiên sững sờ, chính mình cái này bảo bối nữ nhi đang nói cái gì? Cái gì trở lại quá khứ thời đại qua bảo hộ hắn? Trước 1939, đơn giản không giống người. Lâm Thiên lộ ra biểu tình cổ quái, chính mình nữ nhi này lúc này nói chuyện nhượng hắn mở mịt, đây là ý gì? Là như thế này, hủy diệt thần vương cùng tối ưu thần vương mấy cái kia lao tiểu tử tại hiện thế đấu không lại ngươi, thế là... Ngũ hành ngạc mở miệng. Đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng một phen. Lâm Thiên lúc này động dung, tại hắn bế quan trùng kích thần hoàng cảnh thời điểm, hủy diệt thần vương bọn người vậy mà không tiếc bước lên như vậy hiểm, chạm đến cấm kỵ lĩnh vực, chạy đến quá khứ thời đại đánh giết còn chưa trưởng thành hắn, thật đúng là to gan lớn mật. Sau đó, hắn lại vì một chuyện khác giật mình, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tiên, chính mình cái này bảo bối nữ nhi thực sự quá tại yêu nghiệt đi, thế mà trưởng khống thời gian, bực này vĩnh hằng thần đạo, nghe nói nhưng từ không có người có thể trưởng khống. Thế nào phụ thân, nữ nhi có phải hay không rất lợi hại? Lâm Nhược Tiên lại mở miệng, ôm Lâm Thiên cánh tay tranh công huyền diệu, lại nói, kỳ thực mấy cái kia láo chảy gỗ xem như rất mạnh rồi, bình thường vương thể cấp đỉnh phong thần vương cũng không sánh nổi, bất quá, người nào để bọn hắn nhảy đến bên trong dòng sông thời gian qua đâu, nơi đó thế nhưng là nữ nhi chiến trường chính, coi như nữ nhi chỉ là ở vào thần vương sơ kỳ, liền coi như bọn họ so một số đỉnh phong thần vương cấp vương thể còn mạnh hơn, nhưng ở nơi đó, lại cũng giống vậy đánh. Không lại nữ nhi. Huống chi, nữ nhi từ quá khứ phụ thân nơi đó mượn dùng này thanh thần kiếm, lại đến trăm ngàn cái bọn họ, một dạng toàn bộ đánh nổ. Nàng kế thừa không có quần áo tuyệt thế tư chất, có thể xưng vì tu hành mà sinh, đồng thời cũng kế thừa không có quần áo tuyệt thế mỹ mạo, không có gì ngoài không có quần áo bên ngoài, tại trên dung nhan, thật không ai có thể cùng nàng so sánh, có thể trong tính cách lại là cùng không có quần áo nghiêm chỉnh tưởng như hai người. Lúc này ôm Lâm Thiên cánh tay nói lên tại quá khứ thời đại cùng hủy diệt thần bọn người nhất chiến, bá khí vô cùng. Lâm Thiên ban đầu rất giật mình, có thể nghe chính mình cái này bảo bối nữ nhi nói lên trở lại quá khứ cùng hủy diệt thần vương bảy người nhất chiến, thấy nàng này xinh xắn trong mang theo vài phần huyền diệu cùng bá khí tư thái, lại là không khỏi bị đùa có chút muốn cười. Lợi hại, nữ nhi của ta lợi hại nhất. Hắn cười nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, nghiêm túc chỉnh trọng hướng Nhan Nhã Nhi nói lời cảm tạ. Lần này, nếu không phải Nhan Nhã Nhi thôi diễn ra hủy diệt thần vương bọn người động tĩnh, hắn đoán chừng liền thật sự xong, quá khứ mình bị đánh giết, ở vào hiện thế chính mình cũng sẽ cùng nhau biến mất, bởi vì là quá khứ đối với hiện thế cùng tương lai ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời, hắn nếu là biến mất tử vong, như tiên cũng sẽ cùng nhau gặp nạn, giờ cũng hội hư không tiêu thất rơi. Có thể nói, lần này, Nhan Nhã Nhi cứu bọn hắn một nhà, cái này ân tình quá lớn, gần như vô pháp hoàn lại. Đồng thời, hắn cũng coi như là minh bạch không có quần áo cùng kỷ mưa bọn người vì sao lần này toàn bộ cũng chờ tại hắn bế quan tiên đế thần tháp bên ngoài, một mực ở cái địa phương này chờ lấy hắn xuất quan, nguyên lai tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này phát sinh bực này đại sự. Mà cái này, từ cũng là nhượng hắn cảm thấy rất ấm áp. Chờ một lúc, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hắn cười nói, lấy đám người bọn họ bây giờ tu vi, trên thực tế đã không cần ẩm thực, thân thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí liền có thể duy trì vĩnh hằng sinh mệnh, bất quá. Hắn vẫn là như thế nói, bởi vì, hắn thứ nhất quê hương là địa cầu, lấy thứ nhất quê hương phong tục, có cái gì cao hứng cùng đáng giá chúc mừng sự tình, cũng sẽ là thân bằng hảo hữu tập hợp một chỗ ăn xong một bữa. Một ngày này, tiên đỉnh chỗ sâu trong sân nhỏ, linh trên bàn gỗ mang lên rất nhiều thức ăn, đều là hắn thân thủ làm ra, không có phân phó tiên đỉnh những người khác, ban đầu ở thứ nhất quê hương lớn lên, chủ nghệ bên trên, hắn còn tính là rất không tệ. Đối phụ thân, nữ nhi lần này trở lại quá khứ thời đại. Tại quá khứ thời đại nhìn thấy sư công cùng quá sư nương. Lâm Nhược Tiên sát bên Lâm Thiên, nhắc lên Lâm Thiên sư phụ lao tiểu quỷ, trong mắt to tràn đầy sùng bái, trước kia nghe cô cùng mấy vị tiểu nương đề cập tới sư công, xương sư công không bình thường lợi hại, lần này trở về, nữ nhi may mắn nhìn thấy sư công vì phụ thân xuất thủ, đánh giết mấy cái cổ lao đế hoàng sự tình, thật quá cường đại, quá lợi hại, thật có vô địch chi tư. Nói, nàng co lại rụt cổ, nói tiếp, mà lại, chủ yếu nhất là, sư công thần giác quá khoa trương, đơn giản không giống người, nữ nhi lần này trở lại qua, tại còn không có mặt ngoài thân phận tình huống dưới, tại sư công chỉ là lúc đầu nhìn thấy nữ nhi lúc, thật giống như phát hiện nữ nhi không phải thời đại kia người. Phải biết, nữ nhi về qua thời đại kia, khi đó, sư công mới là đế hoàng cấp tu vi, nữ nhi lại là ở vào thần vương độ cao, mà lại, nữ nhi còn có trưởng khống thời gian pháp tắc, có thần vương cấp thời gian pháp tắc hộ thể, thế nhưng là, tại này các loại tình huống dưới đều không thể gạt được lao nhân ra ông ta. Bất quá, sư công cũng không có vào lúc đó vậy đến, nữ nhi phỏng đoán, lao nhân ra ông ta hẳn là phát giác được nữ nhi đối khi đó phụ thân không có ác ý, đợi tại phụ thân bên người sẽ không đối phụ thân an toàn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Nói xong, nàng nho nhỏ uống một ngụm trà. Ban đầu nơi này là có tiểu, bất quá, không có quần áo không cho nàng uống rượu. Nghe nàng nói ra chuyện như thế, Lâm Thiên không khỏi động dung. Như tiên trở lại quá khứ thời đại, nhìn thấy qua lão tiểu quỷ xuất thủ. Bị quá khứ thời đại lão tiểu quỷ nhìn ra nàng không phải thời đại kia người. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Tại quá khứ thời đại, tu vi chênh lệch lớn như vậy, ngươi còn có thời gian pháp tắc hộ thể, cái này đều có thể bị nhìn đi ra. Ngũ hành ngạc trứng mắt. Tuy nhiên nó vẫn luôn biết Lâm Thiên sư phụ rất lợi hại biến thái, mạnh đáng sợ, nhưng lúc này nghe được Lâm Nhược Tiên đạo ra chuyện như thế, lại vẫn là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, đây quả thực biến thái vượt qua nó có thể tưởng tượng phạm chủ. Lâm Thiên kinh ngạc một hồi, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, nhìn lấy ngồi tại bên cạnh mình bảo bối nữ nhi, cổ quái nói, từ ta bước lên con đường tu hành bắt đầu đến bây giờ, ngươi sư công vì ta xuất thủ mấy lần, ta đều nhớ nhất thanh nhị sở, tựa hồ, chưa từng có ngươi ở bên người a. Đây là có chuyện gì? Quá khứ là có thể ảnh hưởng hiện thế, như tiên trở lại quá khứ thời đại, tại hắn còn rất lợi hại rất nhỏ yếu thời điểm tại bên cạnh hắn bảo hộ hắn, đánh lén hủy diệt thần vương bọn người, như vậy, hắn lúc trước liền nhất định trải qua loại kia sự tình, tại lúc trước còn rất nhỏ yếu lúc chỉ thấy qua như tiên, thế nhưng là, vì cái gì trong trí nhớ lại hoàn toàn không có chuyện như thế. Bởi vì, phụ thân rất lợi hại thương nữ nhi nha. Lâm Nhược Tiên ôm cánh tay hắn, cười rất ngọt ngào rất ngoan, nói, nữ nhi tại quá khứ thời đại cùng mấy cái kia láo chảy gỗ nhất chiến, hướng khi đó phụ thân bị qua thân phận của mình, đại chiến sau khi kết thúc, khi đó phụ thân, cân nhắc thời đại khác nhau thời gian nhân quả quan hệ, vì không ảnh hưởng nữ nhi an toàn, sau khi nói qua muốn đem có quan hệ khi đó nhìn thấy nữ nhi trí nhớ từ thức hải bên trong xóa đi, nữ nhi nghĩ, tại nữ nhi rời đi thời đại kia về sau, phụ thân liền đem trong thức hải liên quan tới vào lúc đó gặp qua nữ nhi trí nhớ biến mất. Nói, nàng nói tiếp, khi đó, Ngạc Thúc Thúc cùng Diệp Đồng Sư Huynh cũng tại, bây giờ, Ngạc Thúc Thúc đối nữ nhi không có ấn tượng, muốn đến, cũng tại thời đại kia bên trong cùng một chỗ biến mất liên quan tới nữ nhi trí nhớ, Diệp Đồng Sư Huynh hẳn là cũng làm một dạng sự tình. Chương 1940, tiến về cổ tích. Lâm Nhược Tiên nói, đem trở lại quá khứ thời đại lúc, cùng hủy diệt thần vương bọn người trận chiến kia đơn giản nói một phen. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời động dung. Đệ lục thiên vực, là khi đó. Ta về sau chính mình xóa đi liên quan tới trận chiến kia cùng người trí nhớ. Trong mắt của hắn sinh ra ánh sáng nhạt, về sau lúc, luôn cảm giác mình tựa hồ quên một cái rất trọng yếu người, nguyên lai, là ngươi. Ngũ Hành Ngạc cũng trừng mắt, nguyên lai ngươi khi đó nói quên một cái rất trọng yếu người, thật có việc này, mà lại, khi đó chúng ta thức hải bên trong đột nhiên thêm ra liên quan tới thập phương thiên vực một số đặc thù sự tình, thập phương thiên vực ngoại còn có thế giới khác cùng đế hoàng cảnh sau còn có cái khác cảnh giới những việc này. Nguyên lai đều là tiểu chất nữ trở lại quá khứ cáo chi chúng ta. Nói, nó lại nói, còn có, ban đầu ở ngày thứ bảy vực lần thứ nhất nhìn thấy không có quần áo cô nương, khó trách ngươi sẽ nói rất quen thuộc, xương trước kia tựa hồ nhìn thấy qua, muốn đến, cũng là bởi vì trước đó gặp qua cháu gái nhỏ quan hệ, tuy nhiên biến mất trí nhớ, không nhớ rõ khi đó trở về mà đi cháu gái nhỏ, nhưng trong tiềm thức, lại vẫn còn có chút mơ hồ ấn tượng. Một người một ngạc đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Thời gian, thật sự là rất kỳ diệu đồ, vật. Lâm Thiên cười nói, trước kia một số nghi hoặc, ở thời điểm này bị giải khai, hắn không khỏi sinh ra một số cảm khái. Một ngày này, một đoàn người tập hợp một chỗ, có ấm áp có vui cười. Thoáng trước mắt, chính là ngày kế tiếp. Một ngày này, Lâm Thiên chưa từng áo nơi đó mượn tới Thiên Tuyết, sau đó rời đi thập phương thiên vực, chuẩn bị qua trong tinh không độ kiếp. Thiên Tuyết vì không có quần áo nguyên thần binh, nội ẩn vô cùng trật tự chi lực, tuyệt đối có thể tùy tiện ngăn lại hắn thần hoàng cướp. Phụ thân, nữ nhi cũng đi. Lâm Nhược Tiên ôm Lâm Thiên cánh tay, muốn đi nhìn Lâm Thiên độ kiếp. Được. Lâm Thiên cười nói. Hắn tại một ngày này mang theo chính mình cái này bảo bối nữ nhi bước vào tinh không. Tại một lúc lâu sau trong tinh không tìm được một khỏa không có có sinh linh hoàng tinh, sau đó trực tiếp trùng kích nhập thần hoàng tầng thứ. Nhất thời, vang một tiếng, thương khung rung động, một phương cự đại hắc sắc toàn qua trước tiên hiện hiện, ở giữa xen lẫn vô cùng vô tận tia chớp màu đỏ ngòm. Mỗi một đạo đều phảng phất là một đầu huyết sắc chân long, giống là có thể đem hết thể đều phá hủy. Thật đáng sợ. Mạnh như Lâm Nhược Tiên, trưởng không thời gian pháp tắc, có thể lúc này đón Lâm Thiên bực này thần hoàng kiếp, lại vẫn là không nhịn được co lại rụt cổ. Bất quá, mặc dù có chút kinh hãi, nhưng trong mắt nàng lại là mang theo tia sáng, có chút hưng phấn, bởi vì, cứ việc nàng trước kia liền biết mình phụ thân không phải bình thường, vì trong truyền thuyết trí cường luân hồi thể. Từ ngự không cảnh sau mỗi vượt qua một cái đại cảnh giới đều sẽ dẫn động đến thiên kiếp lôi phạt, nhưng lại một mực chưa từng tận mắt nhìn thấy qua cha mình độ thiên kiếp, lần này nhìn thấy tự nhiên rất lợi hại ngạc nhiên. Vâng! Thương khung đang chấn động, thần hoàng cấp lôi phạt cuộn cuộn, hát sắc toàn qua hoành trống trời vũ, tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng tùy ý. Lâm Thiên ở thiên kiếp chính trung tâm, tự nhiên cảm giác được chính mình cái này thần hoàng cấp có bao nhiêu đáng sợ, trước tiên đem thiên tuyết tế ra, hộ ở một bên. Cũng là lúc này, vâng một tiếng. Vô biên lôi phạt rơi xuống, vòng thứ nhất người lôi phạt trực tiếp rơi xuống, bao phủ thập phương. Ông! Thiên tuyết phát ra nhu hòa quan mang, tuy nhiên phẩm cấp chỉ là nhất tông chuẩn thần hoàng binh, nhưng uy thế nhưng lại xa xa không phải chuẩn thần hoàng binh có thể đánh đồng. Lâm Thiên cũng không có lấy chi làm công kích, chỉ là này tản mát ra hộ thể dùng nhu hòa quan mang, liền là sinh sinh khiến cho rơi xuống vòng thứ nhất người lôi phạt trực tiếp vỡ nát, lại, bảo vệ viên này vô sinh linh hoang tinh. Quả thật rất mạnh. Lâm Thiên tự nói. Ầm ầm. Ngay tại hắn tự nói lúc này, trên bầu trời lôi minh bạo hưởng, vòng thứ hai người lôi phạt thẳng tắp bổ xuống. Cái này vòng người lôi phạt so vòng thứ nhất người lôi phạt mạnh quá nhiều, không thể so sánh nổi, bất quá, vẫn là bị thiên tuyết tùy tiện chấn vỡ. Phát ra ánh sáng nhu hòa thiên tuyết, giống như là định thiên thánh khí, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể làm gì. Lâm Thiên đứng tại thiên tuyết hình thành phòng ngự màn sáng bên trong, đem tiên đế tháp tế ra, mượn đầy trời lôi phạt, tiếp tục đoán tạo chính mình nguyên thần binh. Cái này về sau, ầm ầm, sấm nổ liên miên, một vòng lại một vòng người lôi phạt đánh rớt. Đại khái mấy canh giờ qua đi về sau, hắn thần hoàng cướp tán đi, thương khung một lần nữa trở nên ánh sáng sáng lên, có thất thải tường vân trồi lên, thổi qua tới. Thất thải tường vân là trời cướp phát ra sau biếu tặng, nội ẩn có bàng bạc vĩ lực, Lâm Thiên lúc này vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, luyện hóa bực này thất thải thần quang, củng cố chính mình bây giờ cảnh giới, khiến cho bản thân tinh khí thần trở nên càng ngày càng ổn định. Lập tức, một khắc đồng hồ về sau, thất thải tường vân cũng tán đi, cứ thế biến mất. Thần hoàng sơ kỳ. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể xen lẫn nhàn nhạt thần huy, ánh mắt rất sáng. Hắn nắm nắm tay, trước tiên cảm giác được chính mình bây giờ cường đại, tu vi đạt tới thần hoàng cảnh, sinh ra cự đại biến chất, lấy hắn bây giờ chiến lực, coi như tu vi chỉ là ở thần hoàng sơ kỳ, nhưng cũng đủ để ở cái này đại cảnh giới bên trong xưng hùng, bình thường thần hoàng tuyệt đối ngăn không được hắn. Chúc mừng phụ thân đạt tới thần hoàng cảnh. Lâm Nhược Tiên từ đằng xa nhảy qua tới. Lâm Thiên cười cười, sau đó ý niệm khẽ nhúc nhích, đem tiên đế tháp tái tạo mà ra. Lúc này, theo hắn tu vi bước vào thần hoàng cảnh, tiên đế tháp hóa thành thần hoàng binh, trên đó lôi ấn từng đạo, đan sen khí tức càng có uy nghiêm. Đi, trở về. Hắn cười chào hỏi Lâm Nhược Tiên, trực tiếp rời đi viên này hoang tinh, sau đó cũng không lâu lắm chính là trở lại thập phương cổ tinh. Trở lại thập phương cổ tinh, trước tiên, hắn đi vào tiên đỉnh, không có quần áo bọn người còn tại tiên đỉnh bên trong. Siêu một tiếng lay động, thiên tuyết tự hành từ trong cơ thể hắn xông ra, trở lại không có quần áo thể nội. Thần hoàng cảnh giới AKK đại nhân, không tệ nha, tu vi đều sò quần lót áo cao. Thử tinh linh nói, ngũ hành ngạc thì là ở một bên cười nhạo, tu vi cao cũng vô dụng, nếu là đánh một trận, bảo quản đưa tay liền bị chấn áp. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay liền cho nó quất bay, nói mỏ gì lời nói thật. Lập tức, hắn nhìn về phía không có quần áo, đem chính mình từ hủy diệt thần vương thức hải bên trong tìm được chỗ kia cổ tích sự tình cáo chi không có quần áo, nhựa không có quần áo theo hắn cùng đi xem nhìn. Khi là có thể tại chỗ kia cổ tích bên trong có đoạt được. Siêu cấp cổ tích. Nay bảy cái lao chảy gỗ phát hiện như thế một chỗ bất phàm chỗ. Ở bên trong ngắn ngủi 2-3 tháng liền thực lực tăng nhiều. Tìm được qua chuẩn thần đế binh. Mà lại, còn chỉ khai quật không đến chỗ kia cổ tích 3%. Ngũ hành ngạc trứng mắt, một mặt kinh hãi. Nơi này, tử tinh linh cùng kỷ mưa bọn người nghe xong Lâm Thiên lời nói, cũng đều là không khỏi lộ ra kinh sợ, cảm thấy chỗ kia cổ tích quả nhiên là không bình thường kinh người. Nghe vào rất lợi hại bộ dáng a, như tiên cũng phải cùng đi. Lâm Nhược Tiên đạo, hai mắt rất sáng, một vài bước dục dịch bộ dáng. Không có quần áo mắt nhìn nàng liếc một chút, ánh mắt nhu hòa, sau đó hỏi Lâm Thiên, hiện lại xuất phát. Nô, hiện lại xuất phát đi, bên này cũng không có gì đặc biệt sự tình. Lâm Thiên cười nói, hắn từ hủy diệt thần vương thức hải bên trong biết chỗ kia cổ tích sự tình, chính là tự nhiên mà vậy cũng biết chỗ kia cổ tích cụ thể ở nơi nào, liền tại một ngày này, mang theo không có quần áo. Lâm Nhược Tiên cùng kỷ mưa bọn người rời đi thập phương cổ tinh, hướng phía chỗ kia cổ tích mà đi. Chương 1941, lưu giữ thế chí ít ngàn vạn năm. Rời đi thập phương cổ tinh, Lâm Thiên một đoàn người tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu tiến vào tinh không, sau đó bước vào tiên vực. Chỗ kia cổ tích, liền là nằm ở tiên vực một chỗ quần quận trong hoang mạc. Đã thật lâu chưa từng tới tiên vực. Ngũ hành ngạc chật chật nói, sau đó lộ ra âm hiểm cười, nói đến, ban đầu ở tiên vực. Cổ gia cùng hách gia này mấy cái tộc không ít đi tìm chúng ta phiền phức, nếu không mình qua mấy cái này gia tộc đi một chuyến. Trong miệng nó đi một chuyến từ không phải đơn giản đi một chuyến, mà chính là muốn đi cho mấy cái kia đại tộc một số nhan sắc nhìn xem. Không cần thiết, không cần phản ứng đến hắn nhóm. Lâm Thiên nói, tiên vực có vài chục vương gia đại châu, lúc trước những này đại châu cổ gia cùng hách gia đều từng đi tìm bọn họ phiền phức, truy sát qua bọn họ, ở thời đại này tiên vực mà nói, xem như không kém thế lực. Bất quá. Mấy cái này tại tiên vực có thể tính là không kém thế lực, cùng bây giờ bọn họ so sánh, vậy liền quá yếu, dù sao, mấy cái này đại tộc mạnh nhất cũng liền mới tiên vương cấp bậc, mà đám người bọn họ, bây giờ yếu nhất đều là thiên thần, những thế lực này đã nhập không bọn họ mắt. bây giờ bọn họ phảng phất như là từng đầu cự tượng, này mấy cái tộc phảng phất như là con kiến, như cùng hắn nhóm dạng này cự tượng đã không có tất yếu cố ý qua giẫm nhỏ như vậy con kiến. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lúc trước này mấy cái tộc tuy nhiên đi tìm bọn họ phiền phức, bất quá bọn họ lại là một điểm thua thiệt cũng không có ăn, ngược lại là mấy cái kia đại tộc lần lượt trong tay bọn hắn kinh ngạc, thần tử thánh tử đều bị bọn họ diệt. Hắn chào hỏi không có quần áo bọn người, dọc theo một cái cố định phương hướng, lần lượt vỡ ra không gian thông đạo tiến hành di động. Cái này về sau, đảo mắt, trọn vẹn nửa ngày trôi qua. Nửa ngày trôi qua, một ngày này, hắn mang theo một đoàn người xuất hiện tại tiên vực đông nam bộ một phương trong hoang mạc. Hoang mạc mênh mông bát ngát, so thập phương cổ tinh loại kia ngôi sao tổng diện tích chí ít bao la mấy ngàn vạn lần, khắp nơi đều là cát vàng. Hắn mang theo một đoàn người đi vào mảnh này hoang mạc, sau đó không lâu đi vào hoang mạc chính trung tâm. Đến, hắn nói ra, từ hủy diệt thần vương thức hải bên trong phát hiện chỗ kia cổ tích, chính là nằm ở nơi này, hắn mang theo không có quần áo cùng kỷ mưa bọn người được đến nơi đây, thần hoàng cấp thần năng phun trào, chu bờ không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mẹo, sau đó không lâu sinh ra một cái khe, có một cỗ không bình thường khiếp người hàn khí từ bên trong toát ra, phảng phất phía sau là cửu u minh thổ. Cổ tích cũng không phải là lộ tại thế, mà chính là ẩn vào hư không bên trong, bởi vì là quá khứ vô tận tuyến nguyệt, phụ cận hư không trùng hợp xuất hiện một kia vết rách, bị hạ giới đi tới tiên vực hủy diệt thần vương phát giác, sau đó tiến vào trong đó, phát hiện rất nhiều kỳ vật. Một lần cuối cùng, hủy diệt thần vương 7 người từ cổ tích bên trong rời đi, lo lắng bị những người khác phát hiện nơi này cổ tích, thế là lấy thần vương cấp thần năng thực hiện phép thuật, phong ấn đầu kia vết nước, không đi đến nơi này, không có có siêu việt thần vương cấp thần năng, căn không ai có thể phát hiện. Hắn lúc trước tìm kiếm hủy diệt thần vương thức hải, biết được hết thảy, lúc này xuất hiện ở đây, lấy thần hoàng cấp lực lượng, tất nhiên là tùy tiện biến mất hủy diệt thần vương lưu tại nơi này phong ấn, khiến cho cổ tích vỡ ra vết nước tái hiện xuất hiện. Đi, đi vào. Hắn chào hỏi không có quần áo bọn người hướng bên trong qua, chính mình sau cùng bước vào trong đó, sau đó như là hủy diệt thần vương bọn người nặng mới đem đầu kia vết nước cho phong bế, tránh cho cổ tích nội khí hơi thở tiếp tục tính tiết ra ngoài, bị cái khác một số cường giả đuổi tới nơi này. Theo lấy bọn hắn bước vào vết nước, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến, không gian lộ ra rất là ưu ám, cự đại cung điện kết nối thành đàn, toàn bộ đều là lấy cổ lão gạch đá đoán tạo mà thành, có vô cùng kinh người tuế nguyệt khí tức đang chảy. Tòa này điện hạ bảy, lưu giữ thế thời gian, tối thiểu nhất cũng vượt qua ngàn vạn năm quan cảnh. Lâm Nhược Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng trưởng không thời gian, đối thời gian mẫn cảm nhất, bị nơi này tuế nguyệt khí tức kinh hãi đến. Lâu như vậy, một đoàn người, không có gì ngoài không có quần áo bên ngoài, từng cái đều giật mình. Ngàn vạn năm, tuyệt đối xem như một cái rất lợi hại đáng sợ số tự, nơi này chí ít cũng tồn tại ngàn vạn năm quan cảnh. Cái này thực sự rất đáng sợ. Mặc kệ nó lưu giữ thế bao lâu, hướng bên trong qua. Lâm Thiên nói, tòa này điện hạ bầy hoàn toàn là liền cùng một chỗ, hắn đi tại phía trước nhất, mang theo một đoàn người chính cửa đá bước vào trong đó. Thạch điện bên trong, không khí ấm lãnh, không gian cũng càng u ám. Có từng sợi hắc sắc âm vụ tung bay trên không trung. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, phía trước có cái gì vọt tới, sinh ra một đôi huyết nhãn, thân thể hư thối, tử vong khí tức rất đậm, nghiêm chỉnh là vừa chết vong sinh vật, đủ có thể chịu được mạnh hơn huyền tiên người. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay đem đập nát, có dòng máu màu đen rơi xuống nước, tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Cơ hồ là hắn vừa chém dụng đầu này tử vong sinh vật, phía trước trong mờ tối, lít nha lít nhít huyết nhãn sáng lên. Có số lượng rất nhiều giống nhau tử vong sinh vật từ phía trước vọt tới, giống như tổ một tử vong đại quân, mỗi một đầu tử vong sinh vật đều đủ để có thể so với huyền tiên cấp tu sĩ. Nhiều như vậy tử vong sinh vật, âm khí nồng như vậy, chỗ này cổ tích, sẽ không phải là một tòa siêu cấp cổ mộ a. Ngũ hành ngạc động dung. Đúng là mộ. Lâm Thiên nói. Từ hủy diệt thần vương thức hải bên trong biết được, chỗ này cổ tích, xác thực hư hư thực thực là một tòa siêu cấp kinh người cổ mộ. Nói đến đây lời nói lúc, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thuần chất dương viêm hiện hiện, hóa thành một phương kim sắc biển lửa hướng phía trước dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem vọt tới tử vong sinh vật toàn bộ ép diệt, thậm chí ngay cả máu đen cũng không lưu lại, toàn bộ thiêu hủy. Đi! Hắn nói ra, tại phía trước nhất dẫn đường, vãng cổ mộ chỗ sâu mà đi. Cái này về sau, theo tiến lên, bọn họ tuần tự lại gặp gỡ rất nhiều tử vong sinh vật, trong đó thậm chí có thể so với thiên thần cấp tồn tại, bất quá cũng không tính cái gì, tùy tiện liền bị hắn giải quyết, dù sao. Hắn bây giờ đã ở vào thần hoàng cảnh. Cái này về sau, không có hao phí bao nhiêu thời gian, phía trước trồi lên rất nhiều đạo văn, xen lẫn không bình thường kinh người sát ý. Đạo văn này, ngũ hành ngạc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bực này đạo văn sát ý quá nồng, đoán chừng có thể uy hiếp được thần đế cấp cường giả. Đồng thời, Lâm Nhược Tiên, Tử Tinh Linh cùng Đêm Tuyết mấy người cũng đều động dung. Tự nhiên thai nghén mà ra văn in dấu, đồng thời có từ trong hư vô sen lẫn mà đến lực lượng khác, rất lợi hại đáng sợ. Lâm Thiên nói, hắn tu có Táng Long Kinh, lúc này đi đến nơi đây, liếc một chút liền nhìn ra sở hữu. Sau đó, hắn cũng đại khái biết được, hủy diệt thần vương bọn người hẳn là được đến nơi đây về sau, khó mà lại tiến thêm. Ngươi có biện pháp giải quyết không? Ngũ Hành ngạc hỏi. Có thể. Lâm Thiên nói. Đổi lại là tại thần vương cảnh lúc, hắn có thể làm sao không những này trận văn, nhưng là, bây giờ có thần hoàng cấp tu vi để chống đỡ, tăng thêm Táng Long Kinh, muốn phá giải nơi này tự nhiên không khó. Nói cho cùng, những này đạo văn hợp lại cùng nhau, chờ nếu là tương đương với nhất tông kinh người thiên địa bố cục, không làm khó được hắn. Ngay sau đó, từng sợi long văn từ lòng bàn chân hắn tuôn ra, lan tràn hướng những đạo văn đó, đảo mắt chính là làm cho này đạo văn toàn bộ tiêu tán, đan sen sắc ý, cũng biến mất theo. Phụ thân thật lợi hại. Lâm Nhược Tiên xinh đẹp cười nói. Nàng cũng tu luyện Táng Long Kinh, bất quá tu vi so ra kém Lâm Thiên, cứ việc nhìn ra nơi này một số tình huống, nhưng không có năng lực có thể giải mở. Lâm Thiên cười một tiếng, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, rất nhanh lại là đi ra qua rất xa. Lúc này, phía trước xuất hiện một phòng bằng đá hình vuông, thạch thất cửa đá tùy ý mở rộng ra, bên trong có rất nhiều đan bình, để đặt rất lợi hại tán loạn, càng có một ít rơi xuống đất bề ngoài. Lâm Thiên đi vào thạch thất trước, chỉ đơn giản quét mắt, nhất thời chính là động dung. Chương 1942, thần đế cấp ma cầm. Trong thạch thất, từng đống ngọc chế đan bình tán loạn phân bố, Lâm Thiên đơn giản lấy thần niệm quét qua, lúc này phát hiện, những này đan bình bên trong chỗ thịnh phóng bảo đan đều là không tầm thường, Hữu Phong Tuyết thần hồn đan, Cựu Chuyển Thai Âm đan cùng Băng Hoàng đan các loại. Những này bảo đan, mỗi một loại xuất ra qua đều là giá trị khiếp người, mặc dù đối phổ thông thần vương đều có không tầm thường chi dụng. Mà bởi vậy, hắn càng thêm cảm thấy cái này tòa siêu cấp cổ mộ quá mức phi phàm, nhiều như vậy chân quý bảo đan, vậy mà như vậy tán loạn đắp lên ở chỗ này, cho hắn cảm giác, thật giống như những này chân quý bảo đan là vô dụng phế liệu. Kiếm bụn A. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là nhận được nơi này những này bảo đan, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, nước bọt kém chút không có chảy ra. Đây thật là trắng thu trứng mắt. Đêm Tuyết cùng Tô Thư mấy người cũng đều giật mình, những này bảo đan số lượng không ít, hợp lại cùng nhau, tuyệt đối xưng được là nhất tông kinh thiên bảo khố. Lâm Nhược Tiên cũng giật mình, nói, vẹn vẹn chỉ bằng nơi này những này bảo đan, mấy vị tiểu nương, hai vị cô, Nhã Nhi sư thúc, Tử Nguyệt sư thúc, Ngạc thúc thúc, Thái Sơ thúc thúc cùng Ngải Ngải sư tỷ, liền đều có thể đạt tới thần vương cảnh giới. Nơi này những này bảo đan thực sự quá phi phàm, mà lại, số lượng rất nhiều, cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu. Lâm Thiên hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó đối Kỷ Mưa các loại có người nói, các ngươi ở cái địa phương này chọn lựa có thể tăng cao tu vi cảnh giới bảo đan luyện hóa, tăng cao tu vi, ta, không có quần áo cùng như tiên cho các ngươi hộ pháp. Ừm. Một đoàn người gật đầu, lập tức đều động, liền có tiên linh giới tiểu thái sơ cũng không ngoại lệ, rất nhanh chính là ở cái địa phương này chọn lựa ra rất nhiều có thể tăng cao tu vi tiên đan bảo dược, trực tiếp ngay tại bên trong tòa nhà đá này bắt đầu luyện hóa thu nạp. Trong lúc nhất thời, các loại khác biệt thần huy yêu mang ở cái địa phương này xen lẫn, một đoàn người tinh khí thần phi tốc kéo lên. Như thế, trong nháy mắt, trọn vẹn 6 tháng trôi qua. 6 tháng bên trong, cái này phòng bằng đá hình vuông bên trong, một cỗ cường đại thần năng phun trào ra, Kỷ Mưa, Tô Thư, Đêm Tuyết, Trắng Thu, Lâm Tịch, Tử Tinh Linh, Tử Nguyệt, Nhan Nhã Nhi, Ngải Ngải, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, đều là đạt tới thần vương cảnh. Lại, cái này trong thạch thất còn có rất nhiều có thể củng cố tu vi đạo cơ bảo dược, bọn họ tại đột phá đến thần vương cảnh lúc, lại lấy những này có thể củng cố tu vi đạo cơ bảo dược luyện hóa, khiến cho bây giờ thần vương cảnh tu vi đều là phi thường ổn định, lại còn có một số làm cho thần vương cấp cường giả thần hồn tăng cường bảo dược, bọn hắn cũng đều luyện hóa một số, tác dụng không tầm thường. Lâm Nhược Tiên cũng tại thần vương cảnh giới, ở vào thần vương sơ kỳ, bất quá đã chỗ tại cảnh giới này mấy trăm năm, các phương diện đều đã rất lợi hại ổn định, nơi này bảo đan đối nàng đã vô dụng. Còn không có quần áo, vậy liền lại càng không cần phải nói, tuy nhiên cảnh giới là ở vào nửa bước thần hoàng, nhưng mỗi cái phương diện lại là liền thần đế cũng không sánh bằng, càng là không dùng được những này bảo đan. Lâm Thiên phất tay, đem bên trong tòa nhà đá này còn thừa lại bảo đan toàn bộ cho thu hồi, số lượng vẫn như cũ còn có rất nhiều. Những này bảo đan đối với bây giờ bọn họ đã không có đại dụng, bất quá, đối với tiên đình lại là ý nghĩa cực lớn, dựa vào những này bảo đan, đưa chúng nó mang về tiên đình, đủ để trong khoảng thời gian ngắn nhượng tiên đình chí ít thêm ra hơn ngàn cái thần vương cường giả. Hơn ngàn cái thần vương A, cái này đủ để trở thành trước mắt tiên vực thứ nhất truyền thừa, so hiện nay đế thần học viện còn mạnh hơn. cái này tòa cổ mộ đến cùng là vị nào tồn tại, đây quả thực quá dọa người. Trong này tùy ý mở rộng ra một tòa thạch thất, vậy mà liền chồng chất lấy như thế một đống tiên đan bảo dược. Ngũ Hành Ngạc đã là hưng phấn kích động, vừa khiếp sợ kinh dị, có chút đáng sợ. Liên tử tinh linh đều như thế nói. Lâm Thiên tự nhiên cũng là giật mình, bất quá lại cũng không có quá nhiều nghĩ, chào hỏi một đoàn người, tiếp tục hướng chỗ sâu qua. Theo lấy bọn hắn vãng cổ mộ chỗ sâu qua, không khí trở nên càng thêm âm u, hắc sắc âm vụ cũng là càng đậm một số, có càng đáng sợ tử vong sinh vật xuất hiện, từng cái đều không yếu, xen lẫn tử vong khí tức như là như sóng to gió lớn bức nhân. Bất quá, như thế cũng không tính là gì, Lâm Thiên hành tại phía trước nhất, thần hoàng cấp thực lực còn tại đó. Thôi động ngũ lôi chấn thiên quyết bực này chuyên môn khắc chế âm tà tử vong sinh vật loại thần thuật, tùy tiện đem sở hữu tử linh toàn bộ vỡ nát. Sau đó không lâu, phía trước lại là xuất hiện một tòa thạch thất, trong đó chồng chất lấy rất nhiều sách cổ, tất cả đều là tu hành công pháp. Lại, những này tu hành công pháp đều là rất lợi hại kinh người, một đoàn người đảo qua, không có gì ngoài không có quần áo bên ngoài, mỗi một cái đều là động dung. Ở trong đó, thậm chí có cấp thánh nhân cổ kinh cùng cấp thánh nhân thần thuật. Đây thật là Ngũ Hành Ngạc trứng mắt, những này cổ kinh giá trị, quá khổng lồ. Toàn bộ mang về, lấp đến tiên đỉnh tàng kinh các. Lâm Thiên động thủ, đem nơi này những công pháp này sách cổ thu sạch lên. Đối với tiên đỉnh mà nói, đây cũng là nhất tông đại bảo tàng. Đến tại đám người bọn họ, từng cái đều có trưởng khống phi phàm cổ kinh. Lâm Thiên chính mình, Kỷ Mưa, Tô Thương, Đêm Tuyết, Trắng Thu, Lâm Tịch, Lâm Nhược Tiên, đều tu có cửu đại thiên tôn cổ kinh. Tử Nguyệt cùng Nhan Nhã Nhi cũng bị Lâm Thiên chuyển qua thái âm cổ kinh, 9 người kia cổ kinh đều không thể tầm thường so sánh, tuyệt đối sẽ không so cấp thánh nhân cổ kinh kém. Tiểu Thái Sơ sở tu cổ kinh vì tiên linh hoàng tộc một mạch thủy tổ lưu lại, cùng tiên linh hoàng tộc huyết mạch phù hợp với nhau, hoàn toàn không phải cấp thánh nhân cổ kinh có thể so sánh. Tử tinh linh tu luyện thái hư trạm thần đường phi thường cường thế cùng bá đạo, càng là tu luyện tới đằng sau, càng là khiếp người, không có đổi tu hành cổ kinh tất yếu. Ngại ngại kế thừa không có quần áo, cổ kinh đương nhiên sẽ không kém. Ngũ Hành Ngạc tu hành cổ kinh là tại một chỗ tối hợp lý đắc đến, cũng là phi thường tình diệu, cùng tiểu quá mùng mở dạng, loại kia công pháp và nó huyết mạch không bình thường tương xứng đôi, bị nó vẫn cho rằng là chúng nó Ngũ Hành Ngạc một mạch ngạc tổ lưu lại, cũng chính là bởi vậy, thỉnh thoảng tổng đem ngạc tổ treo ở bên miệng. Mà không có quần áo, càng là không thể nào cần thay đổi cổ kinh. Chúng ta tu hành cổ kinh đều không cần thiết đổi, bất quá, về sau có thể lĩnh hội xuống trong này thần thông bí thuật. Nhiều tu hành mấy cái loại thần thông bí thuật, tuyệt đối không có chỗ xấu, có phi phàm ý nghĩa. Lâm Thiên như thế nói. Cái này về sau, hắn chào hỏi một đoàn người, tiếp tục hướng phía chỗ sâu qua. Sau đó, thoáng trước mắt, hơn 3 canh giờ quá khứ, khi bọn hắn đi qua một cái chỗ rẽ lúc, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến, bọn họ vậy mà xuất hiện tại một mảnh kỳ dị đại không gian bên trong, bốn phía âm sơn một tòa liên tiếp một tòa, trên mặt đất hải cốt khắp nơi đều là, phảng phất là trong truyền thuyết minh thổ. Vâng. Nơi xa, một tòa cự đại âm sơn bên trong, một cỗ tử vong hãi lãng vọt lên, đen như mực, bên trong có con mắt màu đỏ ngòm mở ra, băng lãnh khiếp người, tiếp cận Lâm Thiên bọn người nơi này, nghiêm chỉnh là cảm giác được một đoàn người trên thân người sống khí tức. Sau một khắc, lại là một tiếng ầm vang, cự đại âm sơn về sau, tử vong hãi lãng trong con mắt màu đỏ ngòm động, lao ra, là một đầu chim ma khổng lồ, thân phụ hắc sắc vũ dực, tử vong khí tức khiếp người cùng cực, hướng Lâm Thiên bọn người đánh tới. Có thể so với thần đế cấp. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cũng vì đầu này mà cầm đáng sợ mà kinh hãi, bất quá, sau một khắc, sắc mặt hắn lại là động dung, đột nhiên nhìn về phía mảnh này kỳ dị không gian chỗ sâu nhất. Chương 1943, trong mộ đại thế giới. Thần đế cấp ma cầm đáng sợ không bình thường, ma uy mãnh liệt, nhượng Lâm Thiên kinh hãi, bất quá, cũng là lúc này, hắn thể nội thế giới hạt giống khẽ run dưới. Có nguyên thủy thế giới quang mang tại cùng cái này tòa cổ mộ nơi cực sâu vật gì đó cộng minh. Cái này khiến hắn lúc này trong lòng nhất động, cái này tòa cổ mộ bên trong, có thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần thiết thần vật. Lan lộn thánh nguyên, vạn mục can, huyền hoàng tinh, âm dương bạch, ngũ hành đoán, bây giờ chỉ kém âm dương bạch cùng ngũ hành đoán, nơi này, còn có bên nào. Trong mắt của hắn sinh ra tinh mang, có kinh ngạc, cũng có kinh hỉ. Không nghĩ tới chỗ này trong cổ mộ vậy mà lại có cùng thế giới chủng tử khai hoa kết quả tương quan thần vật. Cũng là lúc này, ầm ầm, thương khung chấn động, đại hư không vỡ nát, ma cầm bổ nhào vào phụ cận, ma huy cuồn cuộn. Bực này khí tức không bình thường đáng sợ, dù hắn bây giờ đạt tới thần hoàng cấp cảnh giới, nhưng cũng ngăn cản không nổi. Dù sao, thần hoàng cùng thần đế khoảng thời gian cách là phi thường to lớn, không có giống như không có quần áo loại kia có trưởng khống thuần thục trật tự thủ đoạn đặc thù, căn liền không khả năng vượt qua. Kỳ Mưa, Trắng Thu cùng Tô Thư bọn người đạt tới thần vương cảnh, thực lực đều không tầm thường, nhưng cũng tự nhiên không phải là đối thủ. Lâm Nhược Tiên ôm hắn cánh tay, nhìn lấy vọt tới ma cầm, co lại rụt cổ, khí tức kia thực sự rất lợi hại khiếp người. Lâm Thiên nhìn lấy chính mình cái này bảo bối nữ nhi bộ dáng, cười dưới, sau đó đôi bên cạnh không có quần áo nói, ngươi tới. Đi đến nơi đây, gặp được như thế đầu thần đế cấp ma cầm, đám người bọn họ trong, cũng chỉ có không có quần áo có thể giải quyết. Không có quần áo không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, nháy mắt sau đó, phía trước không gian yếu ớt vặn mẹo, vọt tới ma cầm trước tiên nổ vỡ đi ra. Đọc truyện tại HTTP. Một màn như thế có thể nói cực kỳ kinh người, không có gì ngoài lớn nhất hiểu biết không có quần áo tử tinh linh bên ngoài, những người khác run rẩy dưới. Bọn họ những người này đều biết không có quần áo rất mạnh, tuy nhiên tu vi là ở vào nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng chiến lực cũng không phải nửa bước thần hoàng có thể so sánh, thậm chí so thần đế đều mạnh hơn. Có thể lúc này, thấy như thế một đầu thần đế cấp ma cầm như vậy tùy tiện liền bị mạt sát, lại trong quá trình này thậm chí không có gặp không có quần áo động thủ, lại vẫn như cũ vẫn không khỏi run sợ. Mẫu thân thật đáng sợ. Lâm Nhược Tiên co lại rụt cổ. Không có quần áo nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. Ai nha, nữ nhi nói là, mẫu thân thật xinh đẹp. Lâm Nhược Tiên vội vàng đổi giọng. Lâm Thiên mỉm cười, nha đầu này thật sự là cổ linh tinh quái. Kỳ Mưa, đêm tuyết. Trắng Thu cùng Tô Thư tứ nữ cũng đều là không khỏi cười, đồng thời trong mắt đều có yêu thương chi sắc. Lâm Nhược Tiên tuy nhiên không phải là các nàng thân sinh, bất quá cũng giống như là các nàng nữ nhi, mà lại nữ nhi này là xuất sắc như vậy. Mảnh không gian này âm trầm, sương mù màu đen ai sẽ lẫn, tử vong khí tức không bình thường nồng. Lâm Thiên mở miệng, cùng không có quần áo hành tại phía trước nhất, tiếp tục hướng phía chỗ này cổ mộ chỗ sâu bước đi. Cổ mộ chỗ sâu, có ta cần muốn đổ, vật. Hắn một bên hướng chỗ sâu đi. Vừa mở miệng, đem có liên quan với thế giới hạt giống một số việc đơn giản cáo chi một đoàn người. Hành tại bên trong vùng không gian này, trên mặt đất hải cốt rất nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khắp nơi cái hố, bên trong tràn đầy hồng sắc tích dịch, vì đục ngầu huyết dịch. Những này hải cốt, tựa hồ không giống như là trước kia tiến vào nơi này đào mộ mà người chết, càng giống là mảnh không gian này thân thể là một chỗ chiến trường. Những này hải cốt, giống như là ban đầu ở chỗ này trên chiến trường cùng chư địch tranh phong, sau cùng chiến tử người. Kỳ Mưa nói, nàng không phải vương thể, cũng không có đủ kinh hãi người huyết mạch, nhưng tư chất tu hành lại là rất mạnh, không thể so với phổ thông vương thể kém, lại không bình thường thông tuệ, lúc này nhìn ra vài thứ. Nghe nàng tiểu nói này, Lâm Thiên nghiêm túc dò xét bốn phía, sau đó cũng nhìn ra chút chỗ khác biệt, tựa hồ, là rất giống. Xác thực, thử tinh linh bọn người dò xét bốn phía, cũng đều gật đầu. Sau đó, cái này tự nhiên mà vậy khiến cho một đoàn người hiếu kỳ cổ quái, nơi này là một chỗ cổ mộ. Tại trong cổ mộ, có một chỗ bao la dị không gian, bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì, một số đại đạo cấp cường giả liền có năng lực tại chính mình trong mộ địa sáng chế như thế một phương dị không gian đến. Thế nhưng là, một chỗ trong cổ mộ có một phương cổ chiến trường, cái này cũng có chút cổ quái, ai sẽ đem một chỗ chiến trường đem đến chính mình trong mộ. Bất quá, một đoàn người tuy nhiên cảm thấy cái này có chút cổ quái, bất quá lại cũng không có quá để ý, Lâm Thiên mở miệng. Chào hỏi một đoàn người tiếp tục hướng phía cái này tòa cổ mộ chỗ sâu bước đi. Mảnh này hư hư thực thực chiến trường không gian không bình thường âm u, theo lấy bọn hắn hướng chỗ sâu qua, một đợt lại một đợt tử vong sinh vật toát ra, phần lớn đều là chân tiên đến thiên thần cấp, đại bộ phận bị được tại phía trước Lâm Thiên xuất thủ giải quyết, ngẫu có một ít có thể so với thần đế cấp tử vong sinh vật xuất hiện, thì là không có quần áo lấy không gian pháp tắc trực tiếp biến mất, ánh mắt rảo qua chỗ, không gian chính là nàng sát phạt thánh binh, đều không cần nàng động thủ. Đồng thời, ngẫu nhiên gặp được một số thần vương cấp tử vong sinh vật, Kỳ Mưa các nàng cũng chủ động xuất thủ, đánh giết bọn nó. Bây giờ, các nàng đạt tới thần vương độ cao, cùng cấp bậc đối chiến, đối với các nàng tu hành có không tầm thường chi dụng. Chỗ này cổ mộ coi là thật có chút dọa người, thế mà liền thần đế cấp bậc tử vong sinh vật đều có, thật sự là đáng sợ. Ngũ Hành ngạc cảm khái. Dù sao cũng là liền cấp thánh nhân cổ kinh đều tùy tiện ném địa phương, cái này cổ mộ mộ chủ. Năm đó tu vi chí ít cũng tại thánh vương cảnh trở lên, thánh vương cấp cường giả trong cổ mộ, có thể sinh ra có thể so với thần đế cấp tử vong sinh vật, cái này rất bình thường. Lâm Thiên nói, đám người bọn họ tiếp tục tiến lên, về sau không bao lâu, không gian sinh ra gợn sóng, bọn họ đi ra mảnh này âm u không gian, sau đó lại xuất hiện tại một mảnh khác càng bao la hơn một số dị không gian bên trong. Cái này về sau, bọn họ tại cái này mới dị không gian xuyên hành đại khái mấy ngày. Không có quần áo xuất thủ giải quyết chư cường đại cỡ nào trở ngại, mới là từ nơi này phiến bao la dị không gian người trong nghề ra. Lập tức, chờ đợi bọn họ là lại một mảnh dị không gian, mà lại so trước đó hai nơi còn lớn hơn, đại rất nhiều. Trên đường chân trời, âm sơn một tòa liên tiếp một tòa, so trước đó hai nơi trong không gian âm sơn rõ ràng còn hùng vĩ hơn lời lần, lại, thậm chí có từng con sông lớn hoành hiện lên mặt đất, dòng nước cuồn cuộn, nhưng lại có hắc sắc âm khí vần quanh, giống như hoàng tuyển. Cái này cổ mộ chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hướng chỗ sâu qua, là một mảnh lại một mảnh dị không gian liên nhận? Ngũ Hành ngạc nhíu mày. Không phải đơn giản dị không gian. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, dò xét bốn phía, nói, chúng ta bây giờ vị trí mảnh không gian này, đã có thể coi là một mảnh đại thế giới, không thể so với tiên vực tiểu thượng bao nhiêu, hoặc nói, cái này có lẽ cũng là một mảnh chân thực đại thế giới, là bị cưỡng ép từ địa phương khác chuyển đến nơi đây. Hắn bây giờ ở vào thần hoàng cảnh, thần niệm phi thường cường đại, nhãn lực cũng rất lợi hại kinh người, nhìn ra mảnh không gian này phi phàm. Hắn cái này vừa nói, không có gì ngoài không có quần áo bên ngoài, những người khác đều là động dung, thật sự là thuyết pháp này có chút quá mức kinh người, mảnh không gian này khả năng ban đầu cũng là một mảnh đại thế giới. Là bị người cưỡng ép chuyển đến nơi đây. Tòa này mộ mộ chủ, lúc trước đem một cái chân thực đại thế giới đem đến chính mình trong mộ. Cái này, Ngũ Hành ngạc trứng mắt. Chương 1944, âm dương bạch. Lại có thể có người đem một mảnh chân thực đại thế giới di động đến chính mình trong mộ, chuyện như thế, thật sự là để cho người ta rất giật mình. Cái này mộ chủ, muốn làm gì? Một đoàn người đều là động dung. Bình thường chân thực đại thế giới, thần đế cấp cường giả liền có thể tiến hành di chuyển, bất quá, đem như thế một mảnh chân thực đại thế giới đem đến chính mình trong mộ, cái này cũng có chút để cho người ta không thể tưởng tượng, làm như vậy ý nghĩa, đến cùng là cái gì? Vì trang trí chính mình mộ. Ngũ Hành ngạc nói, lấy một mảnh đại thế giới trang trí chính mình mộ. Từ Nguyệt mắt trợn trắng, thật nếu như vậy, vậy cũng quá xa xỉ. Tính toán, mặc kệ nó, trực tiếp hướng chỗ sâu qua. Lâm Thiên nói, đại thế giới này bên trong, âm sơn rất nhiều dòng sông cũng đều quấn quanh âm vụ, hiển nhiên ban đầu đều là bình thường đồi núi tiên hà, nhưng bị đem đến cái này tòa cổ mộ bên trong về sau, nhận trong cổ mộ âm khí ăn mòn, cho nên biến thành bộ dáng như vậy. Hắn cùng không có quần áo đi tại phía trước nhất, đại thế giới này rất bao la, đi ra một chút khoảng cách về sau, một số đại sơn trở nên rất lợi hại tàn phá, mặt đất cũng rất lợi hại tàn phá, rất nhiều nơi có tàn cốt, cùng trước đó chỗ kia dị không gian chiến trường, có chút tương tự. Đại thế giới này, năm đó sẽ không cũng là một chỗ chiến trường A. Một đoàn người giật mình. Bởi vì, nhìn qua, đại thế giới này năm đó tựa hồ thật phát sinh qua không bình thường kinh hãi người đại chiến, thế giới đều bị đánh tàn phá, rất nhiều nơi che kín khó mà khép lại vết rách. Bất quá, mặc dù bọn hắn lúc này sinh ra dạng này phỏng đoán, nhưng là, cái này đối với bọn hắn mà nói lại cũng không trọng yếu, vẹn vẹn chỉ là đối với nơi này có vẻ hơi hiếu kỳ mà thôi. Lấy Lâm Thiên cùng không có quần áo cầm đầu, một đoàn người hành tại mảnh này u ám trên đại thế giới, ngược lại là không có gặp được đặc biệt lớn gì nguy hiểm, sau đó không lâu bắt đầu từ mảnh thế giới này bước ra qua. Sau đó thời gian bên trong, để bọn hắn giật mình là, bọn họ tuần tự lại tại cái này trong cổ mộ phát hiện từng mảnh đại thế giới, những đại thế giới này cũng đều là tàn phá, như là chiến trường, bị người lấy đại thủ đoạn kết nối tại cái này tòa cổ mộ bên trong. Đáng sợ a, cái này mộ chủ đến cùng lai lịch gì? Vậy mà tại chính mình trong mộ thả nhiều như vậy đại thế giới. Ngũ Hành ngạc kinh hãi. Lâm Thiên cũng giật mình, không khỏi nhanh cũng liền không thèm để ý, bởi vì những việc này, bọn họ dùng lực muốn cũng nghĩ không thông. Sau đó, bọn họ một đường tiến lên, theo càng ngày càng hướng chỗ sâu qua, trong không khí âm khí càng dày đặc, gặp được nguy hiểm cũng càng nhiều, nhiều khi đều có thể uy hiếp được thần đế cấp cường giả. Bất quá, có hay không áo đi theo đồng hành, những nguy hiểm này ngược lại là cũng không tính là gì. Không có quần áo lấy thần tắc không gian mở đường, gặp được nguy hiểm, đều là tùy tiện bị xóa đi. Mà ở trong quá trình này, bọn họ tìm được càng nhiều bảo vật, rất nhiều bảo vật đối thần vương đều là có đại dụng. Qua chút thời gian đem heo trắng đầu cùng lăng dâm tặc bọn họ toàn bộ tìm trở về, cùng nhau tụ tập, tính toán ra, đã tách ra thật lâu, chúng ta tại cái này cổ mộ bị tìm được một số bảo đàn tiên dược các loại, đối bọn hắn khi cũng đều sẽ có không tầm thường chi dụng. Lâm Thiên như thế nói. Ngũ Hành ngạc gật đầu, nói: đúng là, có hơn 1.000 năm chưa từng gặp qua anh vợ cùng tiểu dâm tặc bọn họ. Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng bọn người, đều là bọn họ tại thập phương thiên vực đồng bọn chiến hữu, lúc trước theo Lâm Thiên cùng một chỗ lập nên tiên đỉnh, cảm tình tự nhiên rất sâu, quá khứ hơn 1.000 năm thời gian không gặp, đúng là nên tụ họp một chút. Tiểu Diệp Đồng cùng Tiểu Hồ Ly cũng phải cùng một chỗ tìm trở về, những năm gần đây một mực đang bên ngoài vì tiên đỉnh truyền đạo buôn ba. Kỷ Mưa nói, đương nhiên sẽ không quên. Lâm Thiên cười gật đầu. Tu hành đến nay, hắn nhiều lần gặp được đặc thù tình huống, đều là lấy tiên đế trong tháp tín ngưỡng chi lực tương trợ giải quyết, những tín ngưỡng chi lực này, tất cả đều là hắn hai cái này đệ tử vì hắn truyền đạo thiên hạ mà được, đối với hắn tác dụng tuyệt đối là rất lớn. Lập tức, hắn nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, về sau vẫn phải dựa vào Nhã Nhi, thôi diễn xuống bọn họ cụ thể tung tích, ta qua từng cái đem bọn hắn tìm trở về. Được. Nhan Nhã Nhi cười nói. Lâm Nhược Tiên ôm Lâm Thiên cánh tay, cười rất ngọt ngào, nữ nhi cũng phải cùng đi. Những năm gần đây, nàng một mực đợi tại Thập Phương Thiên Vực, cơ cũng là tại Phiếu Miểu Sơn cùng Tiên Đỉnh vừa đi vừa về, trừ trước đó đi xem Lâm Thiên độ kiếp cùng lần này tiến về cái này cổ mộ rời đi Thập Phương Thiên Vực ngoại, liền không có từng đi qua ngoại giới, càng không có hòa Lâm Thiên cùng đi qua, bây giờ nghe được Lâm ngày sau muốn đi tìm một số cố nhân, nàng tất nhiên là muốn cùng theo một lúc qua. Được. Lâm Thiên cười nói, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một đoàn người hành tại cái này tòa cổ mộ trong, tuy nhiên không khí lộ ra rất lợi hại âm u, bất quá giữa lẫn nhau lại là vui cười rất nhiều. Rất nhanh, thời gian qua đi tới 7 ngày. 7 ngày bên trong, bọn họ gặp được càng nhiều tình thế nguy hiểm, nhiều lần đủ để uy hiếp được đỉnh phong thần đế, bất quá nhưng cũng đều bị không có quần áo giải quyết, hữu kinh vô hiểm. Sau 7 ngày, một ngày này, bọn họ bước vào tồn tại ở cái này tòa cổ mộ bên trong lại một mảnh tàn phá bên trong đại thế giới. Đen nhánh âm khí nồng đậm tới cực điểm, toàn bộ đại thế giới đều phảng phất bị âm khí vần quanh, có một vòng huyết sắc viêm dương treo ở trên bầu trời, cho người ta một loại không bình thường kinh dị cảm giác. Cũng là lúc này, Lâm Thiên động dung, thể nội cái viên kia thế giới chủng tử lần nữa rung động đứng lên, lại không bình thường kịch liệt. Cái này khiến trong lòng hắn nhất động, bằng một màn này, hắn cảm giác được, cái này tòa cổ mộ bị làm cho thế giới chủng tử khai hoa kết quả thần vận, liền ở vào mảnh thế giới này. Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng một đoàn người nói tiếng, sau đó dựa vào thể nội thế giới hạt giống sinh ra ba động, tại mảnh này tàn phá bên trong đại thế giới di chuyển nhanh chóng, đại khái quá khứ hơn 3 canh giờ về sau, xuất hiện tại một chỗ thâm nguyên trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, thâm nguyên đen nhánh không thấy đáy, có không gì sánh nổi nồng đậm âm dương khí tức từ phía dưới truyền đến, rất lợi hại khiếp người. Tại cái này mặt, hắn mục đích sinh tinh mang. Sau đó, hắn chào hỏi một đoàn người, hướng phía đầu này dưới vực sâu hạ xuống. Sau đó không lâu chính là đi vào thâm nguyên dưới đáy, theo thế giới chủng tử cảm ứng, tại dưới vực sâu tiến lên, đi vào một chỗ tiểu lâm trong rừng, cổ mục đều là cuốn dao âm dương khí. Rất nhanh, bọn họ đi đến chỗ này tiểu lâm chính trong, phía trước hoành một thanh ao lớn, trong ao tràn đầy trắng đen xen kẽ âm dương mẫu khí, có một đoàn to như nắm tay ánh sáng ở vào ao lớn trung tâm nhất, giống như là cái này âm dương ao lớn hạch tâm. Thấy cái này đoàn ánh sáng choáng, Lâm Thiên lúc này lộ ra nét mừng, âm dương bạch. Tô thư bọn người thì là giật mình, trước mắt phương này bên trong cái ao lớn âm dương mẫu khí quá hùng hậu, khí tức không bình thường đáng sợ. Các ngươi chờ ta ở đây. Lâm Thiên đối một đoàn người nói, sau đó chính mình tiến lên, thể nội thế giới hạt giống phát ra kỳ dị bảo bối huy, có từng sợi bảo bối huy lan tràn đến cánh tay hắn bên trên, sau đó hắn trực tiếp đưa tay, thăm dò vào bên trong cái ao lớn. Bên trong cái ao lớn bực này âm dương mẫu khí không bình thường đáng sợ, dù cho là một số đỉnh phong cấp thần hoàng rơi vào cũng là cựu tử nhất sinh. Không dám tùy ý qua đụng vào, bất quá, hắn có thế giới chủng tử tản mát ra bảo bối huy hộ thể, cũng không thèm để ý những này tràn ngập đáng sợ khí tức âm dương mẫu khí, trực tiếp từ trong đó đem âm dương bạch bắt lên tới. Chương 1945, gặp nạn anh vợ. Âm dương bạch to như nắm tay, xen lẫn thuần túy đến cực hạn âm dương khí tức, khiến cho không gian đều hơi có chút vặn mèo. Không hổ là ban đầu mẫu khí ngưng tụ thành đồ, vật. Bực này âm dương khí, quá mức kinh người. Ngũ hành ngạc cảm khái. Dù là đã gặp huyền hoàng tình cùng lăn lộn thánh nguyên bực này đồng dạng từ ban đầu huyền hoàng khí cùng ban đầu hỗn độn khí ngưng tụ mà thành thần vật, cùng âm dương bạch giống nhau, có thể lúc này nhìn thấy âm dương bạch, lại vẫn không khỏi giật mình. Lâm Thiên đem âm dương bạch thu nhập thể nội, sau đó lấy ra tiên đế tháp, đem bên trong cái ao lớn âm dương mẫu khí cũng thu sạch lên. Những này âm dương mẫu khí không bình thường nồng đậm, ẩn chứa không bình thường năng lượng kinh người cùng cực kỳ dọa người hủy diệt chi lực, giữa lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Bình thường thủ đoạn khó mà đem ở trong đó năng lượng rút ra đến sử dụng, bất quá, trước đó hắn luyện hóa huyền hoàng cặn kẽ thế giới chủng tử bên trong lúc, từng ngoại ý muốn rút ra huyền hoàng tinh khí bên trong bàng bạc năng lượng, thế là, hắn cảm thấy, về sau hắn luyện hóa âm dương bạch đến thế giới chủng tử. Bên trong lúc, có lẽ cũng có thể đem ở trong đó năng lượng dẫn dắt ra đến sử dụng. Chúc mừng phụ thân. Lâm Nhược Tiên ở một bên xinh đẹp cười nói, đã từ Lâm Thiên này bên trong biết được. Cái này âm dương bạch đối với Lâm Thiên phi thường trọng yếu. Lâm Thiên cười xoa xoa nàng đầu, mà hậu chiêu hô những người khác, tiếp tục hướng phía chỗ này cổ mộ chỗ sâu bước đi. Cái này tòa cổ mộ rất lợi hại kinh người, ở chỗ này đạt được âm dương bạch xem như cái ngoài ý muốn đại kinh hỉ, với hắn mà nói là một cái siêu cấp đại thu hoạch, bất quá cổ mộ vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm, càng đi chỗ sâu qua, nói không chừng có thể được đến càng nhiều bảo vật. Mà tồn tại ở cái này tòa cổ mộ bên trong bảo vật, còn thật không có giống nhau là phàm phẩm, đều có giá cực kỳ cao đáng. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi nơi này, tiếp tục hướng cổ mộ chỗ sâu mà đi. Cái này về sau, thời gian đảo mắt liền là quá khứ trọn vẹn một tháng. Một tháng thời gian bên trong, Lâm Thiên cùng không có quần áo hành tại phía trước nhất, trên đường gặp được rất nhiều tình thế nguy hiểm cùng khốn cục, một số tình thế nguy hiểm thậm chí có thể uy hiếp được ca thánh, bất quá lại cuối cùng vẫn là không thể ngăn trở bọn họ tốc độ, đều bị không có quần áo xuất thủ giải quyết. Mà trong quá trình này, bọn họ đạt được càng nhiều bảo vật, có thối luyện huyết nhục cùng thần hồn tiên dược cây thần, đối với thần đế cấp cường giả đều có tác dụng lớn, lại tìm được rất nhiều thần hoàng binh, thần đế binh lấy cùng cái khác một số phi phàm kỳ vật. Không thể không nói, hủy diệt thần vương này bảy cái lao chảy gỗ, quả nhiên là thay chúng ta phát hiện một chỗ siêu cấp bảo khố. Lâm Thiên nói, bọn họ tiến vào cái này tòa cổ mộ, cũng liền thời gian mấy tháng mà thôi, nhưng thu hoạch lại là đủ để kinh thiên hạ, đến cấp thánh nhân cổ kinh mấy chục bộ, thần thông bí thuật mấy trăm loại, một đoàn âm dương bạch, thần hoàng binh cùng thần đế binh mấy trăm, đối thần vương cấp cường giả mà nói đều có không tầm thường chi dụng kỳ đan dị bảo, cùng đối thần hoàng đều có tác dụng lớn tiên dược cây thần các loại. Nhiều như vậy thần binh bảo vật hợp lại cùng nhau, phóng nhãn phiến thiên địa này, dù cho là hôn độn tộc cùng huyền cổ tộc này sau cái gọi là trong truyền thuyết đại tộc lấy cái này vô tận tuế nguyệt tích lũy cộng lại, cũng là xa xa so với không lên, kém quá nhiều. Đồng thời, dọc theo con đường này cũng nhiều thua thiệt không có quần áo, nếu không có hay không áo đi theo đồng hành, bọn họ không có khả năng đạt được nhiều như vậy bảo vật, trong đó gặp được một số đáng sợ tình thế nguy hiểm, thậm chí sẽ trực tiếp muốn mạng bọn họ, táng tại cái này trong cổ mộ. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, không bao lâu, lại là 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, một đoàn người dừng lại, phía trước lộ ra một bộ nghe rợn cả người cảnh tượng, trọn vẹn mấy chục phiến tàn phá chân thực đại thế giới bị áp xúc đến cực nhỏ, giữa lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, chỉ là cách rất nhìn xa lấy, liền để một đoàn người run rẩy, mặc dù mạnh như Lâm Thiên, vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy cũng cảm thấy thần hồn đem nước. Cái này khiến tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Cái này tòa cổ mộ mộ chủ thật sự là thật đáng sợ, cái này tòa cổ mộ bên trong, quả nhiên là khắp nơi đều là thật sự đại thế giới, thậm chí có vài chục tàn phá đại thế giới bị liên tiếp theo, tự nhiên mà vậy hình thành bực này hủy diệt bố cục. Có thể giải sao? Lâm Thiên hỏi không có quần áo. Kỳ Mưa cùng Tô Thư mấy người cũng đều là nhìn về phía không có quần áo, dạng này bố cục quá mức dọa người, các nàng đều cách rất xa. Không có quần áo nhìn về phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này khiến Đêm Tuyết bọn người kinh ngạc. Không có quần áo cường đại, cái này cùng nhau đi tới, các nàng đều là rõ như ban ngày, không bình thường đáng sợ, thật sự là có vô địch chi tư, nhưng là bây giờ, mạnh như không có quần áo, nhưng cũng phá không nơi này bực này bố cục. Tử Tinh Linh mở miệng, nói, quần lót áo bây giờ vị trí cảnh giới, không phát huy ra tự thân bao nhiêu thực lực, trên thực tế, chúng ta bây giờ sở chứng kiến quần lót áo biểu hiện ra thực lực, không kịp nàng thân thể thực lực một phần vạn. Một cá nhân thực lực, cần tương ứng cảnh giới để phát huy, giữa thiên địa tu sĩ. Tự thân chỗ có thực lực cùng tu vi cảnh giới thường thường là ngang nhau, đều có thể 100% phát huy bản thân thực lực, nhưng không có quần áo lại là không giống nhau, không có quần áo chỗ có thực lực đã vượt xa khỏi tự thân bây giờ vị trí cảnh giới, lấy trước mắt cảnh giới, rất khó có thể đem thực lực chân chính phát huy ra, cái này cùng loại với cho một cái luyện thể tu sĩ nhất tông thần đế binh, lấy luyện thể tu sĩ luyện thể cấp cảnh giới, là không thể nào đem nhất tông thần đế binh tránh thức uy năng kích phát ra, một góc của băng sơn đều không phát huy ra. Tử Tinh Linh cùng không có quần áo là bạn tốt nhiều năm, đối không có quần áo nhất là hiểu biết, rất rõ ràng không có quần áo tranh thức cường đại cỡ nào. Kỳ Mưa cùng Đêm Tuyết bọn người nghe vậy, từng cái đều là kinh hãi, không có quần áo trước đó thể hiện ra thực lực, đã khủng bố làm cho người giận sôi, nhưng hôm nay Tử Tinh Linh lại xưng, loại kia chiến lực, liền không có quần áo thực lực chân chính một phần vạn cũng chưa tới. Liên liên Lâm Thiên cũng giật mình, lập tức, hắn đón đến, hỏi không có quần áo nói, ngươi là cố ý lưu tại thần hoàng phía dưới. Tử Tinh Linh nói chuyện chỉ là nhượng hắn kinh ngạc một cái trước mắt, bởi vì, hắn kỳ thực trước kia cũng cảm giác được, không có quần áo thực lực cùng cảnh giới, kỳ thực đều vượt xa nửa bước thần hoàng, tuyệt đối là bởi vì một ít sự tình, cố ý lưu tại thần hoàng trở xuống. Không có quần áo gật đầu, nói khẽ, ừm. Cái này khiến không có gì ngoài Tử Tinh Linh bên ngoài một đoàn người lại là kinh ngạc, không có quần áo lại là cố ý lưu tại thần hoàng cảnh phía dưới không đột phá. Là lĩnh hội trật tự chi lực sao? Thế nhưng là, giống như mẫu thân đã đem trật tự chi lực trưởng khống rất lợi hại thuần thục a. Lâm Nhược Tiên nói thầm. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng. Lâm Thiên tự nói, sau đó, hắn cũng không có hỏi không có quần áo vì sao tận lực đứng ở thần hoàng phía dưới không làm đột phá, hỏi một chuyện khác, nô, ngươi đại khái vẫn phải ngừng lưu tại cấp độ này bao lâu thời gian? Chừng 10 năm. Không có quần áo nói. Nô, cũng không tính quá lâu. Đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ tới nói, 10 năm thật không tính là gì. Lập tức, hắn không tiếp tục hỏi cái gì, chào hỏi một đoàn người rời đi. Lâm Thiên. Đúng lúc này, Nhan Nhã Nhi đột nhiên động dung, gọi lại Lâm Thiên nói, Bạch Tử Kỳ bọn họ gặp nguy hiểm. Trước đây không lâu, Lâm Thiên xương chi sau phải mời nàng thôi toán xuống Bạch Tử Kỳ bọn người tung tích, đem một đám cố nhân hảo hữu toàn bộ tìm trở về tụ tụ lại, nàng chính là thỉnh thoảng đang suy tính, lúc này thôi toán đến Bạch Tử Kỳ trên thân, phát hiện Bạch Tử Kỳ, Bạch Hổ cùng Phạm Anh Hùng bây giờ chỗ cùng một chỗ, có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 1946, Ngũ Hành Đoán. Cái gì? Nghe Nhan Nhã Nhi lời nói, Lâm Thiên nhất thời động dung, Bạch Tử Kỳ bọn người gặp được nguy hiểm. Trắng Thu càng là biến sắc, lộ ra lo lắng thần sắc, Nhã Nhi, nguy hiểm gì? Anh ta hiện tại ở đâu? Bên cạnh, Kỳ Mưa mấy người cũng đều động dung. Nhan Nhã Nhi thôi toán ra Bạch Tử Kỳ bọn người gặp nguy hiểm, tự nhiên liền thôi toán ra vị trí cụ thể, lập tức nói ra. Đi. Lâm Thiên nói, không chút do dự, lập tức chào hỏi một đoàn người, dọc theo tiến vào cái này tòa cổ mộ lúc đến đường, hướng phía cổ mộ bước ra ngoài. Bởi vì cái này tòa cổ mộ không bình thường bất phàm, nội ẩn chí ít mấy chục phiến chân thực đại thế giới, không gian bích lũy không bình thường kiên cố, mặc dù mạnh như không có quần áo, cũng vô pháp trực tiếp từ nơi này trong cổ mộ xé rách không gian rời đi, chỉ có thể là dọc theo lúc đến đường đi ra ngoài. Tốc độ bọn họ rất nhanh, không có đi qua bao lâu chính là đi ra cổ mộ, Lâm Thiên đem thông hướng cổ mộ cái khe kia một lần nữa phong ấn, sau đó chiếu vào Nhan Nhã Nhi cho ra vị trí tọa độ, trực tiếp xé mở không gian môn hộ, mang theo một đoàn người bước vào. Cái này về sau, không có đi qua bao lâu thời gian, hắn mang theo một đoàn người xuất hiện tại một mảnh hơi có u ám bên trong đại thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại thế giới này bên trong, tiên sơn núi lớn thành đàn, một tòa liên tiếp một tòa, có tiên linh khí xen lẫn, nhưng càng nhiều lại là một loại u linh khí tức, minh khí. Mới minh giới. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, nhận ra mảnh thế giới này, lúc trước lao tiểu quỷ nhượng hắn tìm kiếm làm cho thế giới chủng tử khai hoa kết quả thần vật, trong đó liền đề cập tới cái này mới minh giới, vì lúc trước hoang cổ đại chiến bị đánh nát minh giới tàn thổ dung hợp một mảnh mới đại thế giới hóa thành, không bình thường cuộn cuộn. Mới minh giới, minh tộc, minh vương thế giới. Hắn tự nói, minh vương, thần đế cuối cùng tồn tại, năm đó liên hợp quá thượng đẳng nhân cùng táng long thiên tôn bọn người từng có nhất chiến. Tại Á Thánh phía dưới gần như là vô địch tồn tại, đã từng đem Táng Long Thiên Tôn bọn người bức rất lợi hại chật vật, khiến cho 9 người bị ép chuyển thế. Hắn trong lòng suy nghĩ những này, bất quá lại là không có ở nguyên địa lưu lại quá lâu, chiếu vào Nhan Nhã Nhi cung cấp vị trí, hướng phía cái này mới minh giới hướng chính bắc bước nhanh. Mới minh giới, bắc bộ khu vực. Một mảnh u ám trong núi lớn, hai người một thú tập hợp một chỗ, trên thân đều là nhuốm máu. Bạch gia anh vợ, lần này sợ là thật muốn xong. Ngươi đến thần vương cảnh giới cũng vô dụng thôi, chúng ta bây giờ cái này trọng thương tình trạng, tăng thêm những lao giả này. Song song song. Hai người một thú chính là Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ, lúc này, Bạch Hổ nhai răng, trong miệng đang chảy máu. Bạch Tử Kỳ biểu lộ nặng nề, quần áo nhuốm máu, bên ngoài cơ thể từng sợi lôi đỉnh hồ quang điện đang đan xen, khí tức không bình thường bức nhân, có thần vương cấp uy áp vờn quanh ở bên người, giống như là hoàng cổ chí cường lôi thần chuyển thế, cho người ta một loại vương uy nghiêm cảm giác. Phạm Anh Hùng đứng ở bên cạnh, thân thể trở nên càng thêm khôi ngô, cánh tay to hơn cả bắp chân người thường, bắp thịt như châm long, chỉ nhìn một chút liền có thể biết loại kia trong cơ thể lực lượng không bình thường đáng sợ, tựa hồ có thể đem hết thể đều đập nát. Hai người một thú bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh vây quanh ở bốn phía, từng cái khí tức hùng hồn cường đại, kém cỏi nhất đều là thần vương trung kỳ, một người cầm đầu càng là ở vào nửa bước thần hoàng cảnh, đem hai người một thú bốn phía đường lui hoàn toàn cho phong khốn ở. Đồng thời, kề bên này có không ít xác chết, trong đó có vài chục thiên thần cấp, chết bởi Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ chi thủ, còn có mười mấy thần vương cấp tu sĩ, bao quát một bộ đỉnh phong thần vương cấp cường giả xác chết, đều là bị Bạch Tử Kỳ giết chết. Ngũ Hành Đoán, giao ra. Các ngươi nuốt không nổi nó. Vây quanh ở bốn phía mấy chục cường giả trong, một người cầm đầu mở miệng, nhìn lấy hai người một thú, lạnh nhạt nói, mặt khác, các ngươi đều rất không tệ, ta cho các ngươi mạng sống thời cơ, giao ra Ngũ Hành Đoán về sau. Tự nguyện tiếp nhận chủ tớ tử mâu chú thuật, trở thành ta minh tộc chiến ô, ta đợi liền liền không giết các ngươi. Bọn họ nguyên là tại dò xét tìm một chỗ ngũ hành bí cốc, trùng hợp gặp được Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ, nhìn thấy hai người một thú tại ngũ hành bí cốc chỗ sâu vào tay trong truyền thuyết ngũ hành đoán, lập tức đều là động dung, xuất thủ cấp đoạt, nhưng mà, Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ Cường Đại để bọn hắn giật mình, trong đó lại có hai cái vương thể, từng cái chiến lực kinh người, bọn họ một đường truy sát hai người một thú chiến xuống tới, mặc dù nhưng lúc này đem hai người một thú bước đến đường cùng, nhưng đám người bọn họ lại là tổn thất rất nặng, mấy chục cái thiên thần cấp cường giả cùng mười mấy thần vương cấp cường giả hao tổn tại hai người một thú trong tay. Bọn họ đối với hai người một thú sát ý tử là phi thường lớn, bất quá, thấy hai người một thú mạnh như vậy hoành, trong đó có hai người thậm chí là vương thể, một cái khác người cũng là huyết mạch kinh người, bọn họ từ cũng là động tâm tư khác, muốn tại đoạt lên đồng vật ngũ hành loãn sau đem hai người một thú hóa làm chính mình nhất tộc chiến ô, để cho hai người một thú vĩnh thế vì bọn họ chiến đấu. Lại, cái này về sau, bọn họ có thể tùy tâm sở dục tra tấn hai người một thú, cái này so trực tiếp giết chết hai người một thú càng tốt hơn. Muốn xem các ngươi có hay không năng lực. Bạch Tử Kỳ quần áo nhuốm máu, khuôn mặt tái nhợt, tinh khí thần đều đã suy yếu rất nhiều, nhưng ánh mắt lại là rất lạnh lùng, thân thể chiến thẳng tắp, lôi đỉnh từng sợi vần quanh. Phạm Anh Hùng trận địa sẵn sàng đón quân địch, từ cũng là không thể nào khuất phục, lấy còn thừa không nhiều thần lực đem Vương Vực Tiên Liệt Sơn chống lên. Mấy chục thần vương, một cái nửa bước thần hoàng, đáng thương phong lưu phóng khoáng hổ, hôm nay sợ là muốn ăn nghỉ ở chỗ này. Bạch Hổ một mặt sầu khổ, trăm cây nghìn đắng đào ra ngũ hành đoán, còn không có đưa đến Lâm tiểu tử trong tay, liền muốn xong đời. Bất quá, nó tuy nhiên một mặt sầu khổ, nhưng bên ngoài cơ thể nhưng cũng là trước tiên có hùng hồn yêu lực mãnh liệt, như là Phạm Anh Hùng, cũng là ở vào thiên thần đỉnh phong cấp độ, tinh khí thần không bình thường kinh người, so với nửa bước thần vương đều không kém mảy may. Thấy hai người một thú như vậy động tác, vây quanh ở bốn phía mấy chục minh tộc cường giả đều lộ ra càng càng lạnh lùng biểu lộ. Cho các ngươi thời cơ không chân quý, vậy thì chết đi. Một người cầm đầu nói, trực tiếp động thủ, nửa bước thần hoàng cấp thần năng phun trào, hướng phía một người hai thú chấn áp tới. Đồng thời, lại nó hơn 10 người cùng một chỗ động thủ, lúc này không hề cho hai người một thú mảy may phản kháng thời cơ. Bàng bạc thần năng, trực tiếp phong bế bốn phía, chấn động hai người một thú cùng nhau hung ác rung động. Cũng là lúc này, khanh một tiếng, chói tai tiếng kiếm reo vang lên, nơi xa, Lâm Thiên cùng Trắng Thu một đoàn người tại lúc này đổi tới, Lâm Thiên trực tiếp động thủ, kiếm khí màu vàng nóng hoành không chạm đến, cắt đứt không gian, đãng xuất một cỗ hủy diệt tính cuồng phong, khoảng cách chấn vỡ hơn 10 người tế ra sở hữu thần năng, đem hơn 10 người toàn bộ bắn bay. Nhất thời, phốc phốc phốc, dòng máu từng đạo nổ tung, số trong 10 người, không có gì ngoài cầm đầu nửa bức thần hoàng cấp cường giả cùng cái khác ba cái đỉnh phong thần vương bên ngoài, cái khác hơn 10 người trước tiên hình thần đều diện. K. Trắng Thu thanh âm bên trong mang theo lo lắng, tốc độ nhanh nhất, một chút liền vọt tới hai người một thú trước mặt, lôi kéo Bạch Tử Kỳ trên dưới dò xét, sợ mình ca ca nhận cái gì không thể nghịch hủy diệt tính trọng thương. Nha. Lâm Thiên cùng không có quần áo bọn người sau một bước đi vào hai người một thú thân trước, Lâm Thiên cười chào hỏi. Lúc trước hắn nghe Nhan Nhã Nhi nâng lên Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ gặp nạn, tâm lý tự nhiên cũng là phi thường sốt ruột, lúc này thấy hai người một thú tuy nhiên toàn thân nhuốm máu bị thương nặng, nhưng cũng không có trở ngại, lúc này trầm tĩnh lại. Chương 1947, Minh Vương giết tới. Thấy Lâm Thiên một đoàn người xuất hiện, Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ đều là động dung. Ôi, hổ sinh thay đổi rất nhanh a, Lâm tiểu tử, đến quá kịp thời. Bạch Hổ mới vừa rồi còn một mặt sầu khổ, đã làm tốt tử vong giác ngộ, muốn liều mạng, lại không nghĩ, Lâm Thiên vậy mà mang theo một đoàn người xuất hiện ở trước mắt, trực tiếp giải quyết bọn họ tử vong nguy cơ. Lâm Thiên. Phạm Anh Hùng hòa Lâm Thiên chào hỏi, trong miệng tại tràn đầy dòng máu, bất quá bộ dáng lại là rất lợi hại chất phác, toét miệng cười. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Tử Kỳ hỏi. Lâm Thiên một đoàn người xuất hiện ở cái địa phương này, tại thời khắc mấu chốt giải quyết bọn họ tình thế nguy hiểm, để bọn hắn đều trầm tĩnh lại, không có trước đó cảm giác cấp bách, bất quá, một đoàn người đột nhiên như vậy xuất hiện, nhiều ít vẫn là nhượng hắn có chút giật mình. Nô, Nhã Nhi thôi toán đến các ngươi gặp nguy hiểm, cũng tính ra vị trí cụ thể, cho nên chúng ta chạy đến. Lâm Thiên nói. Nói, hắn đưa tay, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển lại, có huyết sắc hỏa thần huy nổi lên, đem hai người một vòng quấn. Rất nhanh chính là khiến cho hai người một thú thương thế thật lớn nữa, trên thân vết máu các loại cũng bị cùng nhau xóa đi. Thần Hoàng. Bạch Tử Kỳ đồng tử ngưng lại, lúc này cảm giác được Lâm Thiên tu vi, cư nhưng đã đạt tới thần hoàng cảnh. Đồng thời, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ tự nhiên cũng đều là cảm giác được điểm này, đều là không khỏi giật mình. Ngươi tu luyện ngược lại là rất nhanh. Bạch Tử Kỳ nói, sau đó tay phải lay nhẹ, một cái to như nắm tay quang huy nổi lên, làm một kết tinh hình dáng vật thể. Đan sen không bình thường kinh người ngũ hành khí, đưa cho Lâm Thiên, cho ngươi. Lâm Thiên từ Bạch Tử Kỳ trong tay tiếp nhận kết tinh vật, lúc này động dùng, tự nhiên là nhận ra thứ này, ngũ hành đoán. Lập tức, cơ hồ là cùng một thời gian, ngũ hành noãn sinh ra dị quang, trong cơ thể hắn âm dương bạch khẽ run, lập tức, thế giới chủng tử bắt đầu chấn động, trước tiên có một cỗ thế giới sơ khai ban đầu khí tức quần quận mà ra, sinh sinh lan tràn ra hắn thân thể, hóa thành một đạo thông thiên chùm sáng xuyên qua nhập nơi này thương khung, loại kia ban đầu khí tức kinh người cùng cực. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Mới minh giới trung tâm, minh trong hoàng thành. Cái đó là thế giới chủng tử ba động. Minh trong hoàng thành, đang lúc bế quan minh vương cảm ứng được bực này khí tức, lúc này bừng tỉnh, thâm thúy trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, này con côn trùng, xuất hiện tại ta minh giới trong. Sau một khắc, hắn trực tiếp động, trong nháy mắt bước ra minh hoàng thành. Ông, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, quang huy nhu hòa, nhưng lại là óng ánh khắp nơi. Kỳ thể nội, thế giới chủng tử nở rộ ban đầu quang huy, giống như là nhất tôn vô thượng thần để muốn từ trong ngủ mê giác tỉnh. Một màn này, khiến cho bên cạnh không có gì ngoài không có quần áo bên ngoài những người khác là động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Này khí tức, thực sự là. Bạch Hổ lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác được bực này khí tức ban đầu cùng quần quận, tựa hồ dựng dục hết thể khả năng. Đây là thế giới chủng tử quang huy. Ngũ hành ngạc trứng mắt, đã từng thấy qua bực này quang huy, tự nhiên còn nhớ rõ. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đột nhiên sinh ra dạng này quang huy, phụ cận lại không có nguy hiểm gì, đón đến đoán được thứ gì, thế giới chủng tử khai hoa kết quả, cần lăn lộn thánh nguyên, vạn mục căn, huyền hoàng tinh, âm dương bạch cùng ngũ hành đoán, lăn lộn thánh nguyên, vạn mục căn cùng huyền hoàng tinh đều đã tìm được luyện vào thế giới chủng tử, trước đây không lâu đạt được âm dương bạch. Hiện tại lại lấy được ngũ hành đoán, năm loại thần vật đều là kỳ, về tập hợp cùng một chỗ, thế giới chủng tử muốn nở hoa. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể ban đầu quang huy vần quanh, nghe được ngũ hành ngạc suy đoán, gật đầu nói. Lan lộn thánh nguyên, vạn mục căn cùng huyền hoàng tinh đã luyện hóa vào thế giới chủng tử bên trong, âm dương bạch cùng ngũ hành đoán bây giờ cũng đều tìm được. Lúc này, mặc dù hắn còn chưa từng đem cả hai hướng phía thế giới chủng tử nội luyện hóa, nhưng thế giới chủng tử vẫn là sinh ra kịch liệt phản ứng, như là còn nhỏ hài đồng muốn uống sữa khát cầu âm dương bạch cùng ngũ hành đoán, muốn nở hoa. Hắn hơi làm hít sâu, thái dương tâm kinh vận chuyển. Sau đó cưỡng ép đem thế giới chủng tử phản ứng cho đè xuống, khiến cho đan dệt ra hắn bên ngoài cơ thể loại kia thế giới ban đầu quang huy chậm rãi bên trong thu tới thể nội. Thế giới chủng tử khai hoa kết quả thế nhưng là đại sự, hắn chuẩn bị trở về thập phương thiên vực về sau, lại nghiêm túc đem âm dương bạch cùng ngũ hành đoán luyện hóa đến thế giới chủng tử bên trong, nhượng thế giới chủng tử lấy lớn nhất ổn định trạng thái hướng phía chân thực đại thế giới diễn hóa. Giúp đại ân. Hắn cười đối Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ nói: Lúc trước tại tiên vực con đường cổ xưa kia trước khi chia tay, Bạch Tử Kỳ bọn người nhượng hắn đem thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần thiết thần vật nói cho bọn hắn, về sau một bên lịch luyện tu hành vì hắn tìm kiếm, chưa từng nghĩ, vậy mà thật giúp hắn tìm được một loại, lại là tìm được hắn sau cùng cần thiết ngũ hành đoán. Đúng lúc này, siêu siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, bốn bóng người lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ trốn tới phương xa. Bốn người này, chính là trước kia tại Lâm Thiên đãng xuất một kiếm xuống may mắn còn sống mấy người. Một người trong đó ở vào nửa bước thần hoàng cảnh, ba người khác ở vào thần vương điên phong. Bốn người trước đó tại Lâm Thiên một kiếm kia xuống tuy nhiên chưa chết, bất quá lại bị thương rất nặng, cho đến lúc này mới miễn cưỡng điều tức khôi phục hành động lực, sau đó trước tiên chính là lựa chọn chạy khỏi nơi này. Bởi vì, từ trước đó Lâm Thiên chém ra một kiếm kia, bốn người đều là rõ ràng nhận thức đến Lâm Thiên rất khủng bố, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tới, lúc này khôi phục năng lực hành động, tự nhiên là trực tiếp lựa chọn bỏ chạy đảm mệnh. Ôi, còn muốn chạy? Lâm tiểu tử, xử lý bọn họ. Bạch Hổ nhai răng, máng, trước đó chúng ta tại một mảnh quái dị bí cốc trong trăm cây nghìn đắng tìm được ngũ hành đoán, bị mấy người kia cùng cái khác hơn 10 người phát hiện, chính là một đường đuổi giết chúng ta cướp đoạt, làm hổ ra, Bạch gia anh vợ cùng Man Vương người cao to kém chút liền nằm tại chỗ này, nó ông ngoại. Lâm Thiên nghe vậy, đây mới là biết Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ vì cái gì bị những người này vây khốn truy sát. Lập tức, hắn đưa tay, trực tiếp có bốn đường kim sắc kiếm mang vạch ra, trực tiếp hướng phía bốn người chạy trốn phương hướng chém tới. Bốn đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đuổi kịp bốn người, khiến cho bốn người liền kêu thảm cũng không kịp truyền ra chính là bị chạm vỡ nát, đều là hình thần đều diệt. Xuất ngụm ác khí. Bạch Hổ hơi có chút sảng khoái. Xuất khí là nhỏ, các ngươi không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Lâm Thiên cười một tiếng, sau đó nói, hơn 1000 năm không thấy, chúng ta bây giờ về thập phương thiên vừa qua. Về sau ta lại đem Lăng Dâm Tặc cùng Hắc Giao bọn họ tìm trở về, cùng nhau tụ tập. Mặt khác, trước đây không lâu chúng ta tại một chỗ trong cổ mộ đạt được rất nhiều tiên bảo thần vật, đến lúc đó đối với các ngươi hẳn là đều. Vâng! Đột nhiên, nơi xa sinh ra một cỗ cực kỳ khiếp người khí tức, chí cường minh khí cuồn cuộn, đảo mắt chính là đi tới gần, xinh xinh đem hắn lời kế tiếp cắt ngang. Đây là một cái trung niên, con ngươi lạnh lùng thâm thúy, thần đế uy áp hùng hậu cùng cực, mãnh liệt cuộn trào, khiến cho nơi này vạn lý sơn hà đều đi theo rung động. Minh Vương, Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ. Chương 1948, Thánh uy. Minh khí vờn quanh chu bờ, Minh Vương con ngươi lạnh lùng, đuổi tới Lâm Thiên bọn người nơi này, liếc mắt liền thấy Lâm Thiên. Quả nhiên là ngươi cái này còn côn trùng. Thanh âm hắn băng lãnh, bàng bạc minh khí mãnh liệt, trước tiên đem bốn phía hoàn toàn phong khốn, sau đó chậm rãi hướng Lâm Thiên bước qua, minh vực địa bốn chu, nơi này sự tình, không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng được. Thần đế uy cuồn cuộn, cường đại khiếp người, khiến cho Bạch Tử Kỳ bọn người đều là khẽ run. Dù sao, bọn họ tu vi so sánh thần đế cấp cường giả mà nói, kém quá nhiều. Ngươi đang sợ ta sư phụ? Lâm Thiên nhìn lấy Minh Vương bước tới, hoàn toàn không có ý sợ hãi, nhàn nhạt châm chọc nói. Minh Vương sắc mặt nhất thời hơi trầm xuống, bởi vì Lâm Thiên nói cũng không sai, hắn xác thực kiêng kỵ lao tiểu quỷ, ban đầu ở tiên vực con đường cổ xưa kia bên trên, lao tiểu quỷ xuất hiện, quá cường đại, tuyệt đối đã vượt qua thần đế cảnh tầng thứ, hắn không phải là đối thủ. Lúc này, hắn lo lắng nơi này sự tình bị lao tiểu quỷ phát giác, cho nên trước khi động thủ thi triển minh vực thần thuật phong bế bốn phía, ngăn cách hết thể khí tức. Vương muốn không bao lâu liền có thể đột phá, bước vào á thánh cảnh tầng thứ, đến lúc đó, tự nhiên sẽ chẳng hắn. Hắn lạnh như băng nói. Lập tức, hắn trực tiếp động thủ, thần đế cấp đại thủ ấn nô ra, che khuất bầu trời, hướng phía Lâm Thiên chụp tới, muốn đoạt gỡ xuống Lâm Thiên thể nội thế giới hạt giống. Đạt được thế giới trùng tử, hắn sau cùng cũng không thể chiếm thành của mình, đến hiện lên cho thượng giới vị kia thánh sứ, bất quá trước đó, hắn trước tiên có thể được lĩnh hội xuống thế giới trùng tử, giờ cũng có thể có không nhỏ chỗ tốt, đối hắn sau này tu hành có đại trợ lực. Mà lại, sau cùng đem thế giới trùng tử trình lên, cũng coi là một kiện đại công, thượng giới cũng sẽ dành cho hắn không ít chỗ tốt. Minh khí vờn quanh to lớn trong tay, chấn áp thập phương, khí tức mạnh mẽ tuyệt đối, chỉ là trong chớp mắt liền liền đến Lâm Thiên trước người. Lão già này đến xui đến đổ máu. Ngũ Hành ngạc chợt chợt nói. Đúng rồi. Từ Nguyệt cũng nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía bên cạnh không có quần áo. Bây giờ hắn, thật đúng là ngăn không được thần đế, chỉ có thể dựa vào không có quần áo. Không có quần áo tự nhiên hiểu Lâm Thiên ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía trước Minh Vương, trong mắt có ánh sáng nhạt hiện lên. Phúc! Dòng máu nước bắn, phía trước không gian vặn mẹo, Minh Vương dò tới thần đế cấp đại thủ ấn trước tiên bị chấn động vỡ nát, sau đó bị một cỗ vô hình đại lực đem cả người chấn động hoành bay ra ngoài. Cái này! Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ giật mình, Bạch Hổ trừng lớn mắt. Bọn họ tuy nhiên đều nhận ra không có quần áo, cũng biết không có quần áo rất mạnh, bất quá lại không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, liền làm vô hạn tới gần á thánh cảnh Minh Vương bị thương bay tứ tung, cái này là đáng sợ đến bực nào thực lực. Mới nửa bước thần hoàng tu vi mà thôi, thực sự là. Bạch Hồ nuốt ngụm nước bọt. Kỳ Mưa cùng Đêm Tuyết bọn người làm theo không có lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì lúc trước tại chỗ kia trong cổ mộ, các nàng một hàng người cũng đã là kiến thức không có quần áo thực lực, mạnh khiến lòng run sợ. Quần lót áo dừng lại tại nửa bước thần hoàng tầng thứ càng lâu, đối với bản thân lực lượng lại càng tăng thích ứng. Có thể phát huy ra thực lực càng thêm cường đại, về sau đột phá đến càng cao tu vi cảnh giới lúc, đối lực trưởng khống sẽ vô hạn hoàn mỹ. Thử tinh linh nói, Lâm Thiên tự nhiên cũng biết điểm này, lúc này nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào Minh Vương trên thân. Hôm nay, ngươi sợ là đi không, đến ở chỗ này ăn nghỉ. Hắn nói ra, Minh Vương ở phía xa ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên bên cạnh không có quần áo. Nửa bước thần hoàng. Ngươi vậy mà hắn còn nhớ rõ không có quần áo, ban đầu ở Cực Âm Điện hạ gặp qua, nhưng lại không nghĩ rằng không có quần áo sẽ có mạnh như vậy, thế mà có thể lấy nửa bước thần hoàng cảnh tu vi làm bị thương hắn cái này đỉnh phong thần đế. Nhìn lấy không có quần áo, hắn khó có thể tin, sau đó sau một khắc đống nhiên lại biến sắc, hơn 1.000 năm trước trận kia chấn động, là ngươi gây nên. Lúc này, hắn nhớ tới một chuyện khác, hơn 1.000 năm trước, chư thiên vạn giới đại chấn, vạn đạo run rẩy. Có dọa người tới cực điểm khí tức bao phủ thập phương, làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Giờ khắc này, ở chỗ này nhìn thấy không có quần áo, cảm thụ được không có quần áo động thủ phát ra khí tức, hắn đột nhiên trong lòng rung động, khí tức kia cùng lúc trước trận kia chấn động uy áp rất giống. Nhìn ra điểm này, hắn không khỏi đế khu dốc hết ra một chút, sau đó một câu cũng không có, xoay người rời đi. Khi đó khí tức, thật đúng là hù đến rất nhiều người. Thấy Minh Vương trực tiếp thoát đi, Lâm Thiên không khỏi tự nói. Hơn 1.000 năm trước, tại một mảnh xa xôi bên trong đại thế giới, hắn tu vi mất hết, bị một đầu ngự không cảnh nữ xà yêu nhục nhã. Khi đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy không có quần áo sinh ra kịch liệt tâm tình chập chờn, hắn cảm thấy không có quần áo khi đó tức giận. Khi đó không có quần áo, tản mát ra khí tức coi là thật quá mức khủng bố, hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên, trong lòng của hắn rất lợi hại khẳng định, dù là không có quần áo bây giờ chỉ là ở vào nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng cũng đủ để tùy tiện trấn áp A Thánh. Mà lúc này, thấy Minh Vương bỏ chạy, hắn căn không thèm để ý, bởi vì không có quần áo có trưởng khống thần tắc không gian, ánh mắt rảo qua chỗ, không gian cũng là trí cường thánh binh, Minh Vương trốn không thoát. Mà trên thực tế, sự thật xác thực đã là như thế, không có quần áo không có động thủ, vẹn vẹn là nhìn về phía trước, Minh Vương bỏ chạy mà đi phương hướng, hư không chính là vạn mẹo, tự nhiên hình thành một phương thiên địa lồng giam, sinh sinh đem bỏ chạy con đường cắt đứt. Lại, cái này về sau, cũng không có kết thúc, không gian chi lực tại hướng bên trong áp xúc, lúc này khiến cho Minh Vương phát ra kêu rên, thần đế cấp thân thể tại run rẩy dữ dội, nghiêm chỉnh đang chịu đựng không gian chi lực áp chế, có xương vỡ thanh âm truyền ra. Mở cho ta. Hắn vừa sợ vừa giận, chư thần thuật thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng lại căn vô dụng, ngăn không được thần tắc không gian lực lượng. Liền nói lao già này muốn xui đến đổ máu, chính mình xông lại muốn chết. Ngũ hành ngạc châm trọc. Vâng. Minh Vương nộ hống, minh mang ngập trời, đã có nhàn nhạt thánh cấp ba động, nhưng như cũ chống đỡ không ra không gian chi lực. Đáng chết. Là ngươi bức vương. Hắn gào thét. Sau một khắc, trên người hắn tách ra vô cùng hừng hực ánh sáng, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh ngọn nguồn, minh mang lúc này làm đại thịnh, gần như đem thập phương thiên bao phủ lại. Lập tức, sau một khắc, sau người có một cánh cửa ánh sáng nổi lên, có cực kỳ kinh người thần khí phun trào đi ra. Thấy một màn này, Lâm Thiên lúc này động dung, màn này hắn quá quen thuộc, lúc trước Hỗn Độn Vương cũng đã làm một dạng sự tình, đây là đang thiêu đốt ngọn nguồn, lấy đặc thù nào đó thủ đoạn hiến tế, kêu gọi hư vô thiên giới tôn này thành sứ. Đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng động dung, lúc trước đều là gặp qua Hỗn Độn Vương làm qua chuyện như thế, đều còn nhớ rõ. Ầm ầm. Minh Vương sau lưng, quang mang xen lẫn, hừng hực sáng chói. Lập tức, sau một khắc, một đạo gánh vác thập nhị dược thân ảnh từ đó bước ra, một đôi mắt lạnh lùng mà thâm thúy. Quả nhiên là đang kêu gọi người kia. Lâm Thiên con người ngưng tụ. Lúc này, thập nhị dược thánh sứ xuất hiện, bên ngoài cơ thể vờn quanh thần mang, lại có một loại hắn chưa quen thuộc mạnh mẽ khí tức, đem áp chế ở Minh Vương bốn phía không gian chi lực chống ra qua. Thánh uy. Lúc trước, hắn không biết bực này khí tức là cái gì, nhưng từ huyền hoàng này bên trong biết được thần đế đằng sau đó, hắn tự nhiên liền hiểu biết, bực này hắn trước kia chưa quen thuộc mạnh mẽ khí tức, chính là thánh cấp cường giả đặc biệt có sóng chấn động, thánh uy. Chương 1949, khổ cực thập nhị dược thánh sứ. Thập nhị dược thánh sứ từ quang môn sau bước ra, thánh uy xen lẫn, con ngươi sâu thẳm giống như tinh hà, như là thần đệ buông xuống. Theo người này vừa ra, kỳ mưa, trắng thu, đêm tuyết, tô thường, lâm tịch cùng nhan nhã nhi các loại chưa từng thấy qua đối phương người, đều là lộ ra kinh sợ, tự nhiên mà vậy có thể cảm giác được trên người đối phương khí tức có bao nhiêu đáng sợ, không bình thường dọa người. Siêu việt thần đế cảnh. A Thánh, Thánh Nhân, Thánh Vương, hoặc là Thánh Tôn. Thậm chí là càng cao tầng thứ. Trắng thu động dung. Trước đây không lâu, Lâm Thiên trở lại thập phương thiên vực, đã đem rất nhiều chuyện cáo chi các nàng. Đối với thần đế cảnh sau tu hành tầng thứ phân chia cùng tu hành nội dung quan trọng, nàng tự nhiên là đều đã biết. Lâm Thiên nhìn đối phương, cảm giác hơi thở đối phương, đại khái có thể nhìn ra, đối phương lần này xuất hiện ở đây, vẫn như cũ chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, không phải thể. Đại nhân. Minh Vương mở miệng, sắc mặt mang theo tôn kính, mắt nhìn Lâm Thiên, đối thập nhị dực thánh sứ nói, ta muốn từ chỗ của hắn đoạt xuống thế giới trùng tử, sau đó lại trình lên, thế nhưng là nói. Hắn lại mắt nhìn Lâm Thiên bên cạnh không có quần áo, nói, tên nhân loại này nữ tử, quá quỷ dị, ta đánh không lại, chỉ có thể mời thánh sứ tự mình động thủ. Không có quần áo tu vi rõ ràng chỉ có nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng lại có thể thể hiện ra tùy tiện áp chế hắn cái này đỉnh phong thần đế lực lượng, cái này hắn thấy, quả nhiên là không tầm thường, hắn có thể nghĩ đến hình dung tử, chỉ có quỷ dị cái này một cái. Thập nhị dực thánh sứ vì một trung niên, con ngươi cực kỳ thâm thúy, từ vừa xuất hiện, ánh mắt chính là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Côn trùng. Thanh âm hắn lạnh lẽo, đông tận xương thủy, hơn 1.000 năm trước tại Hỗn Độn thế giới lúc, tại Lâm Thiên trong tay bị nhiều thua thiệt, bị Lâm Thiên lấy bánh xe phụ về trong khe hẹp mang ra luân hồi vật chất sinh sinh ma diệt rơi một cô hóa thân, đến nay đều còn nhớ rõ. Lúc này, hắn không có để ý Minh Vương nâng lên không có quần áo, chỉ là lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó trực tiếp động thủ, chưa từng tới gần Lâm Thiên, mà chính là cách nhất định cự ly xa, tế ra mạnh đại thánh quang thần huy, hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Bởi vì, hắn không xác định Lâm Thiên trên thân phải chăng còn có lúc trước loại kia luân hồi vật chất, nếu như còn có, hắn trực tiếp tới gần, sợ rằng sẽ như lần trước gặp nạn. Mà cách khoảng cách nhất định động thủ, vậy liền không có vấn đề, có khoảng cách xa như vậy, coi như Lâm Thiên trên thân còn có loại kia luân hồi vật chất cũng vô dụng, đánh không trúng hắn, sẽ không đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì. Thánh quang mãnh liệt, tốc độ không nhanh, nhưng lại khí thế ép người. Bực này khí tức, hoàn toàn không phải thần đế cường giả có thể so sánh. Có thể giải quyết sao không có quần áo? Lâm Thiên hỏi không có quần áo. Bên cạnh, Kỷ Mưa Hòa Lâm Tịch mấy người cũng đều nhìn về không có quần áo, đối mặt bực này tình trạng, cũng chỉ có thể là trông cậy vào không có quần áo. Không có quần áo gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt có ánh sáng nhạt sẽ qua. Phía trước, không gian vặn mèo, sinh ra vù vù, có ngân sắc không gian lợi nhận sẽ qua, đảo mắt đem thập nhị dược thánh sứ tế ra thánh quang chạm vỡ nát. Một màn như thế, khiến cho một đoàn người đều là không khỏi giật mình, mặc dù biết không có quần áo mạnh phi thường, nhưng vẫn là bị một màn này sợ kinh, dù sao, này thập nhị dược thánh sứ có thể là phi thường đáng sợ. Được. Thật mạnh. Bạch Hổ trừng thẳng mắt. Liên liên Lâm Thiên đều là không khỏi động dung, này thập nhị dược thánh sứ tế ra thánh huy, dễ dàng như vậy liền bị vỡ nát. Cùng một thời gian, đối diện, Minh Vương biến sắc, hắn biết rõ chính mình gọi ra thánh sứ mạnh bao nhiêu, ở vào thánh nhân cấp bậc. Mặc dù nhưng lúc này chỉ là một cỗ hóa thân buông xuống, chiến lực không kịp thể vắng nhất, nhưng cũng vẫn như cũ đáng sợ không bình thường, có thể chấn áp hóa thánh, nhưng hôm nay tế ra một đạo thanh quang, cũng là bị không có quần áo lấy ánh mắt liền cho vỡ nát, cái này khiến hắn khó có thể tin. Thập nhị dực thánh sứ chính mình cũng động dung, lúc này ánh mắt rơi vào không có quần áo trên thân, con ngươi không khỏi ngưng tụ. Nửa bước thần hoàng có thể đỡ ta nhất kích. Vẫn còn quả thật có chút quỷ dị. Nói, hắn nhìn lấy không có quần áo. Con ngươi lạnh lùng, có càng mạnh thánh huy tuấn ra, tay phải khẽ nâng, hóa ra một phương thánh huy tiên hà, hướng phía không có quần áo trùng trùng điệp điệp ép qua, ngươi cái này hạ giới con kiến hôi có chút ý tứ, vậy mà có thể phát huy ra vượt xa quá bản thân tu vi chiến. Khen. Tiếng kiếm reo vang lên, không có quần áo rất bình tĩnh, ánh mắt rảo qua, không gian vặn mèo, có màu trắng bạc kiếm nhận hiện hiện, trực tiếp cắt ngang thập nhị dược thánh sứ lời nói, đem nâng tay phải lên xinh xinh chém xuống, có dòng máu tung bay trên không trung. Điểm điểm đập vào mắt. Trong lúc nhất thời, Kỷ Mưa bọn người lại biến sắc. Vừa rồi, thập nhị dược thánh sứ đã đưa tay, hiển nhiên tại làm thật, thánh uy cũng rõ ràng so trước đó mạnh mấy chục lần, có thể kết cục, nhưng như cũng là bị không có quần áo kích thương, mà lại, từ đầu đến cuối, không có quần áo ngay cả động cũng chưa từng động một cái. Coi như lấy bây giờ nửa bước thần hoàng cấp tu vi, vô pháp phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, nhưng đoán chừng, chí ít cũng có thể cùng hoàn chỉnh thánh nhân nhất chiến. Lâm Thiên tự nói. Ánh mắt lộ ra tinh mang. Vâng. Thánh huy phun trào, khí lãng ngập trời, thập nhị dực thánh sư ánh mắt lộ ra cực hạn hàn ý. Thánh huy so vừa rồi mạnh gấp trăm lần, hắn nhưng là thánh nhân, bây giờ mặc dù là lấy hóa thân tới đây, nhưng chiến lực nhưng cũng vẫn như cũ đầy đủ đáng sợ. Tại thánh nhân xuống cơ hồ là vô địch, nhưng bây giờ cũng là bị một cái nửa bước thần hoàng chém xuống một cánh tay, cái này khiến hắn nhất thời sát ý phun trào. Hắn nhìn lấy không có quần áo, băng hàn nói, ngươi cái này. Ông. Không gian vặn mẹo, lần nữa cắt ngang nó lời nói. Không có quần áo lần thứ nhất có động tác, tay phải nâng lên, ánh sáng trắng bạc vần quanh, thập nhị dược thánh sứ bên người bỗng nhiên sinh ra từng đầu trắng bạc xiềng xích, giống như là từng đầu chân long, mặc dù không có đáng sợ khí tức, nhưng lại để cho người ta không tự chủ được run sợ, đảo mắt đem thập nhị dược thánh sứ phong khốn. Nhất thời, thập nhị dược thánh sứ sắc mặt đại biến, đây là trật tự thần liên. Ngươi vậy mà trưởng không trật. Xuy. Một tiếng vang nhỏ. Nó lời nói bị đánh gãy, thân thể vỡ nát, hóa thành bụi phiêu tán, biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Trong nháy mắt, nơi này trở nên yên lặng lại. Cái này, đây thật là... Bạch Hổ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên. Như vậy đáng sợ thập nhị dược thánh sứ, liền dễ dàng như vậy được giải quyết. Kỷ Mưa bọn người tự nhiên cũng là rung động, thật sự là bị không có quần áo thực lực giật mình lại kinh hãi, đây quả thực quá dọa người. Đáng sợ a đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc cảm khái. Lập tức lại nhịn không được cười to, suy nghĩ một chút, Ngạc đại gia đã cảm thấy này có 12 đạo vũ vực lao ra hỏa quá khổ cực, lần thứ nhất lấy hóa thân hạ giới, tựa như là bị Lâm tiểu tử biến thái sư phụ xóa đi, liên đối lấy Lâm tiểu tử cùng một chỗ cho hận lên, lần thứ hai lấy hóa thân hạ giới, bị Lâm tiểu tử lấy luân hồi vật chất lừa dễ rơi, lần này bộ thứ ba hóa thân hạ giới, lại bị không có quần áo cô nương như vậy tùy tiện mặt sát, có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Bi kịch nhân vật ta Ngạc đại gia không nhịn được nghĩ thay hắn che mặt. Đoán chừng hắn tại hư vô thiên giới thể nhất định nhanh khóc. Lâm Thiên ở một bên nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, quay đầu suy nghĩ một chút, không khỏi cũng là nghĩ cười. Như vậy qua suy nghĩ một chút, này thập nhị dược thánh sứ thật đúng là đủ khổ cực. Chương 1950, tình. Thập nhị dược thánh sư biến mất, bị không có quần áo mặt sát, dẫn tới cả đám đều là không khỏi rung động, thực sự quá cường đại. Cùng lúc đó, Minh Vương tự nhiên càng là sắc mặt kinh biến. Hắn kinh dị mắt nhìn không có quần áo, bây giờ liền một tia thần đế uy nghiêm cũng không có, trực tiếp lại quay người thoát đi. Không có quần áo. Lâm Thiên nói tiếng. Bên cạnh hắn, không có quần áo gật đầu, tự nhiên minh bạch ý hắn, ánh mắt đảo qua, phía trước, Minh Vương bỏ chạy phương hướng, không gian ba động, có màu trắng bạc trật tự thần liên hiện hiện, trực tiếp từ đối phương phía sau xuyên qua mà qua, lập tức nhoáng một cái tiêu tán. Minh Vương thân thể run rẩy dữ dội, sau đó phút chốc giải thể hóa thành cho bụi, liền kêu thảm đều chưa từng truyền ra liền liền hình thần đều diệt. Lúc trước đem Táng Long Thiên Tôn những người kia đều bức bị ép chuyển thế cổ lão tồn tại một trong a, cứ như vậy bị Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Không có quần áo tỷ thật lợi hại. Kỳ Vũ Tiếu nói. Đêm Tuyết, Trắng Thu cùng Tô Thư mấy người cũng đều mở miệng. Không có quần áo đối các nàng cười khẽ, thần sắc rất lợi hại ôn hòa. Tốt, đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Thiên lúc này mở miệng nói. Bạch Tử Kỳ đám người đã an toàn, lúc này, không cần thiết lại lưu tại mảnh thế giới này. Mà lại, đi vào mảnh thế giới này, càng đem cổ lão Minh Vương đều cho làm thịt, xem như diệt trừ một cái đại địch. Lúc này đi a. Gấp cái gì? Minh Vương mạch này hình như là chúng ta đối thủ một mất một còn, hiện tại Minh Vương chết, có hay không áo công chúa tại, chúng ta tại mảnh thế giới này có thể đi ngang, đem cái này Minh tộc sở hữu tu hành tư nguyên toàn bộ đoạn. Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Không cần thiết. Lâm Thiên nói, mạch này những tu hành đó tư nguyên, bây giờ so ra kém chúng ta một phần vạn. Trước đó từ chỗ kia trong cổ mộ đạt được quá nhiều kỳ chân dị bảo, hợp lại cùng nhau giá trị. Liền xem như Minh tộc các loại 6 cái danh xưng thiên giới phía dưới mạnh nhất 6 tộc sở hữu tu hành tư nguyên cộng lại cũng còn kém rất rất xa, hắn đã không thèm để ý. Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng Bạch Hổ, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng dưới đường, dẫn tới hai người một hổ từng cái giật mình. Thật, thật, Bạch Hổ trừng mắt. Tự nhiên, lừa các ngươi làm cái gì? Đi thôi. Lâm Thiên nói. Về sau, bọn họ không có ở cái này Minh giới tiếp tục lưu lại, trực tiếp rời đi mảnh thế giới này. Sau đó thập phương thiên vực. Trở lại thập phương thiên vực về sau, một đoàn người đều đến tiên đỉnh, không có quần áo cũng không ngoại lệ. Nhã Nhi, trước đó ta nâng lên, cái khác một số cố nhân tung tích, thôi diễn đến sao? Ta đi tìm bọn họ. Trở lại tiên đỉnh trong, đại khái nghỉ ngơi hơn một canh giờ về sau, hắn hỏi Nhan Nhã Nhi. Ân, đều tìm đến. Nhan Nhã Nhi cười gật đầu, đem thôi diễn đến Lăng Vân, Hắc Giao cùng Dương Kỳ bọn người tung tích gì y cáo chi cho Lâm Thiên. Được. Lâm Thiên gật đầu, nói, như tiên cùng ta qua tìm Hắc Giao, heo trắng đầu qua tìm Lăng Vân, Xuân Ngạc cùng anh hùng qua tìm Dương Kỳ, Xuân Hổ qua tìm Tiểu Hồ Ly cùng Diệp Đồng, hai người bọn họ ở vào cùng một vị trí. Được, đi tới. Ngũ Hành Ngạc nói, một ngày này, bọn họ rời đi thập phương thiên vực, dựa theo Nhan Nhã Nhi cung cấp Lăng Vân bọn người tung tích, tiến về tìm kiếm. Bởi vì có Nhan Nhã Nhi thôi diễn ra tọa độ cụ thể, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Lăng Vân cùng Hắc Giao bọn người chính là đều bị tìm được, trở về thập phương. Ở trong đó, Dương Kỳ đạt tới thần vương sơ kỳ, hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói, bất quá thực lực rất cường đại. Lăng Vân, Diệp Đồng cùng Tiểu Hồ Ly làm theo đều là ở vào thiên thần đỉnh phong, tinh khí thần không bình thường kinh người, thần vương xuống ít có người có thể so sánh. Mà Hắc Giao, biến hóa lớn nhất, Lâm Thiên tại một chỗ so tiên vực cũng không nhỏ hơn bao nhiêu bên trong đại thế giới tìm tới nó, tìm tới đối phương lúc, đối phương ở vào một phương chân long trong xào huyệt. Nơi đó vạn long khí hoàn quấn, không ngừng đang làm dịu đối phương thân thể, khiến cho cả người Hắc Lân đã tất cả đều hóa thành tử sắc, lột sắc thành long, huyết mạch rất mạnh, có long uy vờn quanh chu bờ. Ngàn năm không thấy, hôm nay là ngày tháng tốt. Tiên đình bên trong, một đám người thân bạn bè cố nhân đều tại, Lâm Thiên thật cao hứng, các loại tiên nhưỡng linh quả tại phiêu hương, không bình thường náo nhiệt. Tiểu tử, thế mà đều thần hoàng. Ngươi lợi hại. Lăng Vân biết Lâm Thiên bây giờ vị trí cảnh giới, đầu tiên là giật mình. Sau đó cười to. Tối nay không say không về. Người nào đều không cho lấy tu vi trèo chống giải rượu. Ngũ Hành Ngạc gào to. Nhất định phải. Bạch Hổ kêu gào, đụng rượu lượng, hổ gia ta sợ qua người nào. Hổ gia lúc trước danh xưng tiểu tiên tại thế. Trước rót nằm sấp Lâm tiểu tử, hắn tu vi cao nhất. Lăng Vân kêu gào. Có đạo lý. Tán thành. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ lúc này tương ứng, một chút liền hạng quá khứ. Sau đó, liền Bạch Tử Kỳ. Dương Kỳ cùng Hắc Giao đều hạng quá khứ. Tới tới tới, đều tới, sợ các ngươi. Lâm Thiên không sợ, hắn đối tiểu loại vật này không có hứng thú gì, bất quá tiểu lượng lại là vô cùng tốt, dù cho là không dựa vào tu vi trèo trống, cũng không có bao nhiêu người có thể so ra mà vượn. Ê a, Liên tiểu thái sơ đều lên tiếng, mại thanh mại khí, tung bay ở Lâm Thiên bên cạnh, ôm cái so chính nó còn lớn hơn vỏ rượu. Nhiều năm về sau, một đám cố nhân đồng bọn tề tụ, bầu không khí tự nhiên là vô cùng tốt. Không có quần áo, Kỷ Mưa cùng Tô Thư các loại nữ tập hợp một chỗ, có đống lửa ở bên cạnh thiêu đốt, mùi rượu tung bay đến nơi đây. Không có quần áo rất lợi hại yên tĩnh, nhìn lấy Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bọn người đụng rượu, ánh mắt ôn hòa, mang theo từng sợi ánh sáng nhạt. Tử Tinh Linh ngồi tại không có quần áo bên cạnh, tự nhiên nhìn thấy không có quần áo rơi vào Lâm Thiên trên thân ánh mắt, dùng tui trỏ đụng chút không có quần áo, cười hì hì nói, quần lót áo, có phải hay không cảm thấy ca ca đại nhân có một loại không bình thường đặc thù mị lực. Không có quần áo gật đầu, cũng không che lấp cái gì, thanh âm êm dịu, những người này, đều là bởi vì hắn tụ tập cùng một chỗ. Ca ca hắn đem thân nhân cùng bằng hữu nhìn so với chính mình trọng yếu vô số lần, tất cả mọi người ưa thích dạng này ca ca. Lâm Tịch ở một bên nói, rất lợi hại sùng bái nhìn về phía trước Lâm Thiên. Nàng còn nhớ rõ lúc rất nhỏ sau, Lâm Thiên là như thế nào bảo hộ hắn, khi đó, huynh muội bọn họ thế đơn lực bạc, vô luận Lâm Thiên có bao nhiêu bận rộn, vô luận Lâm Thiên đi nơi nào rời đi bao xa, cái thứ nhất nghĩ đến, đều là bảo đảm nàng an toàn. Trước kia hắn còn rất khi còn yếu, ta bị người bắt, hắn lẻ loi một mình sông Hoàng Thành, không tiếc cùng toàn bộ hoàng tộc là địch. Trước kia hắn còn rất khi còn yếu, vì ta ca, một mình xâm nhập Bạch gia chúng ta, hoàn toàn không để ý chính mình. Kỷ Mưa cùng Trắng Họa Kỳ Mị Chia, nhìn lấy phía trước cùng Bạch Tử Kỳ bọn người kịch liệt đụng rượu Lâm Thiên, ánh mắt rất lợi hại ôn hòa rất lợi hại ôn nhu. Các nàng cũng không phải là muốn huyền rượu Lâm Thiên đối với các nàng đến cỡ nào tốt, chỉ là bởi vì Lâm Tịch lời nói mà sinh ra cảm xúc, nghĩ đến đã từng một số việc. Rất tốt. Không có quần áo nói khẽ, tuyệt mỹ thiên hạ trên mặt sinh ra cười khẽ, thập phương thiên địa đều bởi vậy trở nên ảm đạm phai mờ. Nếu như không có Lâm Thiên, nàng không sống tới hiện tại, lúc trước, là Lâm Thiên không để ý sinh tử, liều mạng đem bản thân luân hồi ngọn nguồn không ngừng độ cho hắn, thăng bằng trong cơ thể nàng thánh quang ngọn nguồn cùng hư không ngọn nguồn, đây mới là bảo trụ nàng tánh mạng. Có thể gặp được đến ca ca đại nhân, ta thật cao hứng, cảm giác, rất hạnh phúc. Thử Tinh Linh ở một bên nói, năm đó bởi vì công pháp nguyên nhân, nàng mất đi trí nhớ cùng thực lực, đối Lâm Thiên mà nói chỉ là một người xa lạ, có thể Lâm Thiên vẫn như cũ liều lĩnh tại yêu thú kia khắp nơi trên đất hắc ám xâm lâm người trung gian hộ nàng, từ một số ác đồ trong tay bảo hộ nàng, mà lúc trước càng là bởi vì nàng rơi lệ mà nhập ma, kém chút mất đi tự mình, để cho nàng đã cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy đau lòng. Hắn nặng nhất tình, đem chữ tình, nhìn so sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn. Tô Thư nói khẽ, rất tốt, không có quần áo cười khẽ. Vẫn là đơn giản như vậy hai chữ, chỉ là ánh mắt càng ôn hòa chút. Thiên địa diễn vạn vật, làm cho giữa người và người tránh thức thân mật vô gian liên hệ với nhau, duy có một dạng, tình. Thân tình, ái tình, hữu tình, đều là tình. Chương 1951, Diệp Đồng cùng Đồ Tiên Tiên. Chữ tình, rất trọng yếu, xem tình một chữ này quan trọng hơn tính mạng mình, tại Lâm Thiên trên thân đạt được lớn nhất toàn diện thể hiện. Không có quần áo bọn người tập hợp một chỗ, nhìn về phía trước Lâm Thiên. Biểu lộ đều là ôn hòa ôn nhu. Ôi, Lâm tiểu tử, còn không có nằm xuống. Đống lửa thiêu đốt, mùi rượu tung bay, Lăng Vân kêu ra tiếng, một đám người vây quanh Lâm Thiên rót hơn nửa ngày đều không rót đổ. Nói đùa, khi ta là ai? Muốn qua chén ta, không có khả năng sự tình. Lâm Thiên lặng lẽ cười, cùng những này thân bằng cố hữu cùng một chỗ, hắn không bình thường buông lỏng. Phách lối như vậy. Tiếp tục. Bạch hổ chu lên. Rót. Ngũ hành ngạc quát. Một đám người vây quanh Lâm Thiên các loại rót, bất quá, thủy chung vô dụng, căn rót không say, đến sau cùng, cả đám từ bỏ, bắt đầu lẫn nhau nâng ly cạn chén. Sư phụ, Diệp Đồng cùng Đồ Tiên Tiên đi tới, hướng Lâm Thiên mời rượu. Diệp Đồng cũng sớm đã là một kẻ thân thể để bạt anh tuấn nam tử, tinh khí thần rất mạnh, nhưng tính cách lại là rất lợi hại ngại ngùng. Đồ Tiên Tiên bây giờ càng xinh đẹp hơn, kiêm mang thiên hồ nhất tộc mỹ tính cùng linh tính, nhìn qua phá lệ nhận người ưa thích. Hai người hướng Lâm Thiên mời rượu về sau, Đồ Tiên Tiên liền dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn Diệp Đồng. Cái kia, sư phụ, chính là. Diệp Đồng tự nhiên là thu đến Đồ Tiên Tiên ánh mắt, nhìn lấy Lâm Thiên muốn nói lại thôi, không được cào cái hót, sau đó lại là không khỏi nghiêng mắt nhìn một bên Đồ Tiên Tiên. Lâm Thiên nhìn lấy hắn bộ dáng này, lại nhìn lấy một bên không ngừng nháy mắt Đồ Tiên Tiên, thoáng nghi hoặc một cái chớp mắt sau biểu lộ khẽ nhúc nhích, không khỏi đoán được thứ gì. Cái gì? Nói. Hắn cười nói. Diệp Đồng vẫn là vào đầu, đúng đấy. Cái kia. Nói, có vụng trộm nghiêng mắt nhìn bên cạnh Đồ Tiên Tiên. Ôi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đại nam nhân thẹn thùng cái gì, không phải liền là cùng tiểu hồ ly tốt hơn, muốn nói cho sư phụ ngươi cầu thành toàn à, ấp á ấp đúng làm gì. Bạch hổ nhìn lấy hắn bộ dáng này, nhịn không được, thay hắn mở miệng. Trước đó nó qua tìm tới hai người lúc, ngẫu nhiên phát hiện chuyện như thế. Nghe nó lời này, Chu Bờ, những người khác là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Diệp Tử, ngươi có thể a, ngoặt chính mình sư muội. Ngũ Hành ngạc nhìn lấy Diệp Đồng cười to. Nơi này, những người khác cũng đều nhìn về Diệp Đồng cùng Đồ Tiên Tiên, liền không có quần áo đều không ngoại lệ, mang trên mặt ôn hòa cười. Diệp Đồng nhất thời mặt đỏ, bên cạnh, Đồ Tiên Tiên cũng cùng một chỗ đỏ mặt. Lập tức, hai người đồng thời hướng phía Lâm Thiên bái xuống, hành đại lễ nói, mời sư phụ thành toàn. Những năm này, hai người cùng một chỗ bên ngoài, vì Lâm Thiên vì tiên đỉnh truyền đạo, cơ hồ đạp biến toàn bộ tinh không, đi qua cái này đến cái khác đại thế giới, lâu dài cùng một chỗ, tự nhiên là có cảm tình. Đứng lên. Lâm Thiên nhìn lấy chính mình hai cái này phi thường xuất sắc đệ tử, cũng là một mặt cười, lấy nhu hòa lực lượng nâng lên hai người, sau đó đối Diệp Đồng nói, về sau hảo hảo đối sư muội của ngươi. Chính mình hai cái này đệ tử đều là thiên tài, hai người có thể lẫn nhau tiến tới cùng nhau, bực này kết liêu hắn tự nhiên cao hứng. Diệp Đồng cùng Đồ Tiên Tiên nghe Lâm Thiên nói như vậy, hiển nhiên biết Lâm Thiên đây là đồng ý, lúc này lộ ra nét mừng. Tạ ơn sư phụ. Hai người nói. Nói. Hai người lẫn nhau nghiêng mắt nhìn đối phương, sắc mặt đều có chút từng đỏ. Tiểu Diệp sư huynh, Thiên Tiên sư tỷ, chúc mừng các ngươi. Lâm Nhược Tiên nhảy qua đến, hướng Diệp Đồng cùng Đồ Tiên Tiên chúc. Cảm ơn Như Tiên. Diệp Đồng lại là ngại ngùng cào cái hót, Đồ Tiên Tiên lôi kéo Lâm Nhược Tiên thủ nói. Một ngày này, bởi vì Diệp Đồng cùng Đồ Tiên Tiên sự tình, tiên đỉnh trở nên càng thêm náo nhiệt. Mùi rượu cùng linh quả mùi thơm tung bay ở cái này tiên đỉnh chỗ sâu, thật lâu không rời. Sau đó, thoáng chớp mắt chính là ngày kế tiếp, Lâm Thiên đem từ chỗ kia trong cổ mộ đạt được một số đan bảo cổ kinh toàn bộ lấy ra, phân cho Diệp Đồng, Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ đều không có đạt tới thần vương cảnh người một số tăng cao tu vi bảo đan, khiến cho một đoàn người tu vi đều là trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thần vương cảnh. Sau đó, hắn lại đem từ trong cổ mộ đạt được thần đế binh đều là phân cho mọi người một kiện, đồng thời đem từ trong cổ mộ đạt được thánh cấp cổ kinh thần thuật lấy ra, nhượng mọi người cùng một chỗ lĩnh hội. Lập tức, thời gian nhoáng một cái, 6 tháng trôi qua. Thần đế binh à, đại bộ phận thần đế cường giả đều không có, bây giờ chúng ta lại là riêng phần mình nhân thủ một kiện, hơn nữa còn lại rất ở thêm tại tiên đình bảo khố. Còn có thánh cấp cổ kinh thần thuật các loại, đây quả thực Bạch Hổ cùng thiếu, cực kỳ hưng phấn, tại truyền thuyết kia trong hư vô thiên giới phía dưới, đơn thuần luận tu hành tư nguyên, còn có ai có thể so với được chúng ta. Khó có thể tin. Lăng Vân cũng cười to, 6 tháng này thời gian bên trong, hắn đạt tới thần vương cảnh giới. Mà lại lĩnh hội một số thánh cấp cổ kinh, tu hành một số thánh cấp thần thuật, thực lực phát sinh một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa, cứ việc chỉ là mới ở vào thần vương sơ kỳ, nhưng là tổng hợp, coi như không dựa vào thần đế binh, cũng tuyệt đối đủ để cùng đỉnh phong cấp thần vương nhất chiến. Liên liên trầm ổn như bạch tử kỳ, dương kỳ cùng hóa thành long hắc giao, 6 tháng về sau, cũng là trong mắt sen lẫn tinh mang. Bọn họ trước đó liền ở vào thần vương cảnh, nhưng 6 tháng về sau, Mượn Lâm Thiên lấy ra một số bảo đàn tiên dược cùng thánh cấp cổ kinh thần thuật các loại, thần hồn trở nên càng thêm khỏe mạnh, tinh khí thần trở nên càng kinh người, đều là sinh ra cự đại biến chất. Còn lại một số bảo đàn bảo binh các loại, ta lưu lại một bộ phận mang về hạ tầng thiên vực, còn lại một bộ phận để vào tiên đình bảo khố. Hắc Long, các ngươi về sau phân phối một chút, nhượng tiên đình các đệ tử đều tu hành thánh cấp cổ kinh thần thuật. Lâm Thiên nói, trong miệng Hắc Long là Hắc Giao vì bây giờ chính mình định ra tên. Lấy đã từng chính mình vảy giáp màu đen cùng trước mắt chân long huyết mạch hỗn hợp, định ra như thế hai chữ. Được. Hắc Long bọn người gật đầu. Sau đó, một ngày này, Lâm Thiên rời đi tiên đỉnh, mang theo không có quần áo cùng kỷ mưa bọn họ cùng một chỗ, hạ tầng thiên vực. Hắn tu hành đường là từ dưới tầng trời vực mà lên, hạ tầng thiên vực bên trong có hắn trưởng bối, tỉ như Phần Dương Tông chư vị cùng kỷ lão tướng quân bọn người, cũng có hắn đã từng bạn cũ, tỉ như ngày đầu tiên vực cực nhọc giao bọn người. Hắn mang theo không có quần áo bọn người, người một nhà đi xuống hạ tầng thiên vực, thăm viếng từng cái trưởng bối cùng đã từng bằng hữu, lưu lại lời tiên chân bảo vật. Nhất là Phần Dương Tông, nơi này đối với hắn mà nói ý nghĩa nhất là trọng đại, mặc dù hắn tự sáng tạo tiên đỉnh, lại bây giờ đã đạt tới thần hoàng cảnh, nhưng Thủy Trung sẽ không quên chính mình là Phần Dương Tông đệ tử, nơi này là hắn một cái khác nhà. Hắn tại hạ tầng trời vực đợi hồi lâu, tại Phần Dương Tông ở lại một tháng, lập tức mới là ngày thứ 9 vực. Lập tức, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, hắn đem một đám thân nhân bạn cũ toàn bộ gọi vào bên người, chuẩn bị tại một ngày này bắt đầu đem Âm Dương Bạch cùng Ngũ Hành Loan dung nhập vào thế giới chủng tử bên trong, nhượng thế giới chủng tử chính thức khai hoa kết quả, diễn hóa xuất đại thế giới. Thế giới chủng tử chính thức khai hoa kết quả hướng chân thực đại thế giới diễn hóa quá trình này, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, hắn muốn cho mọi người tại khi đó đều ở bên cạnh hắn, tại thế giới chủng tử khai hoa kết quả thời điểm, tại bên cạnh hắn tu hành lĩnh hội, cảm thấy đây đối với một đoàn người mà nói hẳn là sẽ có chỗ tốt, liền xem như không có chỗ tốt, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ xấu. Chương 1952, Thế giới sơ khai. Lâm Thiên đem một đoàn người gọi vào bên cạnh, ngay tại tiên đỉnh chỗ sâu nhất, bốn phía có thập phương thần trận thủ hộ, rất lợi hại an toàn. Một mảnh chân thực đại thế giới đem diễn hóa khai mở mà ra, Ngạc đại gia rất chờ mong. Ngũ Hành Ngạc nói, hai mắt hào quang tỏa sáng. Kỳ Mưa cùng Tô Thư mấy người cũng đều là mục đích tích xúc tinh mang, lúc này đều ở Lâm Thiên bên cạnh. Chỉ có không có quần áo đứng ở đằng xa chút địa phương, thế giới chủng tử diễn hóa, thế giới sơ khai, đối nàng sẽ không có làm được cái gì, dù sao, nàng bây giờ tu vi mặc dù mới nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng tránh thức vị trí tại độ cao đã rất lợi hại kinh người. Nàng đứng ở đằng xa, vì Lâm Thiên hộ pháp. Ta bắt đầu. Lâm Thiên nhượng một đoàn người chuẩn bị kỹ càng, sau đó mở miệng, đối không có quần áo gật gật đầu, lập tức tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Thái Dương Tâm Kinh bị hắn vận chuyển lại, trước tiên, nhạt nhạt ánh sáng thần thánh vàng óng đan dệt ra bên ngoài thân, tại mấy chục hô hấp về sau, đem tinh khí thần điều chỉnh đến tối đỉnh phong. Lập tức, ý hắn niệm vi động, thể nội âm dương bạch cùng ngũ hành noãn đồng thời bị hắn điều động, âm dương bạch đan dệt ra ban đầu âm dương khí, ngũ hành noãn đan dệt ra ban đầu ngũ hành khí. Hắn đem cả hai chậm rãi hướng phía thế giới chủng tử nội luyện hóa. Trước tiên, thời gian hạt giống rung động, theo âm dương bạch cùng ngũ hành noãn bị hướng phía trong đó luyện hóa mà đi, có càng thêm ban đầu càng mênh mông hơn khí tức bắt đầu lưu động mà ra, lại, bực này khí tức dần dần bắt đầu mạnh lên, trở nên càng mênh mông hơn. Cùng lúc đó, tiên đế trong tháp, lúc trước hắn tại chỗ kia trong cổ mộ thu tập được những dao đó dệt kinh người lực hủy diệt âm dương mâu khí bắt đầu sôi trào. Xen lẫn ở trong đó cùng hủy diệt khí tức dây dừa cùng nhau lấy tinh khiết năng lượng, lúc này bởi vì thế giới chủng tử sinh ra đặc thù khí tức mà chăn đơn độc tách ra, từng sợi từ tiên đế trong tháp xen lẫn mà ra. Theo bực này tinh khiết năng lượng xen lẫn mà ra, hắn lúc này xúc động, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, hấp thu những này tinh khiết năng lượng tiến hành tu luyện, khiến cho bản thân tinh khí thần từng sợi kéo lên, tu vi cũng theo đi lên tăng trưởng. Đồng thời, âm dương bạch cùng ngũ hành đoán, tự nhiên mà vậy đang không ngừng hướng thế giới chủng tử nội luyện hóa, thế giới chủng tử đan dệt ra ban đầu khí tức, cũng càng càng mênh mông. Như thế, thoáng chớp mắt 3 tháng trôi qua. Sau 3 tháng, một ngày này, âm dương bạch cùng ngũ hành noãn hoàn toàn bị luyện hóa đến thế giới chủng tử bên trong, thế giới chủng tử tại lúc này nở rộ nhất là hừng hực thần huy, khiến cho Lâm Thiên không tự chủ được thân thể run lên, bực này quang huy vừa ra, đem hắn mỗi một phiến huyết nhục cùng kinh mạch đều chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Lại khiến cho máu thịt cùng kinh mạch cũng bắt đầu mạnh lên. Cùng lúc đó, hắn vô danh đường động, từng sợi đạo mang vần quanh, xen lẫn đến thế giới chủng tử chu bờ. Bực này đạo mang đem thế giới chủng tử hoàn toàn kiện hàng, phảng phất là có ý thức tại chi phối cùng dẫn đạo. Rắc. Sau một lát, một đạo giòn vang truyền ra, phảng phất là gốm sứ phá thoái, thế giới chủng tử xuất hiện rất nhiều vết rách. Những này vết rách càng ngày càng nhiều, trong đó, có càng càng mênh mông cùng bao la khí tức lan tràn đi ra. Bực này cuồn cuộn bao la khí tức cuồn cuộn, sau một khắc, thế giới chủng tử biến mất vỡ nát, hóa thành một mảng lớn quang vụ, có thế giới hư ảnh hiện hiện ra, ở trong cơ thể hắn tung bay, sau đó xuyên thấu qua hắn thân thể trồi lên, đem hắn toàn bộ bao phủ. Giờ khắc này, hắn thân thể ngồi xếp bằng thế giới hư ảnh bên trong, giống như là ở giữa vùng thế giới này, sau đó, thế giới hư ảnh bắt đầu lan tràn, xen lẫn cuồn cuộn vô cùng ban đầu khí, đem phụ cận Trắng Thu cùng Kỷ Mưa mấy người cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong. Sau đó, thế giới này hư ảnh bắt đầu ngưng thực, hóa thành quang giới vờn quanh bốn phía, hoành hiện lên tại thế, ban đầu khí mãnh liệt. Trong đó, quang vụ mông lung, nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật. Đây chính là thế giới chủng tử diễn hóa xuất thế giới, làm sao không có cái gì, liền tảng đá đều không nhìn thấy. Bạch Hổ nghi hoặc. Bên cạnh, những người khác cũng đều là không hiểu. Thế giới sơ khai, nhất thảo nhất hoa, một cây một thạch, nhất sơn nhất thủy, đều cần đã lâu tuế nguyệt chậm rãi diễn sinh. Không có quần áo đứng tại cách đó không xa, nói khẽ. Nàng điều này hiển nhiên là tại vì một đoàn người giải hoặc, khiến cho một đoàn người lúc này đều nhưng. Ông, từ thế giới chủng tử diễn hóa mà ra đại thế giới lấy Lâm Thiên làm trung tâm, lúc này hơi hơi run run, các loại ban đầu khí tức tuôn ra, ban đầu hỗn độn khí, ban đầu âm dương khí, ban đầu ngũ hành khí cùng ban đầu huyền hoàng khí, càng có cái khác một số không bình thường kinh người khí tức ba động, khiến cho bên cạnh ngũ hành ngạc bọn người không khỏi run lên. Từng cái đều lộ ra kinh sợ. Giờ khắc này, theo thế giới chủng tử diễn biến, thế giới sơ khai, các loại ban đầu khí tức xen lẫn chu bờ, làm đến trong cơ thể của bọn họ huyết dịch bắt đầu sôi trào, thể nội đường bắt đầu chấn động, huyết nhục thần hồn các loại cũng bắt đầu bị động tiếp lễ rửa tội thối luyện, đang bay nhanh mạnh lên. Lại, cùng lúc đó, ngày thường, bọn họ về việc tu hành khó mà hiểu thông nan đề, ở thời điểm này, phần lớn đều là trong nháy mắt trở nên rộng mở trong sáng đứng lên, đều là ở thời điểm này sinh ra vô hạn gợi mở. Đều nghiêm túc cảm ngộ tu luyện. Thử tinh linh trầm giọng nói, thế giới sơ khai, các nàng ở vào chu bờ, bị bực này đại thế giới sơ khai ban đầu khí hoàng quấn, đều là bắt đầu được lợi. Trật tự, ta giống như, hiểu rõ một chút. Lâm Nhược Tiên tự nói, đã từng dừng lại tại thần vương sơ kỳ ngàn năm tuế nguyệt lĩnh ngộ trật tự, dù cho là lấy nàng loại kia vì tu hành mà sinh kinh người tư chất cũng là không thu hoạch được gì, nhưng lúc này, bị thế giới sơ khai khí tức vần quanh, nàng cảm ngộ đến vài thứ. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng bọn người ở thời điểm này cũng đều là đến khác biệt chỗ tốt. Ông, đại thế giới lấy Lâm Thiên làm trung tâm hoành hiện lên chu bờ, chỉ bao phủ phương viên khoảng mấy chục trượng không gian, trong đó quang vụ mông lung, khí tức cuồn cuộn. Hắn hơi lim di mắt, thế giới chủng tử diễn hóa xuất đại thế giới sơ khai, trong cơ thể hắn, các loại không đồng lực lượng xen lẫn, vô danh đường đang chấn động, từ tiên đế trong tháp mà đến âm dương mẫu khí bên trong tinh khiết dòng năng lượng động đến thân thể của hắn các ngõ ngách, khiến cho hắn mỗi cái phương diện thực lực đều lấy một cái không bình thường tốc độ kinh người kéo lên, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 6 tháng trôi qua. 6 tháng sau, trong cơ thể hắn khí tức cuộn trào, có kinh người thần năng khuyết tán, tu vi sinh sinh áp sát vào đến thần hoàng trung kỳ. Thế giới chủng tử diễn hóa xuất đại thế giới hoành hiện lên bốn phía, xen lẫn các loại ban đầu khí, trong đó vẫn như cũ cái gì cũng không có, hoàn toàn mông lung, một mảnh đục ngầu, cái gì cũng không nhìn thấy, duy nhất có thể cảm giác được chỉ có khiếp người quần quận cùng bao la. Kỳ thể nội, vô danh đạo mang vờn quanh tại bên trong đại thế giới, tản mát ra khí tức, so thế giới chủng tử càng mênh mông. Hai loại khác biệt quần quận tại lan tràn, vô danh đường giống như vì vạn vật chi phối, dẫn tới sơ khai đại thế giới ban đầu quần quận khí tức cùng thân thể quần quận đường uy, tại Lâm Thiên thể nội lưu động, chạy qua Lâm Thiên thân thể mỗi cái khác biệt bộ phận. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, thế giới chủng tử diễn hóa xuất đại thế giới dần dần hướng tới ổn định, vô danh đường cũng dần dần hướng tới ổn định. Sau đó, Lâm Thiên thân thể khẽ run, đột ngột ở giữa có cực kỳ khủng bố khí tức từ trong cơ thể hắn quần quận ra, mơ hồ trong đó, có dọa người thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, giống như ước vạn thần ma đang gầm thét, chấn động thập phương thiên địa. Một cỗ cuồng phong ở cái địa phương này tùy ý cuốn lên, hắn trên trán tóc đen múa, tại sau một khắc mở hai mắt ra, song đồng phía trên đều có 9 vòng hắc nguyệt trồi lên. Lấy các loại kỳ dị đạo văn trình viên hình kết nối cùng một chỗ, tràn ngập quần quận cùng yêu tả. Chương 1953, thần đồng ép thái thượng. 9 vòng hắc nguyệt riêng phần mình vờn quanh song đồng phía trên, thần bí mà yêu tả, nơi này, toàn bộ tiên đỉnh đều vì thế mà chấn động. Trên trời cao, vô tận tầng mây sinh sinh đỉnh chỉ lưu động, có thực chất khí vận đang ngưng tụ. Cái này, đây là kỳ mưa cùng trắng thu bọn người ngay đầu tiên bị bực này khí tức bừng tỉnh, đều nhìn về Lâm Thiên. Sau đó đều nhìn thấy Lâm Thiên lúc này hai mắt, từng cái biến sắc. Đón này đôi mắt, các nàng cảm giác thần hồn đều kịch liệt đau nhức. Phá vọng thần nhãn. Không. Không đúng. Rõ ràng không phải. Cái này, này đôi mắt là. Ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp cũng không khỏi đến dựng thẳng đứng lên, bị Lâm Thiên lúc này thần bí song đồng hù đến. Cặp mắt kia quá sâu sắc, giống như là hai cái không đáy như lô đen, phảng phất có thể thôn phệ hết hết thảy. Tử tinh linh sắc mặt từ cũng là biến. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy này đôi mắt, ban đầu ở yêu tinh tộc lúc, Lâm Thiên vì nàng nhập ma, này đôi mắt khi đó liền hiện hóa qua, sinh ra này đôi thần đồng Lâm Thiên, khi đó quá mức khủng bố. Cùng một thời gian, cách đó không xa, không có quần áo trong mắt có ánh sáng nhạt trồi lên, không hề chớp mắt nhìn lấy lúc này Lâm Thiên. Phụ thân, Lâm Nhược Tiên cũng động dung, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên sinh ra này đôi mắt, cũng là có một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại này tim đập nhanh cảm giác. Mạnh đến nàng lúc này thậm chí có chút không dám tới gần trước mắt cái này cha ruột. Lâm Thiên bên người, cuồn phong bao phủ, hai con ngươi vờn quanh 9 vòng hắc nguyệt, giống như tránh thức thần để hàng thế. Hắn biểu lộ, lúc này cũng là khẽ biến. Lần thứ hai, này đôi thần đồng trồi lên, hắn lấy tuyệt đối hoàn chỉnh tự mình, ý thức rất lợi hại hoàn chỉnh, lúc này chỉ cảm thấy toàn bộ thiên mà trở nên sáng ngời rõ ràng vô số lần, mà hậu sinh ra một loại không gì làm không được cảm giác. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt di động. Từ kỷ mưa bọn người trên thân nhất đảo qua, ở thời điểm này có thể thấy rõ một đoàn người mỗi một cái lỗ chân lông yếu ớt hô hấp, thậm chí, có thể thấy rõ một đoàn người thần lực trong cơ thể lưu động. Sau cùng, ánh mắt của hắn rơi vào không có quần áo trên thân, không có quần áo thần lực trong cơ thể không có không gợn sóng, một mảnh yên tĩnh, nhưng là, loại kia hùng hậu lại là nhượng hắn rung động, giống như là thiên hà, tựa hồ toàn bộ đại thiên địa đều không thể đổ đầy. Này đôi mắt, không tệ. Không có quần áo nói, nhẹ nhàng cười. Lâm Thiên nhìn lấy nàng, đón đến, bế xuống mắt, sau đó lại mở ra, phiến thiên địa này trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn lấy không có quần áo, sau đó ánh mắt từ kỷ mưa bọn người trên thân nhất nhất di động mà qua, sau cùng lại rơi vào không có quần áo trên thân. Ta qua làm ít chuyện. Thế giới chủng tử diễn hóa xuất đại thế giới bị thu hồi thể nội, hắn đối không có quần áo nói, lập tức từ tiên đỉnh chỗ sâu phóng ra một bước, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cơ hồ chỉ là trong tích tắc mà thôi, hắn rời đi thập phương thiên vực, thân ảnh xuất hiện tại một mảnh quần quận bên trong đại thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại thế giới này không bình thường kỳ vĩ, so với hỗn độn đại thế giới chỉ có hơn chứ không kém, tiên linh khí so với tiên vực còn muốn nồng đậm rất nhiều. Hắn xuất hiện tại mảnh thế giới này, đơn giản phóng ra một bước, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác, đi vào một phương vô cùng bao la bầu trời thần thành, dẫn tới bên trong tòa thần thành lui tới một chúng tu sĩ đều là không khỏi dừng bước lại, đều là động dung. Nhân loại lại dám xuất hiện tại ta huyền cổ tộc trong thế giới. Xông ta huyền cổ tộc mới thánh thành. Muốn chết. Bên trong tòa thần thành, một chúng tu sĩ gầm thét, sau đó, lập tức có người động thủ, vô cùng thần năng cùng nhau hướng Lâm Thiên ép qua, lại, có người bước tới bầu trời, hướng thẳng đến Lâm Thiên chỗ tới, có thần đạo pháp tác hiện hóa ra ngoài. Lâm Thiên độc lập trên bầu trời, đối với những này huyền cổ tộc tu sĩ công kích nhìn như không thấy, ánh mắt rơi vào tòa thần thành này trung tâm nhất thần tháp bên trên, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, đưa tay cũng là nhất quyền, một đạo quyền quang thẳng tắp vung ra. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, quyền quang rơi vào thần tháp phía trên, đem thần tháp tại trong tích tắc quanh vỡ nát. Cùng lúc đó, những huyền cổ đó tộc tu sĩ đánh phía hắn sát quang trực tiếp bị quyền quang dư uy chấn động vỡ nát, chụp vào hắn một đám huyền cổ tộc tu sĩ tại chỗ nổ tung. Sau đó, toàn bộ thần thành trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, hóa thành một vùng phế tích. A, nơi này là huyền cổ đại thế giới tân thần thành, giờ phút này, hóa thành phế tích bên trong tòa thần thành, các ngõ ngách đều có kêu thảm truyền ra. Ở vào cái này huyền cổ thế giới mới bên trong tòa thần thành từng cái huyền cổ tộc tu sĩ, hơn phân nửa chết thảm, một số người khác may mắn còn sống sót, nhưng cũng đều là tại này hủy diệt nhất quyền dư ba xuống bị đại nạn, từng cái đều là thủ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu năm đạo tiếng xé gió vang lên, năm bóng người từ tàn phá thần tháp bên trong sông ra. Người nào? Một người cầm đầu mở miệng, quanh thân đế quang vần quanh, rất mạnh, nhưng lại rất hỗn loạn, bộ dáng có vẻ hơi chật vật. Đồng thời, người này bên cạnh, bốn người khác lộ ra càng thêm chật vật, nhìn khắp bốn phía. Sau đó, mấy người chính là đều nhìn thấy Lâm Thiên, một người cầm đầu lúc này biến sắc. Là ngươi. Người này một bộ kim bảo, thần huy vòng thể, tinh khí thần cực mạnh, rõ ràng là cái này huyền cổ đại thế giới chủ nhân Thái Thượng. Đối với Lâm Thiên, Thái Thượng tự nhiên nhận ra, thấy nhiều lần, mà lại, thế giới trùng tử, ngay tại Lâm Thiên trên thân. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, con ngươi một mảnh lạnh lẽo. Thậm chí quên thần tháp bị hủy, thần thành bị hủy sự tình, tâm lý trong lúc nhất thời chỉ nhớ rõ Lâm Thiên thân thể thế giới chủ tử, đem thế giới loại. Bạch. Tiếng xe gió vang lên, cắt ngang hắn lời kế tiếp, Lâm Thiên vô thanh vô tức biến mất lúc trước địa phương, phảng phất làm lấy thuấn gian di động, chỉ là thoáng chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện ở tại trước người. Bực này tốc độ khiến cho Thái Thượng động dung, ngươi. Ẩm. Lâm Thiên xuất quyền, trực tiếp rơi vào Thái Thượng bụng, khiến cho Thái Thượng cứ thế mà truyền ra kêu rên. Trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, cả người bị sinh sinh đánh bay ra ngoài mười mấy vạn trượng xa. Đại nhân, Thái Thượng bên cạnh, bốn người khác biến sắc, bọn họ nhất tộc tối cường giả, lại bị một cái nhân loại nhất quyền đánh bay. Trấn áp hắn, bốn người vì Thái Thượng tứ đại hộ pháp, tu vi đều là ở vào thần đế sơ kỳ, lúc này mở miệng, trước tiên đều là tế ra bàng bạc thần năng, đồng thời xuất thủ, hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Trong lúc nhất thời, bốn cỗ thần đế cấp uy áp từ bốn cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên để lên, trực tiếp giam cầm hư không. Lâm Thiên trong con ngươi vờn quanh chín vòng hắc nguyệt, nhìn đều chưa từng nhìn bốn người này liếc một chút, ánh mắt rơi vào hành bay ra ngoài Thái Thượng trên thân, một bước phóng ra, lần nữa hướng phía Thái Thượng bước tới. Theo hắn cất bước, kỳ thân bờ, thiên địa khí vận mãnh liệt, hóa thành thực chất trồi lên, trước tiên vỡ nát rơi bốn người sở hữu thần năng, chấn động bốn người đồng thời bay tứ tung, còn không có ổn định thân hình. Thần đế cấp thân thể chính là cùng nhau nổ tung. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Thái Thượng trước người, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, vẫn như cũng là đơn giản nhất quyền vung xuống. Thái Thượng vừa ổn định thân hình chính là bị Lâm Thiên ép tới gần, lại là động dung, lộ ra vẻ kinh nộ, ngươi. Ẩm. Một quyền này lại là vững vàng rơi vào nó bụng, lần nữa đem đánh bay tứ tung, lần này hoành bay ra ngoài trăm xa vạn trượng. Điểm điểm dòng máu tung bay trên không trung, nhìn thấy mà giật mình. Hôm nay ngươi muốn chết. Lâm Thiên thanh âm đạm mạc, trong hai con ngươi chín vòng hắc nguyệt liên tục, thần bí yêu tả, đơn giản cất bước, lần nữa ép lên. Chương 1954, Thái Thượng Chật Vật. Thời gian qua đi hơn 1.000 năm, đã từng xuất hiện thần đồng lần nữa hiện hiện, Lâm Thiên thực lực có một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa, như là không có quần áo như vậy, căn không cùng bản thân tu vi thành có quan hệ trực tiếp, phảng phất tại trong nháy mắt có được thí thánh chi lực. Tốc độ của hắn rất nhanh, so thần đế đều muốn mau ra lời, đảo mắt chính là lại xuất hiện tại hoành bay ra ngoài Thái Thượng trước người. Lần này, Thái Thượng rất sớm đã ổn định thân hình, thấy Lâm Thiên bước tới, toàn thân thần năng mãnh liệt, có vô tận thần quang từ phía sau hiện hiện. Mỗi một sợi thần quang đều đủ để tùy tiện ép diệt nhất tôn phổ thông thần đế, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên ép qua. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, kỳ thần có thể giống như hạo hãn ung dương, phút chốc bao phủ lại bốn phía. Tại bực này thần năng dưới, chu bờ từng mảnh hư không trực tiếp chôn vùi, không thể thừa nhận cái này đỉnh phong cấp thần đế uy năng. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đón cái này ngập trời thần năng, không tránh không né, bên ngoài thân có nhàn nhạt thuần trắng quang huy, trực tiếp từ nơi này ngập trời thần năng trong xuyên qua. Chỉ trong nháy mắt liền lại xuất hiện tại Thái Thượng phụ cận, đơn giản đấm ra một quyền. Ngươi mới thần hoàng mà thôi, có thể xông phá ta sát phạt thần lực. Thái Thượng khó có thể tin, đồng thời cũng huy quyền, xen lẫn đỉnh phong thần đế cấp thần năng, hướng phía Lâm Thiên quyền đầu nên tiếp. Trong nháy mắt, hai người quyền đầu đụng vào nhau, trực tiếp buộc phát ra một vòng kinh người trong suốt sóng ánh sáng, sinh sinh đem phụ cận hư không chấn động vỡ nát, sinh ra từng đầu đáng sợ vết rách hư không lớn. Hai người đồng thời lùi lại, một liền lui về phía sau ra ngoài mấy chục bước xa mới là dừng lại. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, song đồng thượng cửu vòng hắc nguyệt vần quanh, cho người ta một loại uy áp thiên địa cảm giác. Thái Thượng ổn định thân hình, hướng Lâm Thiên nhìn lại, kinh sợ nghi hoặc, một cái thần hoàng mà thôi, hắn vậy mà không làm gì được. Sau đó, sau một khắc, ánh mắt của hắn dừng lại tại Lâm Thiên trên hai mắt, lúc này động dung, người này đôi mắt. Từ vừa mới bắt đầu chỉ lo điểm ký Lâm Thiên thân thể thế giới chủng tử. Đến tuần tự mấy lần bị Lâm Thiên đánh bay cùng vừa rồi xuất quyền va chạm, hắn đều chưa kịp mảnh quan sát kỹ Lâm Thiên, tận đến giờ phút này mới là phát hiện, Lâm Thiên hai mắt hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau, này đôi mắt, nhượng bây giờ vô hạn tới gần á thánh cảnh hắn thần hồn đều rung động dưới. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Thái Thượng trên thân, lúc này ở vào cao hơn chút hư không bên trên, biểu lộ một mảnh đạm mạc. Con kiến hôi. Thái Thượng sắc mặt phát lạnh, Lâm Thiên bực này ánh mắt nhượng hắn rất lợi hại không thoải mái, phảng phất là tại nhìn xuống một con côn trùng. Hắn còn sống vô tận tuế nguyệt, vô hạn tới gần á thánh tầng thứ, bây giờ lại bị một cái thần hoàng cấp hậu bối lấy bực này nhìn xuống tính đạm mạc ánh mắt nhìn hắn. Làm thịt ngươi. Nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm hắn một mảnh lạnh lẽo, trực tiếp động, khống chế đỉnh phong cấp thần đế uy, thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên độc lập trên bầu trời, biểu lộ đạm mạc, trong hai con ngươi, chín vòng hắc nguyệt khẽ run lên. Ông. Thập phương hư không chấn động, phía trước, vọt tới Thái Thượng bên người, một phương màu trắng tinh toàn qua hiện. Không có bất kỳ cái gì hủy diệt tính khí tức, chỉ có thể cảm giác đường vô biên cuồn cuộn, phảng phất có thể đem vạn vật thôn phệ. Thái Thượng lúc này run rẩy dữ dội, phóng tới Lâm Thiên thân hình mãnh liệt đình trệ, sắc mặt trực tiếp đại biến, nhận ra bực này lực lượng, khí vận. Ngươi, giữa thiên địa nhất là hư vô khí vận, lúc này, vậy mà hóa thành thực chất xuất hiện, mà lại, nói rõ là Lâm Thiên triệu hoán mà ra, cái này khiến hắn hãi nhiên, thần hoàng cảnh Lâm Thiên có thể gọi ra số mệnh chi lực. Cũng là lúc này, khí vận toàn qua xoay tròn chấn động, bao phủ bốn phía hết thảy, thôn thiên nạp địa. Thái Thượng kinh dị, nhanh chóng lùi về phía sau, mặc dù vô hạn tới gần á thánh cảnh, nhưng cũng không dám tùy ý qua cùng số mệnh va chạm. Mà lại, đây chính là ngưng thực khí vận, dựa vào hắn thần đế cấp thần giác, có thể cảm giác được rõ ràng cự đại uy hiếp. Tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt liền lui ra ngoài rất xa. Trên bầu trời, Lâm Thiên biểu lộ bất biến, vẫn như cũ đạm mạc, hơi có trong hai con ngươi chín vòng hắc nguyệt đang run rẩy. Ánh mắt đảo qua, giữa thiên địa khí vận phun trào, nhất thời có mới khí vận toàn qua ngưng tụ mà ra, lại trọn vẹn ngưng tụ ra cửu phương. Cửu phương khí vận toàn qua vờn quanh Thái Thượng chu bờ, mặc dù Thái Thượng tốc độ cực nhanh, vẫn như cũng bị trong đó một phương toàn qua sát qua. Lúc này, phốc một tiếng, chói mắt thần đế máu quét ngang hư không, quá hơn phân nửa một bên thân thể trực tiếp bị nghiền nát. Đáng chết. Thái Thượng kinh sợ, còn thừa lại thiếu nửa người chảy máu, nhanh chóng lướt ngang mấy trăm trượng xa, nhanh chóng chữa trị thân thể. Lâm Thiên lại là căn không cho hắn mảy may thời cơ, trong hai con ngươi hắc nguyệt run nhẹ, một phương khí vận trường hà hiện hiện, hoành không mà tới, trực tiếp ép xuống tại Thái Thượng trên thân, làm đối phương còn lại gần một nửa một bên thân thể cũng theo cùng một chỗ bị nghiền nát rơi. Bất quá, xem như vô hạn tới gần á thánh cảnh cổ lão tồn tại, Thái thượng tự nhiên phi thường cường đại, chưa từng bị tức vận nghiền chết, trong nháy mắt chính là lại lần nữa tụ tập ra thân thể, kinh sợ nhìn lấy Lâm Thiên. Nhìn ngươi có thể gây dựng lại bao nhiêu lần, gây dựng lại một lần, nghiền nát ngươi một lần. Lâm Thiên lạnh như băng nói. Lúc trước Thái thượng thiêu đốt một cỗ hóa thân đánh lén không có quần áo, tâm tư ác độc, muốn đem không có quần áo vinh thế tù tại vạn vô không vực nội, hắn nhưng là vẫn nhớ, cho nên, tại lại một lần sinh ra này đôi thần đồng lúc, hắn ngay đầu tiên liền là tới nơi này tìm Thái thượng tính sổ sách, hạ quyết tâm hôm nay muốn đem Thái thượng chém dụng. Nó ánh mắt rơi vào Thái thượng trên thân, trong hai con ngươi chín vòng hắc nguyệt xoay tròn, càng thêm kinh người số mệnh chi lực hiển hóa. Ầm ầm, số mệnh chi lực cảm giác không thấy cái gì khủng bố ba động, nhưng lại không bình thường do người, toàn bộ huyền cổ đại thế giới đều vì vậy mà run run, một phương khí vận hãi lãng diễn hóa hình thành, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp ép hướng Thái bên trên. Thái thượng kinh dị, lúc này phi độn, đồng thời lấy vô hạn tới gần á thánh cảnh thần năng, tế ra mạnh đại thần thuật nên tiếp. Xuy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, khí vận hãi lãng vượt trên, trực tiếp đem Thái thượng tế ra thần năng chôn vùi. Lập tức, khí vận hãi lãng xu thế không có chút nào cải biến, tiếp tục để lên. Thái thượng gầm nhẹ, đánh ra nhất tông lại nhất tông mạnh đại thần thuật, một bên rút lui, một bên oanh kích ghép đến khí vận. Chỉ là, khí vận thật đáng sợ, bực này giữa thiên địa lớn nhất hư vô lực lượng một khi ngưng thực, quả nhiên là không gì có thể cản, cứ việc không có hiển hóa ra cái gì khủng bố hủy diệt tính khí tức, nhưng lại có thể phá hư sở hữu, ép diệt cản tại phía trước hết thảy. Cuối cùng, khí vận hãi lang ép đến Thái thượng phụ cận, trực tiếp đem bao phủ. Phốc. Huyết vụ nổ tung, Thái thượng gọi ra kêu rên, lại một lần bị ép vỡ nát. Bất quá, lần này, Thái thượng vẫn như cũ chưa chết, lần nữa đoàn tụ ra thân thể, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt càng thêm kinh sợ. Hắn đường đường Thái thượng, huyền cổ tộc vương, vô hạn tới gần á thánh cảnh, nhưng hôm nay lại bị một cái thần hoàng cấp hậu bối lần lượt trọng thương, đối phương, vậy mà điều động ra số mệnh lực lượng để chiến đấu. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Thái thượng trên thân, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, lạnh lùng lãnh khốc, trực tiếp một bước đi tới. Đông. Hắn huy quyền, theo trong hai con ngươi chín vòng hắc nguyệt xoay tròn, thực chất hóa số mệnh chi lực lúc này phun trào mà tới, bao trùm hắn quyền đầu, oanh ra một đạo sen lẫn số mệnh chi lực tuyệt thế quyền quang. Chương 1955, thánh cấp Thái thượng. Sen lẫn khí vận quyền quang mãnh liệt cuộn trào, những nơi đi qua, vạn vật hủy hết. Lại, theo một quyền này chỗ qua, càng nhiều khí vận tuôn ra, phiến thiên địa này gần như bị tức vận hoàn toàn bao phủ. Chỉ bất quá, lúc này khí vận lại không phải mang đến vận khí tốt vận, mà chính là vì hủy diệt mà bị Lâm Thiên gọi ra. Diệt. Thái thượng gầm nhẹ, chống lên thần đế cấp đại thuật nên tiếp. Nhưng mà, hắn tế ra thần đế cấp đại thuật lại căn ngăn không được khí vận, tại va chạm đến Lâm Thiên oanh ra khí vận quyền quang lúc, trong nháy mắt chính là sụp đổ. Phúc. Khí vận quyền quang vọt qua, trực tiếp đem xuyên qua, ở tại ở ngực lưu lại một trước sau trong suốt huyết động. Đỏ tươi dòng máu hoành vẩy hư không bên trên, Thái thượng kinh sợ, rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhưng lại không có dừng lại, quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Người trốn không? Lâm Thiên lạnh như băng nói, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xa xôi vô tận, xuất hiện sau lưng Thái thượng, nhất quyền đè xuống. Con kiến hôi. Thái thượng ánh mắt rét lạnh âm ngoan, đón Lâm Thiên nhất quyền đè xuống, né tránh không, không thể không làm chính diện chống lại. Một tiếng ầm vang, vô hạn tới gần thánh cảnh tầng thứ lực lượng hoàn toàn bị hắn điều động. Có đỉnh phong cấp đế thần bình trồi lên, xen lẫn vô tận thần văn, mỗi một sợi thần văn đều là đi qua thiên truy bách luyện lạc cấn mà lên, khí tức rất lợi hại khiếp người. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhấc tay đài đủ khí vận phun trào, oanh ra quyền thế trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Ầm ầm, cả hai giao phong cùng một chỗ, các loại thần quang vẩy xuống tứ phương. Cùng lúc đó, nơi xa, trước đó bị số mệnh chi lực chấn vỡ Thái thượng tứ đại hộ pháp, bốn người ở thời điểm này một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Nhìn lấy một màn này, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Cái này, đại nhân vậy mà, bị áp chế. Nhân loại kia, có thể điều động ra số mệnh lực lượng. Bốn mọi người kinh hãi. Cùng một thời gian, tàn phá bên trong tòa thần thành, một số chưa chết huyền cổ tộc cường giả từ cũng là thấy cảnh này, đồng dạng run sợ, rất nhiều người đều là không tự chủ được phát run. Vâng, thần năng bao phủ bát hoang, Lâm Thiên khống chế khí vận, cùng Thái thượng đánh nhau. Lần lượt đem Thái thượng đánh bay. Chấn. Thái thượng giống rít gào, đem chính mình đế thần binh thôi động đến cực hạn, giống như một vòng chân thực thần dương ép hướng Lâm Thiên, hủy diệt khí tức mạnh mẽ cùng cực, như muốn đem vạn vật đều đè diệt. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, trong hai con ngươi chín vòng hắc nguyệt hơi rung, có càng thêm mãnh liệt số mệnh chi lực ngưng tụ đến trên người hắn, hắn huy quyền, mang theo mãnh liệt số mệnh chi lực, phối hợp hỗn độn đế quyền oanh kích, khí vận cùng thần thuật lẫn nhau kết hợp. Đông một tiếng, theo cái này đấm ra một quyền, nơi này thương khung trực tiếp đổ sụp, giống như ngày tận thế tới. Rắc. Một tiếng vang giòn, mạnh mẽ nhất quyền, trực tiếp đem Thái Thượng Tế Gia Đế Thần binh nện vỡ nát. Sau một khắc, hắn như thuấn gian di động xuất hiện tại Thái Thượng phụ cận, lấy cực nhanh tốc độ liên tục quanh ra ba quyền. Ầm. Thái Thượng bay tứ tung, nửa người nổ nát vụn, thê thảm chật vật. Hắn biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ, không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa, vừa sải bước ra, lần nữa hướng Thái Thượng bước quá khứ. Khí vận vờn quanh bên người, hắn liên tục xuất quyền, từng đạo dày đặc khí vận quyền ảnh năng dọc, oanh diệt rơi hết thảy. Thái Thượng ngay đầu tiên bị bực này khí vận quyền ảnh bao phủ, căn ngăn không được, sinh sinh bị oanh kích vỡ nát. Chỉ là, kỳ thần hồn vẫn như cũ bất hủ bất diệt, phi thường cường đại, truyền ra phẫn nộ gào thét, nhanh chóng gây dựng lại thân thể. Lâm Thiên cất bước, khí vận vờn quanh bên người, không cho nó mảy may thời cơ, lần nữa ép lên. Vì đại nhân hộ pháp. Nơi xa, Thái Thượng tứ đại hộ pháp xông lại, đều là tế gia trí cường thần thuật, từ khác nhau nơi hẻo lánh công kích Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, trong hai con người, chín vòng hắc nguyệt xoay tròn, thần bí mà yêu tả, có tứ phương khí vận toàn qua hiện lên ở tứ đại hộ pháp bên người, trong cùng một lúc ép diệt bốn người tế gia thần năng, sau đó trực tiếp đem bốn người cuốn vào trong đó. A. Chói mắt dòng máu bắn tung tóe, tiêu thê lương thảm thiết truyền ra, tứ đại hộ pháp thực lực rất mạnh, ở vào thần đế sơ kỳ, nhưng lại hoàn toàn chống lại không khí vận toàn qua, trong nháy mắt bị toàn bộ thôn phệ, tính cả thần hồn cũng không có trốn tới. Hộ pháp đại nhân nhóm, chết, chết. Tàn phá bên trong tòa thần thành, một đám huyền cổ tộc tu sĩ run rẩy. Bọn họ nhất tộc tứ đại hộ pháp, đều là ở vào thần đế sơ kỳ cảnh, cực kỳ cường đại, nhưng hôm nay, lại là trong nháy mắt liền hình thần đều diệt. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt rơi tại phía trước đã đoàn tụ ra thân thể Thái Thượng trên thân, lần này đem lưỡng nghi bức cũng cùng một chỗ thi triển ra, lại một lần nữa ép lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn đi vào Thái Thượng phụ cận, xen lẫn số mệnh chi lực oanh kích, quyền quang rơi vào Thái Thượng bụng. Phốc một tiếng, Thái Thượng lại bị đánh nát, máu tươi thập phương. Ung ngô cục. Huyết nhục nhúc nhích chi âm vang lên, kỳ thần hồn bất diệt, thân thể lần nữa đoàn tụ. Lâm Thiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thái Thượng không yếu, coi như hắn giờ phút này lấy thần bí đồng tử điều động ra số mệnh chi lực, nhưng cũng không thể đơn giản liền hủy diệt đi Thái Thượng. Dù sao, hắn đối này đôi đặc thù thần nhãn trưởng khống căn không hoàn thiện, đôi khí vận điều động càng thêm không hoàn thiện, có thể cảm giác được rõ ràng, hắn liền này đôi thần nhãn cùng thiên địa khí vận chín châu mất sợi lông lực lượng đều không thể phóng xuất ra, mà lại, hắn trước mắt tu vi cũng chống đỡ không tầm thường hoàn chỉnh thần nhãn cùng số mệnh. Hắn cất bước, khí vận mãnh liệt, lần nữa oanh kích. Ầm ầm. Thần năng khuấy động, khí vận hoành không, quá một lần lại một lần bị thương, không ngừng bị đánh bay tứ tung. Đủ. Một lần lại một lần thụ trọng thương, Thái Thượng khí tức suy yếu quá nhiều, phát ra rét lạnh tới cực điểm gào thét, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong hai mắt che kín kinh người cùng cực sát nghiệm, con kiến hôi, là ngươi bức ta. Theo nó dứt lời, vang một tiếng, trên người hắn khí tức đột ngột bắt đầu tăng vọt, giống như là núi lửa phun trào, lần lượt vọt tới cực cao điểm, sinh ra một cỗ bức người nóng rực thần năng. Đem hư không đều cho hòa tan mảng lớn. Bực này khí tức quá mạnh mẽ, lại không đoạn tăng vọt, tại ngắn ngủi số cái hô hấp về sau, đạt tới một cái kinh người độ cao. Lập tức, kỳ thân bên trên, đúng là có thánh uy xen lẫn mà ra. Bước ta sớm bước vào á thánh cảnh, muốn ngươi chết. Hắn rét lạnh nói, thánh lực xen lẫn, giống như trọng sinh, toàn thân vờn quanh thánh quang, thôi động thánh sóng ép hướng Lâm Thiên. Hắn tại thần đế cuối cùng lắng động thật lâu, tại hơn 700 năm trước, liền đã có thể bước vào á thánh cảnh. Nhưng làm sao á thánh đạo quả đầy đủ ổn định cường đại, hắn một mực đang thần đế cuối cùng tiếp tục làm tích lũy, cái này hơn 700 năm đến luyện hóa rất nhiều thánh dược thần dược, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên điều động xuất khí vận quá mạnh, lấy hắn trước mắt thần đế cấp lực lượng căn ngăn không được, không thể không từ bỏ tiếp tục tại thần đế cuối cùng làm lắng động tích lũy, chỉ có lựa chọn bước vào á thánh cảnh. Mà tại bị thương nặng lại tinh khí thần không đủ cái này lúc bị buộc bước vào á thánh cảnh. Hắn cái này hơn 700 năm tích lũy hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại, vào tay á thánh đạo quả càng là hoàn toàn bất ổn, kém bình thường á thánh đạo quả lời, cần tại về sau hao phí chí ít mấy chục vạn năm thời gian qua củng cố, cái này khiến hắn đối Lâm Thiên sát ý tự nhiên nồng tới cực điểm. Chương 1956, trưởng thành bên trong cấm kỵ. Thánh uy xen lẫn Thái Thượng Chu Bờ, giống như hải lãng lan lột, nó hiển hóa ra huy thế, cùng trước đó tưởng như hai người. Quân quân thánh sóng phảng phất là diệt thế chi quang. Hướng phía Lâm Thiên ép đến. Đón bực này thánh quang, Lâm Thiên cảm giác được uy hiếp, nhưng là biểu lộ lại không có biến hóa chút nào, phiêu nhiên lui lại. Hôm nay ngươi muốn chết, trừ phi đến nhất tôn thánh nhân. Hắn lạnh như băng nói. Sau một khắc, hắn sau lui ra ngoài hơn trăm trượng, trong hai con người, 9 vòng hắc nguyệt lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ xoay tròn. Nhất thời, phiến thiên địa này ở giữa, mãnh liệt mà xuất khí vận trở nên càng nhiều càng đậm, một đầu khí vận trường hà sinh sinh bị hắn gọi ra đến, hoành hiện lên trên bầu trời, tản mát ra không gì sánh kịp cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ huyền cổ đại thế giới vì thế mà chấn động. Toàn bộ huyền cổ đại thế giới, vô tận sinh linh trước tiên bị bực này khí tức sở kinh, đều là trở nên nơm nớp lo sợ. Cùng lúc đó, mảnh thế giới này, huyền hoàng trong cốc, một đôi thâm thúy cùng cực con ngươi mở ra, nhìn về phía bên trong tòa thần thành. Lúc trước nhìn nhầm, tên nhân loại này. Nhìn lấy thần thành phương hướng, cái này còn sống vô tận tuế nguyệt cấp độ hóa thạch sống tồn tại động dung, ánh mắt lộ ra kinh mang. Cách khoảng cách vô tận, cái này hoạt hóa thạch nhìn thấy Lâm Thiên giờ phút này hai mắt, nhìn thấy Lâm Thiên điều động ra mãnh liệt khí vận, ban đầu liền thâm thúy con ngươi trở nên càng thâm thúy. Tu đến cực hạn, không thể so với nhân vương nhãn thuật kém bao nhiêu. Nó trầm giọng tự nói, có thể đuổi kịp nhân vương. Vâng, huyền cổ tân thần thành chỗ, thánh có thể cuồn cuộn, khí vận xen lẫn, thập phương không gian từng tấc bị đập vụn. Thái thượng kinh sợ, thánh quang vờn quanh thần bờ, không hề nghĩ tới, Lâm Thiên còn có thể điều động ra càng mạnh khí vận. Sau đó, sau một khắc, nó ánh mắt lại là trở nên rét lạnh đứng lên, sát nghiệm tuân ra, khí vận rất mạnh, bất quá, người tu vi trèo chống không bực này lực lượng bao lâu, phát huy không bao nhiêu uy năng, tại thánh dưới ánh sáng, cuối cùng chỉ có thể rơi vào tử vong. Một tiếng ầm vang, hắn bên ngoài cơ thể thánh quang trở nên càng thêm hừng hực, mãnh liệt cuộn trào, cường đại chừng 10 lần. Giết! Hắn quát lạnh, khống chế ngập trời thánh lực, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép qua, gần như muốn đem vạn vật đều hủy diệt. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, trong hai con người, 9 vòng hắc nguyệt xoay tròn, khí vận trường hà lan lộn, ép hướng thái thánh quang. Cả hai va chạm, không gian không ngừng hủy diệt, thật lâu khó khôi phục. Trong quá trình này, liền rách nát huyền cổ thần thành trở nên càng thêm rách nát, bên trong tòa thần thành một đám huyền cổ tộc tu sĩ thì là toàn bộ bị đại nạn, một cái tiếp theo một cái nổ tung, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra chính là hoàn toàn biến mất nhân thế. Đối với cái này, Lâm Thiên không có chút nào biểu tình biến hóa, ánh mắt chỉ rơi vào thái thượng trên thân, khí vận ánh sáng lăn lộn mà tới. Thái thượng lúc này xông vào á thánh cảnh giới, mang theo thánh lực mà chiến, một lần nữa có đã từng loại kia hùng bá tư thái. Thần hoàng mà thôi, nhìn ngươi có thể chống đỡ cái này khí vận bao lâu. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, Lâm Thiên điều động ra số mệnh chi lực, lấy hắn đạt tới á thánh hậu lực lượng, có thể chống lại, chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là, hắn tu vi cao hơn Lâm Thiên chỗ rất nhiều, có thể khẳng định, Lâm Thiên có thể chèo chống số mệnh chi lực thời gian tuyệt đối sẽ không có quá lâu, bởi vì tu vi quyết định hết thảy, khi Lâm Thiên thần lực không đủ, khí vận đem không cách nào lại bị điều động, khi đó, chính là hắn chấn áp mạt sát Lâm Thiên lúc. Chèo chống đến giết chết người, đầy đủ. Lâm Thiên lãnh đạm đáp lại. Theo dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể đan dệt ra vô cùng ban đầu khí tức, một phương kỳ dị đại thế giới từ sau lưng trồi lên. Bên trong đại thế giới cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có mông lung quang huy, một mảnh đục ngầu, nhưng khí tức lại quẩn quẩn khiếp người. Theo bực này đại thế giới vừa ra, thái thượng lúc này biến sắc, sơ khai chân thực đại thế giới. Người khai mở một mảnh chân thực hắn rung động, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, là viên kia thế giới chủng tử. Thế giới chủng tử, đã bị ngươi diễn biến ra chân thực đại thế giới. Ông! Lâm Thiên sau lưng, đại thế giới mông lung, xen lẫn ban đầu khí tức, quần quận vô cùng, lúc trước từng vệt gợn sóng. Thánh vực, tăng thêm này đôi có thể điều động khí vận mắt, hôm nay thánh nhân không ra, ai cũng cứu không ngươi. Hắn nhìn lấy thái thượng, ánh mắt lạnh lùng, trong miệng thánh vực chính là thế giới chủng tử khai mở diện hóa xuất đại thế giới. Dứt lời, hắn lần nữa động, thánh vực cùng số mệnh chi lực dung hợp, chấn động thập phương. Ẩm! Một tiếng vang trầm, thái thượng trực tiếp bị đánh bay, ho ra đầy máu. Bên ngoài cơ thể thánh quang trước tiên biến đến vô cùng hỗn loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Bất quá, đến á thánh cảnh thái thượng, thần hồn huyết nhục đều là mạnh hơn, tự nhiên không có khả năng như vậy hủy diệt. Đáng chết. Kinh sợ mắt nhìn Lâm Thiên, cái này vừa mới đạt tới á thánh tầng thứ cổ lao tồn tại, lần nữa lựa chọn bỏ chạy. Thánh vực tăng thêm khí vận, lúc này, lấy hắn mới vào á thánh cảnh thực lực, căn không có khả năng ngăn cản, hắn ở thời điểm này rõ ràng biết được điểm này. Tốc độ kia rất nhanh. Đảo mắt chính là xa xôi vô tận. Người đi không? Lâm Thiên thanh âm băng lãnh, dẫm lên lưỡng nghi bước, một bước chính là đuổi theo, trực tiếp xuất hiện sau lưng đối phương. Hắn không có làm bất kỳ động tác gì, chỉ là ánh mắt đảo qua, đại thiên địa khí vận vờn quanh mãnh liệt, phối hợp với thánh vực các loại lực lượng nguyên thủy, một trái một phải, giáp công thái thượng. Thái thượng kinh dị, nhanh chóng kết ấn, thánh quang lan lộn, diễn hóa thánh sóng liên tiếp, kinh sợ giống to, cho tán nát. Hung hậu thánh lực lan lộn, trung trung điệp điệp nên tiếp Lâm Thiên khí vận cùng thánh vực chi lực. Nhưng mà, đây cũng là căn cản không, trước tiên chính là bị nghiền ép vỡ nát. Sau đó, Thái Thượng trực tiếp bị bực này khí vận cùng thánh vực hỗn hợp lực lượng cùng một chỗ đánh trúng, lúc này liền là nổ vỡ đi ra. Thịt nát tàn cốt, tung bay đầy hư không đều là. Cùng lúc đó, Lâm Thiên thân thể khẽ run, trong hai mắt có dòng máu tràn ra, theo gương mặt chảy xuôi xuống. Lấy hắn thần hoàng cảnh tu vi, hiển nhiên rất khó trèo chống này đôi mắt, lúc này, đã đến cực hạn. Hôm nay tất sát ngươi. Thanh âm hắn lạnh lẽo, mặc dù thân thể lúc này đến cực hạn, nhưng cũng không có khả năng từ bỏ chiến đấu, tất sát Thái Thượng. Nhìn lấy Thái Thượng, hắn không hề cố kỵ trong hai mắt chảy xuôi xuống dòng máu, một bước mau ra, trong hai con ngươi chín vòng hắc nguyệt lấy một cái càng thêm tốc độ kinh người xoay tròn, lại một lần diễn hóa xuất khí vận trường hà, đem thập phương thiên địa hoàn toàn phong khốn. Lại, thánh vực bị hắn cùng một chỗ tế ra, phối hợp số mệnh chi lực, ép hướng Thái còn chưa gây dựng lại ra thân thể thần hồn. Thái Thượng còn chưa kịp ngưng tụ ra thân thể chính là bị bực này khí vận trường hà cùng thánh vực bao phủ, lúc này trở nên càng thêm thế thảm, thần hồn thể sinh sinh bị hoành kích xuất hiện vết rách, giống như là yếu ớt vỡ tan gốm sứ, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đáng chết con kiến hôi, luôn có một ngày, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Kinh sợ gào thét truyền ra, Thái Thượng thần hồn tràn đầy vết rách, thiêu đốt một tia tu vi, từ khí vận trong tránh ra, nhanh chóng gây dựng lại ra thân thể. Sau đó đưa tay xé rách ra một phương cự đại thế giới toái đạo, có thần khí thánh mang hung ra. Chương 1957, Đồ Thánh. Thế giới thông đạo hoành hiện lên, bên trong ngân huy xen lẫn, có kinh người thần khí lan tràn mà ra. Lâm Thiên trước tiên nhận ra đầu này thế giới thông đạo thông tới đâu, dạng này thế giới thông đạo, hắn tại đại phạm trong thần thổ nhìn thấy qua, đây là thông hướng hư vô thiên giới đường, Thái Thượng lúc này ở vào á thánh cảnh, sẽ mở thông hướng hư vô thiên giới đường. Hiển nhiên là muốn từ nơi này tiến vào hư vô thiên giới, tạm thời tránh đi một trận chiến này. Ngươi đừng nghĩ. Thanh âm hắn lãnh đạm, trong hai con ngươi chín vòng hắc nguyệt chấn động, khí vận lan lộn, trước tiên hướng phía thế giới toái đạo vào tới. Bàng bạc khí vận mãnh liệt, không chỗ không phá, không chỗ có thể ngăn cản, suy một tiếng liền đem thế giới thông đạo cho vỡ nát. Thái Thượng run rẩy dữ dội, vừa kinh vừa sợ, quay người phi độn, không nghĩ tới Lâm Thiên như vậy điều động khí vận, trực tiếp đem hắn xé mở thông hướng hư vô thiên giới đường cho hủy đi. Lâm Thiên hai mắt đang chảy máu, ánh mắt đều có chút mơ hồ, nhưng không chút nào cũng không thèm để ý, nhấc chân liền đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt chính là lại đuổi kịp Thái Thượng, ánh mắt nhất động, khí vận hoành không, chôn vùi rơi hết thảy. Cùng một thời gian, thánh vực bị hắn cùng một chỗ thúc động, phối hợp khí vận mà động, phong bế Thái Thượng bốn phía sở hữu đường lui. Phốc một tiếng, lại một lần, Thái Thượng bị nghiền nát, huyết nhiễm trường không. Bất quá, đã bước vào á thánh tầng thứ, cái này cổ lão tồn tại tự nhiên rất mạnh, thần hồn bất hủ, lần nữa đoàn tụ ra thân thể, lại một lần hướng nơi xa phi độn, bất quá sau đó một khắc lại là đâm vào một phương thuần trắng bình chướng bên trên, bị chấn động trở về. Lúc này, Lâm Thiên lấy khí vận cùng thánh vực hoàn toàn phong tỏa bốn phía, cưỡng ép chế tạo một phương phong bế thánh chiến trận. Đáng chết, ta liền liều mạng với ngươi. Thái Thượng nộ hống, toàn thân hiện ra mãnh liệt thánh quang hỏa diễm. Điều động sở hữu thánh lực thi triển Thái Thượng phần thế đại thần thông. Trong lúc nhất thời, thánh lực lan lộn, khí tức khiếp người. Lâm Thiên hai mắt chảy máu, khoe miệng cũng có vết máu tràn ra, lúc này lấy siêu việt cực hạn tư thái tiếp tục gánh chịu thần nhãn, điều động khí vận, đối với hắn mà nói, tự nhiên sẽ có rất lớn phản phệ, lúc này ngũ tạng lục phủ đều vỡ ra. Bất quá, hắn biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt chỗ qua, khí vận mãnh liệt để lên. Ầm ầm. Hai người tiến hành sau cùng đỉnh phong va chạm, thánh quang, khí vận cùng thánh vực hoành hiện lên, sụp đổ hết thảy. Đảo mắt, trọn vẹn hơn nửa canh giờ quá khứ. Phúc! Dòng máu về ra, Thái Thượng bị nghiền nát, chỉ còn lại có tàn phá thần hồn, khí tức suy yếu tới cực điểm, kinh sợ bỏ chạy. Lâm Thiên lúc này không chỉ có khỏe mắt cùng khỏe miệng tại chảy máu, trên người cũng trải rộng vết rách, cưỡng ép gánh chịu thần nhãn khí vận, áp lực quá lớn, bị phản phệ không nhẹ. Nói sớm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hắn nhìn lấy Thái Thượng bỏ chạy, lạnh như băng nói. Sau một khắc, này phiên chỗ, một đầu quần quần khí vận trường hà trồi lên, vờn quanh thập phương, ngăn cách thập phương, trực tiếp đem Thái Thượng thần hồn bao phủ ở bên trong. Cùng một thời gian, thánh vực cùng một chỗ ép xuống, trong đó quang vụ mông lung, cái gì cũng không có, nhưng lại không bình thường đáng sợ. Thái Thượng càng thêm kinh sợ, cùng thanh gào thét, đem tất cả lực lượng toàn bộ thúc động. Chỉ là, lúc này, suy yếu hắn đã hoàn toàn ngăn không được Lâm Thiên gọi ra số mệnh chi lực cùng thánh vực chi lực. Ầm ầm, khí vận cùng thánh vực cùng một chỗ ép xuống, thập phương thiên địa đều vì đó run rẩy, trong khoảnh khắc đập vụn Thái Thượng sở hữu tới. Cho tàn nát. Thái Thượng nộ hống, kích phát ra càng cường lực hơn lượng chống lại, trùng kích khí vận cùng thánh vực. Nhưng như cũ vô dụng, Lâm Thiên tại lúc này điều động xuất khí vận cùng thánh vực chi lực, cũng là so trước đó mạnh lời. Đây là một cái tuyệt sát. Không. Cuối cùng, Thái Thượng tuyệt vọng, đang phát ra một đạo không cam lòng gào thét về sau, thần hồn thể sinh sinh bị nghiền ép vỡ nát. Như vậy, hình thần đều diệt. Cùng lúc đó, Lâm Thiên run rẩy dữ dội, trong miệng tuôn ra càng nhiều máu hơn nước, thánh vực trở lại thể nội, số mệnh chi lực tiêu tán, hai con ngươi khôi phục nguyên dạng, toàn thân nói không nên lời kịch liệt đau nhức. Trong miệng hắn có máu, hơi hơi thở dốc, thân thể cũng là không được lay động, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ từ hư không rơi xuống. Bất quá, mặc dù như thế, hắn lại là nhếch miệng cười. Thái thượng, bị hắn chạm. Lúc trước như vậy tính kê không có quần áo, một hơi này, hắn ra. Ông. Đúng lúc này, một đạo thánh huy đột ngột mà tới, nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Lâm Thiên biến sắc, bất quá sau một khắc, lại là động dùng, bởi vì phun trào mà đến thánh huy cũng không có mang theo công kích tính, mà là tại giúp hắn trị thương. Hắn ngẩng đầu, theo thánh huy vọt tới phương hướng, nơi đó rõ ràng là Huyền Hoàng Cốc. Ngay sau đó, hắn đón đến, trực tiếp ngự không mà đi, không có đi qua bao lâu chính là đi vào Huyền Hoàng Cốc bên trong. Đi vào Huyền Hoàng Cốc, Huyền Hoàng đang tại một phương Huyền Hoàng trì bên trên. Đa tạ tiền bối. Hắn đi vào Huyền Hoàng phụ cận, hướng đối phương thi lễ. Đối phương cái kia đạo thánh huy quá mức kinh người, chỉ trong nháy mắt chính là chữa cho tốt hắn bị tức vận phản vệ sở thụ thương tổn. Huyền Hoàng lắc đầu, biểu thị không cần để ý, lập tức nhìn lấy hắn, mở miệng nói, cặp mắt kia, đối bây giờ ngươi mà nói, gánh vác quá lớn, nếu như không có tất yếu, tại đạt tới chi phối cảnh trước kia, không muốn tùy ý sử dụng, nếu là sử dụng tới độ, có thể sẽ hủy đi chính mình. Lâm Thiên gật đầu, đối với cái này tràn đầy đồng cảm, trước đó hắn mới sử dụng cặp mắt kia không lâu, chính là liền đến cực hạn, sau đó cương ép tại trèo trống, tuy nhiên sau cùng mạt sát thái thượng, nhưng mình cũng thụ không nhẹ phản vệ. Hắn cảm giác, hắn nếu là lại cương ép trèo trống cặp mắt kia qua điều động khí vận, nhiều nhất lại có nửa khắc đồng hồ, chính hắn khả năng liền sẽ hướng về tử vong. Nghĩ đến điểm này, hắn ngừng lại, vừa cười nói, trên thực tế, coi như vạn bối muốn mạnh mẽ sử dụng, hiện tại cũng không được, giống như... Không có cách nào lại mở ra, chí ít hiện tại không được. Vừa rồi, hắn thử một chút, nghĩ đến lại mở ra cặp kia thần nhãn, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác nào, làm không được. Chờ ngươi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới lúc, hoặc gặp được một số đặc thù kích thích lúc, tự nhiên năng lại gọi ra nó ngủ say tại ngươi huyết mạch bên trong. Huyền Hoàng nói, cứ việc là lần đầu tiên nhìn thấy này đôi mắt, không biết này đôi mắt đến tột cùng là cái gì mắt, nhưng dù sao thực lực mạnh mẽ, lại còn sống vô cùng xa xưa, kiến thức rộng rãi. Có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Lâm Thiên gật đầu, sau đó hỏi thăm, nói, tiền bối thương thế, vừa vặn rất tốt chút. Hắn ban đầu đang muốn hỏi thăm Huyền Hoàng thương thế đang mượn trợ tiểu thái sơ tinh huyết về sau, phải chăng khá hơn chút, nhưng lời nói còn chưa từng nói xong lời cuối cùng liền sinh sinh ngừng, thông suốt nhìn về phía thiên ngoại, vào lúc này mơ hồ trong đó cảm giác được mấy cỗ bàng bạc thánh uy. Đây là, cái này mấy cỗ thánh uy rất lợi hại kinh người, chủ yếu nhất là, cái này mấy cỗ thánh uy trong chỗ xen lẫn khí tức. Hắn rất quen thuộc. Cùng lúc đó, bên cạnh, Huyền Hoàng ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm, cũng nhìn về phía thiên ngoại. Táng Long cùng Ngạo Kiếm 9 người kia, cổ thần hậu nhân vô danh, bây giờ đều đã thành thánh, cái này một giới cùng tà tổ bọn người sổ sách, đến bọn họ triệt để thành tẩy thời điểm. Nhìn lên trời bên ngoài, nó nói ra, sau đó con ngươi trở nên càng thâm thúy hơn, thấp giọng tự nói, Nhân Vương, Chư Thiên Thánh Nữ, còn có tiểu gia hỏa kia, đều qua thì sao? Chương 1958 tối cao đánh giá. Mãnh liệt thánh uy từ thiên ngoại truyền đến, trùng trùng điệp điệp, cường thịnh vô cùng, dẫn tới Lâm Thiên cùng Huyền Hoàng đều có cảm ứng. Huyền Hoàng mắt nhìn huyền cổ đại thế giới bên ngoài, con ngươi sâu thẳm, sau đó ánh mắt lại rơi vào Lâm Thiên, ngươi tựa hồ trưởng khống phong thần chín người kia sở hữu thuật. Nô, là, dưới cơ duyên xảo hợp, toàn bộ đều chiếm được, đều có tu hành. Lâm Thiên nói, không có dấu diếm. Huyền Hoàng ánh mắt rơi ở trên người hắn, con ngươi lộ ra càng thâm thúy hơn. Phảng phất hai cái hấp động, có thể nuốt hết hết thảy. Không có khí tức quen thuộc, không giống. Cuối cùng, nó tự nói, có chút thất vọng. Sau đó, nó nhìn lấy Lâm Thiên lại nói, chín người kia thuật, là ban đầu ở Nhân Vương Cốc sáng tạo, tuy nhiên lúc ấy cũng chỉ là thần đế sơ kỳ cấp, sáng chế thuật, phẩm cấp cũng là thần đế tầng thứ, nhưng nó tinh diệu tầng độ không thể so với chúa tể cấp bậc cổ kinh kém, nhất là phong thần tên tiểu bối kia thuật, nhất là phi phạm, không kém thông thiên cấp cổ kinh, ngươi chăm chú tìm hiểu. Lâm Thiên động dung, hắn tuy nhiên một mực liền biết chín người kia thuật không bình thường kinh người, nhưng cũng không có nghĩ đến, trước mắt vị này cấp độ hóa thạch sống tồn tại sẽ dành cho như vậy cao đánh giá, nhất là tứ tượng phong ấn, lại không thể so với thông thiên cổ kinh kém. Tiền bối tựa hồ đối với bọn họ rất quen thuộc. Đón đến, hắn hỏi. Xem như thế đi. Huyền Hoàng không có dầu diếm, nói, lúc trước khiêu chiến Nhân Vương về sau, tại Nhân Vương cốc ở qua một đoạn thời gian. Lâm Thiên lại là giật mình, trước mắt vị này khiêu chiến hơn người Vương. Này, kết quả. Hắn nhịn không được hỏi. Mấy chục hô hấp sau bị thua. Huyền Hoàng biểu lộ bình thản, sách từ bản thân bại cấp cũng không có cái gì không có ý tứ, nói, trên thực tế, hắn như nghiêm túc, chúng ta sống không qua một chiêu, bất quá chỉ là vì không cho chúng ta bại quá khó nhịn. Lâm Thiên không khỏi dốc hết ra dưới, trước mắt vị này tuyệt đối là siêu cấp hung ác bột phấn, lớn nhất trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa tồn tại, nhưng lại xương toàn lực động thủ, tại Nhân Vương trong tay một chiêu đều sống không qua, cái này khiến mặc dù nghe qua rất nhiều Nhân Vương truyền thuyết hắn, vẫn như cũng là nhịn không được tim đập nhanh, lưng đều ngội một chút. Vị kia, thật có mạnh như vậy. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Ngươi không có sinh ở lúc trước niên đại đó, không biết Nhân Vương hai chữ này ý vị như thế nào, có thể áp sập chư thiên. Huyền Hoàng thở dài. Lâm Thiên dù là đã sớm biết Nhân Vương rất lợi hại đáng sợ, nhưng nghe Huyền Hoàng lời nói, vẫn như cũng là lại một lần run sợ. Ầm ầm. Huyền cổ đại thế giới bên ngoài, truyền đến thánh uy càng thêm kinh người. Lấy Lâm Thiên tu vi, trên thực tế nguyên là không cảm ứng được Huyền cổ đại thế giới bên ngoài bực này thánh uy, bây giờ sở dĩ có thể cảm giác được, hoàn toàn là hắn giờ phút này ở vào Huyền Hoàng trong cốc, nơi này có Huyền Hoàng bố trí thập phương nghịch thánh trận, ở vào tòa này thập phương nghịch bên trong thánh trận. Hắn thần niệm có thể tìm kiếm đến phạm vi trở nên vô hạn phổ biến, có thể cảm giác được chuyện ngoại giới. Tiền bối, này 9 vị tiền bối, còn có vô danh tiền bối, cùng đế thích thiên bọn người chiến đấu, là bởi vì cái gì? Hắn hỏi Huyền Hoàng, đối với cái này một mực rất ngạc nhiên. Huyền Hoàng ánh mắt có chút thâm thúy, đế thích thiên 6 người kia, bất quá chỉ là người khác nuôi dưỡng ở hạ giới mấy con chó mà thôi, bởi vì chó người muốn diệt trừ Nhân Vương một mạch các loại, mấy con chó vội vàng muốn góp phần lập công. Muốn giết người Vương mấy cái người đệ tử cùng vô danh đợi người tới biểu dương chính mình. Mà phong thần cùng vô danh bọn người từ không phải quả hờ mềm, một dạng muốn diệt trừ mấy con chó kia. Còn có một chút, cùng người Vương tiểu đệ tử hữu đóng. Nâng lên người Vương tiểu đệ tử, cái này còn sống vô tận tuế nguyệt hoạt hóa thạch, thâm thúy con ngươi trở nên có chút phức tạp, không khỏi thở dài, tiểu gia hỏa kia nói, nó ánh mắt lại là rơi vào Lâm Thiên trên thân, con ngươi càng thâm thúy hơn, nhưng cuối cùng nhưng lại là lắc đầu, không giống. Ầm ầm. Thánh uy phun trào, tại huyền cổ đại thế giới bên ngoài cuộn cuộn, trở nên càng thêm kinh người, còn có cái khác thánh uy hiện hiện ra. Lâm Thiên vừa mới biết được chút phong thần thiên tôn bọn người cùng đế thích thiên bọn người chiến đấu nguyên nhân, lúc này cảm giác được mặt khác mấy cỗ thánh uy, lại là không khỏi động dung, cái này mấy cỗ thánh uy, đồng dạng mang theo khí tức quen thuộc, rõ ràng là đế thích thiên, tà tổ, hỗn độn vương cùng luân chuyển thánh vương, bốn người kia, ở thời điểm này nghiêm chỉnh đều bước vào á thánh tầng thứ. Cải biến không cái gì. Phong thần mấy tên tiểu tử kia, lưu giữ thế tuế nguyệt tuy nhiên còn lâu mới có được này mấy đầu tiểu cầu xa xưa, nhưng tư chất lại không phải mấy đầu tiểu cầu có thể so với đến thế hệ này, đã nhập thánh, thắng cục liền đã định. Huyền Hoàng nhìn lên trời bên ngoài, không có cái gì biểu tình biến hóa. Lâm Thiên chỗ ở chỗ này, mượn Huyền Hoàng bố trí ở chỗ này thập phương nghịch thánh trận cảm ứng huyền cổ đại thế giới ngoại chiến đấu, trong mắt tinh mang rất đậm, nhưng lại thỉnh thoảng nhíu mày, bởi vì hắn chỉ có thể cảm ứng được khí tức. Nhìn không đến bất luận cái gì hình ảnh. Huyền Hoàng liếc hắn một cái, tự nhiên biết hắn vì sao như mày, đón đến về sau, lấy thủ đoạn nghịch thiên thi triển siêu cấp đại thần thông, mượn cái này Huyền Hoàng trong cốc Huyền Hoàng khí vi kính, hiện hóa ra phong thần thiên tôn bọn người cùng hỗn độn vương bọn người kịch chiến. Lâm Thiên lúc này động dung, trước mắt vị này quả nhiên thủ đoạn thông thiên, có thể đem ngoại giới chiến đấu hình ảnh hiện lên ở trước mắt. Sau đó, hắn lại nghiêm túc hướng Huyền Hoàng nói lời cảm tạ. Tự nhiên minh bạch trước mắt vị này là vì hắn mà hiện ra chiến đấu này hình ảnh. Một ngày này, hắn đợi ở chỗ này, cách huyền cổ thế giới, mượn Huyền Hoàng hiện ra hình ảnh quan sát phong thần thiên tôn bọn người cùng đế thích thiên bọn người kịch chiến, tứ tượng thần đồ ngang dọc, vô tận long văn xen lẫn, dày đặc trận ánh sáng hoành hiện lên, đáng sợ khiếp người. Một trận chiến này tiếp tục 6 canh giờ, kết cục như là Huyền Hoàng nói, phong thần thiên tôn bọn người nhập thánh, hết thảy 10 người, mặc dù đế thích thiên mấy người cũng bước vào thánh cảnh. Nhưng lại căn không phải là đối thủ, cuối cùng toàn bộ bị giết hình thần đều diệt. Đế Thích Thiên, Tà Tổ, Luân Chuyển Thánh Vương cùng Hỗn Độn Vương bị chạm, tăng thêm Thái Thượng cùng Minh Vương. Đều chết. Lâm Thiên tự nói. Minh Vương bị không có quần áo giết chết, Thái Thượng bị hắn mạt sát, Đế Thích Thiên cùng Tà Tổ 4 người được phong thần thiên tôn bọn người chém dụng. Đến tận đây, hư vô thiên giới phía dưới, 6 cái trong truyền thuyết chủng tộc thủ lĩnh, toàn bộ bị xóa đi, không ai còn lại. Lại, lục đại tộc một số cao tầng cũng đều không thể mạng sống, thần đế trở lên người, toàn bộ bị chạm. Cách không xem hết trận chiến đấu này, hắn càng thêm nhận thức đến phong thần thiên tôn bọn người cường đại, các loại bảo thuật dùng xuất thần nhập hóa, tinh diệu cùng cực, khiến cho hắn đối với hắn sở tu hành mấy bộ cổ kinh có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Huyền Hoàng đưa tay, bày biện ra chiến đấu hình ảnh biến mất, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, nói, ngươi như mở ra cặp mắt kia, duy nhất quyết đấu phía dưới, tuy là lấy bây giờ tu vi, cũng đủ để chấn áp phong thần mấy tên tiểu tử kia trong bất kỳ người nào. Nó nhìn lấy Lâm Thiên, cho Lâm Thiên tối cao đánh giá, nói, dụng tâm tu luyện, ngươi có tư cách hướng nhân vương dựa sát vào. Nói, nó lại mở miệng, nói, tương lai tất nhiên sẽ có diệt thế cấp đại chiến, chúng ta sẽ không hoài nghi, ngươi sẽ làm là chúng ta một phương người, đến trận chiến cuối cùng lúc, vẹn vẹn lấy ngươi cặp mắt kia, liền liền tuyệt đối sẽ là chủ chiến lược một trong. Chương 1959, Tiên Đình Chi Hỏa. Nghe Huyền Hoàng lời nói, Lâm Thiên động dung, nó một là Huyền Hoàng đối với hắn đánh giá, hắn không nghĩ tới vị này cấp độ hóa thạch sống tồn tại, đối với hắn tán thành trình độ sẽ coi như vậy cao, thế mà xưng hắn có thể có tư cách hướng nhân vương dựa sát vào. Nhân vương A, đó là ai? Đây chính là đại thiên địa ở giữa tranh thức truyền kỳ. Bỏ điểm ấy bên ngoài, chủ yếu hơn là Huyền Hoàng lớn nhất một câu tiếp theo lời nói. Tương lai, sẽ có diệt thế đại chiến. Hắn nhịn không được hỏi. Diệt thế đại chiến, chỉ có 5 chữ, nhưng lại đủ để cho bất luận kẻ nào run sợ. Diệt thế đại chiến, đây tuyệt đối sẽ dính dấp đến toàn bộ đại thiên địa, ước vạn sinh linh đều là lại bởi vậy nhận ảnh hưởng to lớn. Huyền Hoàng gật đầu, chưa hề nói quá nhiều, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng có lãnh quang hiển hóa, khi thì lại trở nên rất thâm thúy. Tóm lại, ngươi phải dùng tâm tu luyện. Nó đối Lâm Thiên nói, lộ ra rất nghiêm túc. Vãn bối biết. Lâm Thiên gật đầu. Hắn tạm thời lưu tại Huyền Hoàng Cốc, dừng lại 7 ngày, hướng Huyền Hoàng thỉnh giáo càng nhiều chuyện hơn, sau đó mới là rời đi. Rời đi Huyền Hoàng Cốc về sau, không bao lâu, hắn chính là một lần nữa thập phương cổ tinh, trở lại tiên đình bên trong. Tiểu tử, mấy ngày nay chạy đi đâu? Làm cái gì? Còn có, ngươi cặp mắt kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại mở ra đến xem. Hắn vừa mới trở lại tiên đình, Bạch Hổ liền xông lại, hung hăng truy vấn các loại vấn đề, lớn nhất chủ yếu vẫn là vây quanh cặp mắt kia. 7 ngày trước, cặp mắt kia mang cho bọn hắn trùng kích thực sự quá cự đại. Liên liên tử tinh linh đều nhìn Lâm Thiên, cứ việc trước kia tại yêu tinh tộc gặp qua Lâm Thiên sử dụng tới cặp mắt kia, nhưng lại cũng không biết rõ đó là cái gì mắt, mà sau đó, nàng đối với cái này cũng không có hỏi nhiều, bây giờ lần nữa nhìn thấy cặp mắt kia, hồi tưởng lại lúc trước sau đó, tự nhiên là càng hiếu kỳ. Phụ thân, đó là cái gì nhãn thuật? Ngươi tu luyện phá vọng thần nhãn bên ngoài nhãn thuật. Hảo lợi hại bộ dáng. Lâm Nhược Tiên hai mắt sáng rực lên, lúc này nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh. Kỳ Mưa cùng Trắng Thu mấy người cũng đều ở nơi này, lúc này đều là nhìn về phía hắn. Lâm Thiên cười cười, sau đó buông buông tay, cái này ta cũng không biết. Hắn không có dấu giếm, liên quan tới cặp mắt kia, hắn là thật hoàn toàn không hiểu. Ngươi thế mà chính mình cũng không biết. Bạch Hổ kinh ngạc. Không biết. Lâm Thiên lắc đầu. Cái này bao nhiêu khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Nay phụ thân, ngươi cái này 7 ngày bên trong đi nơi nào? Làm cái gì đi? Lâm Nhược Tiên hỏi. Lâm Thiên mắt nhìn một bên rất lợi hại yên tĩnh không có quần áo, cười nói, qua làm thịt cái trước kia đánh lén mẫu thân ngươi người xấu. Hở? Người nào? Lâm Nhược Tiên trừng mắt, hư vô thiên giới phía dưới, còn có người dám đánh lén mẫu thân nàng. An thông thiên gan. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thì là động dung. Ngươi đi đem thái thượng cho làm thịt. Ngũ Hành Ngạc giật mình, nó tự nhiên biết Lâm Thiên nâng lên trước kia đánh lén qua không có quần áo người là người nào, cũng là thái thượng. Mà thái thượng, đây chính là thần đế lớn nhất cuối cùng tồn tại, Lâm Thiên trước đó mới vừa vặn đạt tới thần hoàng trung kỳ, vậy mà chém dụng thái thượng. Thái thượng, chết. Không có quần áo yên tĩnh đứng ở một bên, từ cũng muốn lấy được Lâm Thiên trong miệng người là người nào, trong mắt có từng tia ánh sáng nhạt xẹt qua. Chạm. Lâm Thiên gật đầu, nô, cặp mắt kia rất lợi hại. Hắn đơn giản đem chính mình chém giết thái thượng quá trình giảng dưới, sau đó cũng đem đế thích thiên bọn người toàn diện sự tình nói ra. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa kinh hãi. Ngươi, lấy thần hoàng trung kỳ tu vi, chém giết bước vào á thánh cảnh tầng thứ thái thượng. Như thế yêu nghiệt. So ra mà vượt không có quần áo công chúa. Thần hoàng trung kỳ đến á thánh, trong lúc này thế nhưng là cách hai cái đại cảnh giới a, Lâm Thiên vậy mà cách hai cái đại cảnh giới đem bước vào á thánh cảnh thái thượng cho chạm. Cái này thực sự không thể không khiến một đoàn người rung động, từng cái đều là vì một trong dốc hết ra. Không hổ là phụ thân, quá lợi hại. Lâm Nhược Tiên ôm Lâm Thiên cánh tay, rất vui vẻ, dù sao, nào có nữ nhi không hy vọng cha mình rất cường đại. Chỉ có không có quần áo thủy chung rất lợi hại yên tĩnh, không có cái gì kinh hãi. Sau đó, Ngũ Hành Ngạc bọn người lại vì một chuyện khác mà giật mình. Đế Thích Thiên, Hôn Độn Vương, những người kia, chết hết. Phong Thần Thiên Tôn 9 người kia, đến đầy đủ á thánh tầng thứ. Đế Thích Thiên cùng Hỗn Độn Vương các loại, có thể nói là tại hư vô thiên giới phía dưới tuyệt đối đại nhân vật, còn sống cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, năm đó đem Phong Thần Thiên Tôn bọn người bức bị ép chuyển thế, nhưng hôm nay, cũng là bị Phong Thần Thiên Tôn bọn người chạm sạch sẽ, cái này không thể không nói là một kiện rất lợi hại kinh người sự tình. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là chuyện vui, dù sao, Hỗn Độn Vương những người kia đối bọn hắn mà nói cũng là địch nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày này, đảo mắt chính là trong đêm. Lâm Thiên cùng một đoàn người giảng rất nhiều chuyện, sau đó đến Tiên Đỉnh Tiên Đế Thần Tháp bên trong bế quan, hắn vừa mới lệnh thế giới chủng tử diễn hóa xuất chân thực đại thế giới, tu vi đạt tới thần hoàng trung kỳ, cần phải thật tốt củng cố một phen, vững chắc đạo cơ. Hắn bế quan hao phí đại khái nửa tháng, thời gian nửa tháng sau từ Tiên Đế Tháp đi ra, tinh khí thần triệt để vững chắc. Lại, tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắn đối thế giới chủng tử hóa ra thánh vực, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một số. Muốn nó trưởng thành, cần thuần túy hùng hậu thiên địa linh lực, càng đục dày càng thuần túy, trưởng thành càng nhanh. Hắn tự nói. Tự nói về sau, hắn ngửa đầu nhìn về phía thương khung. Thuần túy hùng hậu thiên địa linh khí, hư vô thiên giới bên trong tự nhiên rất nhiều, đến đó, làm cho thánh vực cực nhanh trưởng thành. Ban đầu liền định đến đó, về sau, càng phải đi. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, sau đó hướng đi tiên đỉnh chỗ sâu. Hư vô thiên giới, hắn đã quyết định muốn đi, bất quá, cũng không đổi. Tại qua hư vô thiên giới trước, hắn muốn quất ra đầy đủ thời gian bồi không có quần áo cùng kỷ mưa các nàng, đồng thời, cũng phải bất thời gian đem tiên đỉnh thế lực nghiêm túc quản lý một phen. Cái này về sau, thời gian qua rất nhanh, hắn bất thời gian làm bạn hôn người ta người, mang như tiên du lịch toàn bộ tinh không, mà tại cái này sau khi, hắn kêu lên Bạch Tử Kỳ bọn người, tự mình xử lý tiên đỉnh mọi việc, đem tiên đỉnh hỏa chủng vùng hướng tinh không các nơi, tại các cái địa phương sáng tạo tiên đỉnh chi nhánh, thậm chí truyền đến tiên vực. Tại ngắn ngủi vài năm ở giữa liền trở thành tiên vực thứ nhất truyền thừa. Tiên đỉnh. Nghe nói, một năm trước có cổ lão thần đế đi qua tiên vực tiên đỉnh, có người nhìn thấy đối phương tiến vào lúc rất lạnh lùng, như thần đế cao cao tại thượng, tựa hồ là muốn xem kỹ đánh một phen cái này quật khởi rất lợi hại tấn mãnh tân chuyện nhận, nhưng đi ra lúc lại tại xoa mồ hôi lạnh. Có việc này. Thiên chân vạn sắc. Cái này. Đáng sợ. Cái này tiên đỉnh. Sẽ không phải sẽ vượt qua thần đế cảnh tồn tại a? Tiên vực các ngóc ngách, rất nhiều đại thế giới, lời tu sĩ đều đang nghị luận tiên đỉnh, rất nhiều người đều tim đập nhanh. Lâm Thiên Du tẩu tại tinh không chư giới, nghe đến mấy cái này tu sĩ đối với tiên đỉnh nghị luận, bất quá lại là không có để ý, chỉ là cười một cái. Lúc trước, tiên vực tiên đỉnh lập xuống sau đó không lâu, đúng là có cổ lão thần đế đến đây, cũng không có mang theo ý tốt gì, khi đó, trùng hợp không có quần áo bị Lâm Nhược Tiên lôi kéo đến tiên vực tiên đỉnh đi xem hắn, lại trùng hợp gặp gỡ tôn này thần đế tìm phiền toái. Thế là nhàn nhạt quét đối phương liếc một chút, mà như vậy a đơn giản liếc một chút, trực tiếp đem đối phương hoảng sợ gần chết. Chương 1960, hộ pháp chiến tướng. Du tẩu tinh không trừ giới, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bọn người trong khoảng thời gian ngắn một lần lại một lần lớn mạnh tiên đỉnh, gia nhập tiên đỉnh nội tu sĩ, đều là trong khoảng thời gian ngắn để bạt đến thiếu hơn gấp 10 lần chiến lược. Bởi vì, Lâm Thiên cũng không quy định tiên đỉnh đệ tử tại cổ kinh trên tu hành có cái gì điều kiện hà khắc, chỉ cần nhập tiên đỉnh liền cũng có thể tu hành thánh cấp cổ kinh. Thánh cấp cổ kinh, đó cũng không phải là nói đùa, nhượng bình thường tu sĩ tu luyện, trong thời gian ngắn để bạt sức chiến đấu gấp 10 lần căn không phải là mộng, dù cho là thần đế cấp bậc cường giả, đối với thánh cấp cổ kinh, này cũng đều là hội đỏ mắt gấp. Mà đương nhiên, bởi vì mỗi một cái tiên đình đệ tử cũng có thể tu hành thánh cấp cổ kinh, không làm bất luận cái gì hạn chế, cho nên, tiên đình tại đệ tử sàng chọn bên trên, tự nhiên mà vậy chính là vô cùng nghiêm ngặt. Đối tính cách cùng phẩm đức yêu cầu không bình thường nghiêm khắc, mỗi một lần sàng chọn mới tiên đình đệ tử, đều sẽ có thần vương cấp cường giả xuất động, lấy các loại thủ đoạn khảo sát tân đệ tử phẩm tính. Cái này từ trình độ nào đó tới nói, kỳ thực tính toán là có chút khác loại, bởi vì từ xưa đến nay, tu hành giới coi trọng chỉ có tư chất, môn phái khảo hạch thường thường cũng chỉ là nhìn tư chất tu hành cùng thiên phú các loại, nếu là tu hành thiên phú và tư chất tu hành tốt, mặc dù phẩm tính âm độc, một số môn phái cũng thường thường sẽ không để ý, bởi vì tại tu hành giới, cường đại mới là hết thảy. Nhưng mà, Lâm Thiên lập nên tiên đỉnh, hắn ý nghĩ lại là cùng tu hành giới rất nhiều môn phái hoàn toàn không giống, tư chất tu hành yếu, không có quan hệ gì, chỉ cần chịu nỗ lực, tương lai chính là nhất định có thể mạnh lên, cố gắng thông qua, phổ thông phàm thể trong tương lai siêu việt vương thể cũng không phải là không được, chuyện như thế hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng, như phẩm tính không hợp, mặc dù tư chất lại yêu nghiệt lại người tiên, hắn cũng chẳng thèm ngó tới, như thế người, không thể nói được có một ngày liền sẽ phản bội tông môn, liền như là lúc trước ngày thứ ba vực vũ hóa đạo môn mở đất giã liệt cùng cổ kiếm bụi, mặc dù thiên tư kinh người, nhưng phẩm tính không tốt, một cái khi sư diệt tổ, một cái phản tông đầu hàng địch. Hắn tại tinh không các nơi cùng rất nhiều bên trong đại thế giới du tẩu, lớn mạnh tiên đỉnh, ở trong quá trình này, cũng bất thì giờ đi xem Khương Lạc Lạc cùng An Nước Nước này một ít cố nhân, đều đưa ra không tầm thường chân bảo. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy tháng quá khứ, một ngày này, hắn một thân một mình cất bước trong tinh không, đi vào vạn vực đế tinh bên trong, tại một cái bình thường mà quen thuộc tiểu thôn Hậu Sơn, tìm tới một đầu trắng như tuyết thần lang. Ta vì tiên đình chi chủ, mời ngươi gia nhập, thành làm hộ pháp cho ta chiến tướng, tương lai, tiên đình bên trong, ngươi chỉ chịu ta điều khiển. Có bằng lòng hay không? Hắn đối đầu này tuyết lang nói. Năm đó, chỉ là vì cứu trợ qua chính mình nữ vu nói ra muốn nhìn một chút thiên huyễn thần lạn cắt hái hoa thời phong cảnh câu kia cảm khái. Đầu này tuyết lang yên lặng canh giữ ở thiên huyễn thần lan bên cạnh mấy chục và năm, chờ đợi nó thành thục hoa nở, vì câu này cảm khái, dù là thiêu đốt ngọn nguồn từ bỏ sinh mệnh, cũng kiệt lực sắp thành quen thiên huyễn thần lan đưa đến nữ vu trước mộ. Mà trên thực tế, khi đó nữ vu đã chết đi, thân thể cũng không có cách nào nhìn thấy, nhưng chính là như thế, đầu này tuyết lang tại lúc trước nhưng như cũ làm như vậy, thiêu đốt ngọn nguồn, liều lên tính mạng mình làm như vậy, chuyện như thế, nhượng hắn xúc động, nhượng hắn cảm động, bực này trọng tình, hắn thấy có được vô thượng giá trị, hắn muốn Tuyết Lang thành làm hộ pháp cho hắn chiến tướng. Tuyết Lang toàn thân tắm rửa thần huy, ở vào chân thần cảnh, nhìn lấy Lâm Thiên, mắt nhìn dưới núi tiểu thôn, gật gật đầu. Lâm Thiên lúc trước đối với nó có đại ân, Lâm Thiên mời, nó không có lý do né tránh. Nơi này tiểu thôn, ta sẽ thông báo cho tại trên hành tinh cổ này tiên đỉnh thành viên âm thầm chú ý thủ hộ, về sau, ngươi cũng có thể tùy thời về tới nơi này. Lâm Thiên đối Tuyết Lang nói, đi thôi, qua tiên vực. Từ huyền hoàng này bên trong biết được tương lai sẽ có diệt thế cấp đại chiến, hắn trước khi đến hư vô thiên giới trước, bắt đầu vì tương lai làm đơn giản một chút chuẩn bị, cần phải không ngừng lớn mạnh thực lực, lấy nên đón trận chiến kia. Thời gian trôi qua, cái này đến cái khác 5 tháng quá khứ, trong nháy mắt chính là 7 năm. 7 năm ở giữa, tiên đình chi nhánh trải rộng tinh không cùng hư vô thiên giới xuống rất nhiều đại thế giới, nghiễm nhưng đã trở thành thiên giới chi giới đệ nhất truyền thừa, mặc dù vạn tộc bài danh hàng trước nhất một số đại tộc cũng kiêng kỵ. Bởi vì lúc trước có cổ lão thần đế đến tiên vực tiên đỉnh khiêu khích bị không có quần áo dọa lùi sự tình dò gì ra ngoài, dẫn tới tất cả mọi người tim đập nhanh. Có thể đem một cái thần đế dọa lùi mà không phải đánh lui, dạng này thực lực nên khủng bố đến mức nào. Tại vô số cường giả xem ra, tuyệt đối vượt qua thần đế tầng thứ. Mà trên thực tế, không có quần áo tu vi tuy nhiên vẫn như cũ là ở vào nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng thực lực lại xác thực siêu việt thần đế, dù cho là A Thánh, cũng xa xa không thể so sánh nổi. Có thể tùy tiện chân áp. Đảo mắt, lại là một năm qua đi, tiên đình thực lực trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Cha cha, mẹ thân cho ngươi đi nghe hát. Một ngày này, Lâm Nhược Tiên tìm đến Lâm Thiên. Lâm Thiên sững sờ, cái gì? Không có quần áo gọi hắn qua nghe hát. Hắn có chút cổ quái, bất quá cũng không hỏi nhiều cái gì, theo chính mình cái này bảo bối nữ nhi, rất mau tới đến phiếu Miểu Sơn. Phiếu Miểu Sơn bên trên, hoàn toàn như trước đây rất đẹp, tiên chu thẳng tắp, thần hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Hậu sân chỗ, linh thác nước treo lơ lửng giữa trời, mang theo một đạo thất thải thần hồng, rất xinh đẹp. Không có quần áo như là trong tranh đi ra người, đẹp khiến người ta cảm thấy không chân thực, thập phương thần hoa phảng phất chỉ là nàng vật làm nền. Nàng rất lợi hại yên tĩnh, không nói lời gì, có ôn hòa thần niệm từ thức hải trồi lên, rất nhanh không vào rừng thiên thức hải. Theo bảo quang tiến vào thức hải, Lâm Thiên lúc này động dung. Không có quần áo tế cho hắn thần niệm, làm một tông bảo thuật, tiến vào hắn thức hải sau trong nháy mắt chính là cùng hắn dung hợp. Tự hành vận chuyển lại, dẫn tới hắn ngọn nguồn rực rỡ, trong phút chốc khiến cho hắn tinh khí thần cùng các phương diện thực lực đều là đề bạt gấp 10 lần. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình ngọn nguồn đang run rẩy, cái này tông thuật, phảng phất là trời sinh vì hắn mà thành. Không có quần áo, đây là... Hắn động dung. Không có quần áo rất lợi hại yên tĩnh, thiên tuyết từ thể nội bay ra, mang theo từng tia huyền huy. Nàng một thân trắng loan váy lụa, nhẹ tấu thiên tuyết, du dương tiếng địch trước tiên bay ra. Phảng phất là thời không trường hà trong bay tới, dễ nghe êm tai, dẫn tới vạn đạo vì thế mà chấn động, giống như đạo thánh âm. Lâm Thiên chỉ cảm thấy lại là run lên, thể nội này tông bảo thuật cùng hắn ngọn nguồn tại cùng tiếng địch cộng minh, tinh khí thần nhanh chóng tăng gấp bội, trong nháy mắt khiến cho hắn tinh khí thần các loại các phương diện thực lực lần nữa đề bạt, đến sau cùng trọn vẹn mạnh gấp trăm lần. Cái này, hắn rung động, ngắn ngủi trong nháy mắt, lúc này, tại thể nội này tông thần bí bảo thuật cùng không có quần áo tiếng địch phía dưới. Hắn cảm giác, lấy bây giờ chỉ ở vào thần hoàng trung kỳ cảnh giới hắn, coi như không có cặp kia thần nhãn cùng thế giới trùng tử hóa thành thánh vực, cũng đủ để cùng thần đế cấp cường giả nhất chiến, mặc dù đánh giết cũng có khả năng làm đến. Tiếng địch thăm thẳm, phối hợp trong cơ thể hắn bảo thuật chấn động, khiến cho tính mạng hắn ngọn nguồn rực rỡ, thẳng đến đại khái quá khứ mấy chục hô hấp về sau, không có quần áo mới là dừng lại thổi địch, tiếng địch trực tiếp ở giữa tán đi. Cùng lúc đó, Lâm Thiên bị kích phát tăng cường chiến lực bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, khi đem thể nội này tông bảo thuật cũng dừng lại lúc, các phương diện thực lực rất nhanh chính là khôi phục lại bình thường mức độ. Chú ý trình tự, hệ chặt công chúng hào tìm tòi tham ngủ lòng, sau đó tăng thêm chú ý là đủ. Chương 1961, Luân hồi độ kiếp khúc. Không có quần áo, đây rốt cuộc là. Lâm Thiên có chút kinh sợ. Không có quần áo đánh vào trong thức hải của hắn bảo thuật, vận chuyển lại làm cho hắn chiến lực trong chớp mắt đề bạt trọn vẹn gấp 10 lần. Sau đó, khi không có quần áo thổi địch lúc, loại kia tiếng địch cùng này tông bảo thuật phối hợp, đúng là cấp tốc điệp ra, khiến cho hắn các phương diện thực lực trực tiếp đề bạt gấp 100 lần, cái này khiến hắn rung động. Gấp 100 lần A, đề bạt gấp 100 lần thực lực, đây là cái gì dạng khái niệm? Tuy nhiên lúc trước hắn độ hỗn độn đế hoàng cấp lúc, không có quần áo thổi địch lúc cũng đề bạt hắn số sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng khi đó lại là cùng hiện tại khác biệt, khi đó hắn dù sao còn rất nhỏ yếu, mà bây giờ hắn nhưng là đã ở vào thần hoàng độ cao, tại cấp độ này bên trên, không có quần áo còn có thể như vậy khiến cho hắn các phương diện thực lực đề bạt gấp 100 lần, sao mà đáng sợ. Lại, chủ yếu nhất là, hắn phát hiện, vô luận là tại hắn vận chuyển không có quần áo chuyển cho cái kia tông bảo thuật thời điểm, hoặc là không có quần áo thổi địch thời điểm. Tính mạng hắn ngọn nguồn đều đang chấn động, có chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảo bối huy sinh ra. Cảm giác, như thế nào? Không có quần áo nói, thanh âm êm dịu. Đương nhiên được, rất tốt. Lâm Thiên lúc này gật đầu nói, sau đó truy vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đó, hắn biết được, không có quần áo đánh vào trong thức hải của hắn bảo thuật là phối hợp hắn luân hồi ngọn nguồn mà thành, vận chuyển lại về sau, có thể để bạt hắn sức chiến đấu gấp 10 lần. Về sau tiếng đi khúc. Cũng là phối hợp hắn luân hồi ngọn nguồn mà thành, cùng không có quần áo ngay từ đầu truyền vào trong thức hải của hắn bảo thuật cùng hắn luân hồi ngọn nguồn phối hợp lẫn nhau, có thể lần nữa để bản sức chiến đấu gấp 10 lần. Tích lũy, chính là gấp 100 lần chiến lực. Ngươi hắn nhìn lấy không có quần áo, trong lúc nhất thời nghĩ đến thứ gì, những năm này, ngươi một mực đứng ở nửa bước thần hoàng, là vì diễn hóa hai tông này thuật. Độ kiếp rất lợi hại vất vả, một lần so một lần gian nan, có thể tự điều khiển sức chiến đấu gấp 10 lần. Có thể để ngươi nhẹ nhõm chút vượt qua về sau thiên kiếp. Gấp 100 lần chiến lực, tương lai, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Không có quần áo không có trả lời hắn vấn đề, nói tiếp, ngươi luân hồi ngọn nguồn đủng có vô tận tiềm năng, nếu như triệt để kích phát ra đến, có thể phá hư hết thảy, có thể thủ hộ sở hữu. Giọng nói của nàng hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng, không trả lời thẳng Lâm Thiên vấn đề, nhưng là Lâm Thiên lại có thể rõ ràng cảm giác được, hắn suy đoán là chính xác, những năm gần đây. Không có quần áo không có lựa chọn đột phá đến càng cao tầng thứ, cũng là tại lấy hắn lúc trước độ nhập kỳ thể nội luân hồi ngọn nguồn tại thôi diễn cái này hai đạo thuật, vì làm cho hắn thoải mái hơn ứng đối về sau thiên kiếp, hoàn toàn đều là vì hắn. Cảm ơn ngươi, vất vả. Hắn tiến lên, kéo không có quần áo tay, đối với không có quần áo nâng lên hắn luân hồi ngọn nguồn mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không thèm để ý. Có vợ như thế, hắn thật không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình, mặc dù lập tức tử vong, cũng hoàn toàn đáng. Bị Lâm Thiên kéo tay, không có quần áo không có lộ ra thẹn thùng biểu lộ, chỉ là tuyệt mỹ trên mặt trồi lên cười khẽ, chúng ta là người nhà. Lâm Thiên trong lòng xúc động, sau đó cũng lộ ra cười. Vĩnh vĩnh viễn xa người nhà. Hắn lôi kéo không có quần áo tay nói. Người nhà, đơn giản hai chữ, bao hàm quá nhiều đồ, vật, đã không phải là ngôn ngữ có thể nói rõ ràng. Một ngày này, hắn tại phiếu Miểu Sơn tu luyện không có quần áo sáng chế bảo thuật, chậm rãi trở nên thuần túy cùng thuần thục. Sau đó, hắn biết được càng nhiều, bởi vì hai tông này bảo thuật là không có quần áo lấy hắn lúc trước vượt qua luân hồi ngọn nguồn thôi diễn sáng chế, cho nên, chỉ có hoàn chỉnh luân hồi ngọn nguồn hắn cùng thể nội một mực lấy hắn lúc trước vượt qua luân hồi ngọn nguồn không có quần áo có thể sử dụng. Mà so sánh dưới, hai làm theo thuật đối với hắn tác dụng muốn so đối không có quần áo tác dụng lớn hơn nhiều, bởi vì hai tông này thuật đều là lấy luân hồi ngọn nguồn làm cơ sở, không có quần áo không có có giống như cái kia hoàn chỉnh luân hồi ngọn nguồn. Đồng thời, hai tông này thuật có nhất định hạn chế, không thể tại cùng trên người một người đồng thời vận chuyển. Nói cách khác, vô luận là hắn vẫn là không có quần áo đều như thế, vận chuyển thứ nhất tông bảo thuật lúc, liền không thể lại đồng thời qua thi triển cái thứ hai âm thuật, thi triển cái thứ hai âm thuật lúc, liền không thể lại đồng thời qua vận chuyển thứ nhất tông bảo thuật. Muốn hai tông bảo thuật hiệu quả điệp ra đến trên người một người, chỉ có thể là từ một người trong đó vận chuyển thứ nhất tông bảo thuật, sau đó lại từ một người khác thi triển cái thứ hai âm thuật, như thế mới có thể được. Luân hồi đoán thần thuật, luân hồi độ kiếp khúc. Không có quần áo lấy hơn 1.000 năm thời gian sáng chế hai tông này bảo thuật, bất quá lại chưa định thuật tên, đem chuyện như thế ném cho Lâm Thiên, sau đó, Lâm Thiên định ra hai cái này thuật tên. Lập tức, hắn không khỏi cảm khái, không có quần áo vẹn vẹn chỉ là mượn hắn lúc trước vượt qua luân hồi ngọn nguồn, chính là sáng chế như thế hai tông vô thượng bảo thuật, tư chất coi là thật kinh diễm tới cực điểm, hai tông này thuật giá trị, thật quá lớn. Sau đó, hắn nghĩ tới một chuyện khác, mình đã tu đến thần hoàng cảnh, một mực tu luyện người khác thuật, là không phải mình cũng nên sáng tạo thuật, sáng chế thuộc về mình độc hữu thuật. Dù sao, người khác thuật mặc dù mạnh hơn, cũng chung quy là người khác, muốn siêu việt tiền nhân, chính thức đi ở trong thiên địa chí cường giả chi lâm, chính là nhất định phải sáng chế thuộc về mình cổ thuật. Tạm thời không cần phải gấp gáp, chín người kia thuật rất lợi hại tinh diệu, có thể tu luyện một đoạn thời gian nữa, đồng thời lĩnh hội chính mình luân hồi ngọn nguồn, đến thánh vương cảnh về sau, thánh lực thuần thủ, khi đó lại mở sáng tạo thuộc về mình cổ kinh, thời gian tốt nhất. Không có quần áo đối với hắn như vậy nói. Lâm Thiên Thế là gật đầu, nói, này cứ làm như thế, đạt tới thánh vương cảnh về sau, lại mở sáng tạo chính mình thuật. Đã không có quần áo nói như vậy, cái này tự nhiên liền là sự chọn lựa tốt nhất, hắn không chút nghi ngờ tin tưởng điểm này. Sau đó một đoạn thời gian, hắn một mực lưu tại phiếu Miểu Sơn, tiếp tục luyện tập luân hồi đoán thần thuật cùng luân hồi độ kiếp khúc, khiến cho bản thân đối hai tông bảo thuật trưởng khống càng ngày càng thuần thục, tại một tháng sau đã có thể làm được hoàn mỹ vận chuyển. Một tháng sau, cũng là một ngày này, phiếu Miểu Sơn sinh ra một đạo lại một đạo thiên tượng kỳ dị, không có quần áo không lại tiếp tục đứng ở nửa bước thần hoàng cảnh, bắt đầu làm đột phá, tại một ngày này thời gian bên trong, một lần lại một lần tấn thăng đến càng cao tầng thứ, cuối cùng tại á thánh cảnh tầng thứ nhất dừng lại, toàn bộ phiếu Miểu Sơn đều được nhu hòa thánh huy vần quanh. Đồng thời, phiếu Miểu Sơn phảng phất tự thành một phiến thiên địa, mơ hồ trong đó có thể khiến người ta cảm giác đến nơi đây tràn ngập quy tắc chi lực. Thật lợi hại. Lâm Thiên cười nói, hắn đã sớm đem luân hồi đoán thần thuật cùng luân hồi độ kiếp khúc tìm hiểu thấu đáo, một ngày này ở chỗ này chờ không có quần áo xuất quan. Không có quần áo một bộ áo trắng, xinh đẹp rung động lòng người, đối nàng cười khẽ. Ê a, tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí, bay qua, rơi vào không có quần áo đầu vai, thân mật từ từ không có quần áo gương mặt. Mẫu thân thật mạnh a, đoán chừng thánh vương cũng không là đối thủ. Lâm Nhược Tiên hai mắt sáng lên, một mặt sùng bái. Kỳ Mưa cùng Trắng Thu mấy người cũng đều ở cái địa phương này, đều vì không có quần áo bây giờ khí tức mà kinh hãi, thật quá mạnh. Không có quần áo hướng phía các nàng nhất nhất cười khẽ gật đầu, sau đó, tại phiếu Miểu Sơn bên trên, vì mọi người pha trà, hương trà khắp nơi. Một ngày này, trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên mang theo không có quần áo, Lâm Nhược Tiên cùng Kỳ Mưa các loại nữ rời đi phiếu Miểu Sơn, đến trong tinh không các nơi du lịch. Cùng Huyền Hoàng 10 năm ước hẹn nhanh đến, lại không lâu nữa. Hắn đem tiến về hư vô thiên linh giới, sau cùng những thời giờ này bên trong, hắn nghĩ đến hòa ra người vượt qua. Chương 1962, vượt biên phủ. Tinh không cuồn cuộn, trải rộng đại tinh, chư tinh thần cùng một số đại thế giới chênh lệch rất lớn, bất quá từ bên ngoài nhìn cũng rất đẹp. Lâm Thiên cùng không có quần áo bọn người đi qua từng khỏa đại tinh, được qua từng mảnh đại thế giới, nhìn qua rất nhiều tiến cảnh, sau đó, thoáng trước mắt, lại là thời gian một năm quá khứ. Nên đi. Một năm sau một ngày này, Lâm Thiên tự nói, cái này thời gian một năm bên trong, hắn không có làm cái khác bất cứ chuyện gì, mỗi một ngày đều là buổi tiếp không có quần áo các nàng, tại một ngày này, hắn chuẩn bị rời đi qua hư vô thiên linh giới. Tương lai sẽ có diệt thế cấp đại chiến, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất mạnh lên, về sau mới có thể có bảo hộ người nhà cùng bằng hữu lực lượng. Đồng thời, thánh vực muốn trưởng thành, ở thiên giới như thế trong hoàn cảnh, tự nhiên thích hợp nhất, lại, thần kiếm kiếm hồn đến nay còn không đủ, hắn cảm thấy. Hư vô thiên giới bên trong, có lẽ sẽ có cái khác kiếm hồn toái phiến tồn tại. Liên tại một ngày này, hắn đem chuyện như thế cáo chi không có quần áo bọn người, chuẩn bị chính vào hôm ấy rời đi, qua tìm Huyền Hoàng. An toàn đệ nhất. Không có quần áo mở miệng, lời nói rất đơn giản. Kỳ Mưa mấy người cũng đều lần lượt mở miệng, nội dung cùng không có quần áo không sai biệt lắm. Các nàng sẽ không cùng nhau đi tới, chấp nhận lưu tại thập phương thiên vực, không có quần áo sẽ đích thân mang theo các nàng tu hành. Lại cái này về sau hội lần nữa tiến về tiên vực tòa kia đặc thù của mộ. Có hay không dây thắt lưng lấy tu hành, có này tòa siêu cấp của mộ, các nàng tu vi tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Phụ thân, lập tức liền muốn phân biệt, không biết ngươi lại muốn rời khỏi bao lâu, nơi này đến có yêu ôm một cái. Lâm Nhược Tiên sinh sắn nói, đem không có quần áo đẩy lên phía trước, sau đó đem Kỳ Mưa, Trắng Thu các loại nữ cũng cùng một chỗ đẩy lên trước. Lâm Thiên xấu hổ, quá khứ một năm trước. Hắn mang theo không có quần áo các nàng đi qua một lần địa cầu, cái này bảo bối nữ nhi ở địa cầu bên kia học không ít thứ, càng phát ra cổ linh tinh quái. Hắn nhìn lấy không có quần áo, Kỳ Mưa cùng đêm tuyết bọn người, đi lên trước, nhất nhất ôm cái mấy cái nữ tử, sau đó ánh mắt rơi vào không có quần áo trên thân, nói, bên này liền giao cho ngươi. Trên thực tế, rời đi thập phương thiên vực, đối với nơi này vấn đề an toàn, hắn rất lợi hại yên tâm, không có quần áo bây giờ ở vào á thánh cảnh, có trưởng khống hoàn mỹ trật tự, còn có luân hồi đoán thần thuật, các phương diện thực lực tích lũy cùng một chỗ, không bình thường đáng sợ, có hay không áo tại, liền xem như tới một cái thánh tôn tìm phiền toái, cũng chưa chắc có thể tại không có quần áo trong tay chiếm được tiện nghi gì. Không có quần áo không nói lời gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Phụ thân, đi ra ngoài bên ngoài muốn nghĩ thêm đến con gái của ngươi, còn có trọng yếu nhất sự tình, nhất định phải an an toàn toàn. Lâm Nhược Tiên nhảy qua đến, ôm Lâm Thiên cổ nói. Ban đầu nàng là muốn hòa Lâm Thiên cùng đi hư vô thiên giới, chỉ là không có quần áo không cho, để cho nàng lưu tại bên cạnh mình tiếp tục tham ngộ trật tự, chuyện như thế đối trước mắt nàng mà nói trọng yếu nhất. Nhất định. Lâm Thiên cười nói, cưng chiều xoa xoa Lâm Nhược Tiên đầu. Ca ca đại nhân, cầu ôm một cái. Thử tinh linh cười hì hì nói, thổi qua tới. Ta cũng phải. Lâm Tịch theo hiện lên tới. Huynh trưởng đại nhân, ta đây ta đây. Từ Nguyệt nháy mắt. Lâm Thiên không khỏi cười, một cái sát bên một cái ôm cái. Sau đó, hắn lần nữa cùng không có quần áo bọn người tạm biệt, sau cùng chúng nữ, lập tức rời đi. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên là theo hắn cùng một chỗ, đồng thời, lần này cùng một chỗ còn có Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Lang Vân, Bạch Hổ, Dương Kỳ, Hắc Long cùng Tuyết Lang, bọn họ đều muốn tiến về hư vô thiên giới, muốn tại vùng thế giới kia mạnh lên. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, chỉ là thoáng chớp mắt liền xuất hiện trong tinh không, sau đó Lâm Thiên sẽ mở thế giới một khe lớn, sau đó không lâu tiến vào huyền cổ đại thế giới, đi thẳng tới huyền hoàng trong cốc. Tiền bối, vãn bối tới. Lâm Thiên mang theo một đoàn người tiến vào trong cốc, rất nhanh chính là nhìn thấy huyền hoàng, vì huyền hoàng giới thiệu Bạch Tử Kỳ bọn người, những này là vãn bối đồng bọn, theo vãn bối cùng một chỗ tiến về hư vô thiên giới, có thể sao? Huyền hoàng gật đầu. Đưa ba người tiến hư vô thiên giới cùng đưa một đám người tiến hư vô thiên giới, đối với nó mà nói không có gì khác biệt. Lại, nó nhìn ra Bạch Tử Kỳ bọn người bất phàm, từng cái đều có long hổ chi tượng, tương lai thành tiểu tuyệt sẽ không thấp. Lâm Thiên nói lời cảm tạ, sau đó hỏi, tiền bối, vãn bối tiến vào hư vô thiên giới về sau, cần giúp ngươi làm chuyện gì? Chúng ta có một nửa thần hồn ở riêng thiên giới một chỗ bí địa bên trong, ngươi đi mở ra nơi đó đường trận, chúng ta một nửa thần hồn hội tự hành hạ giới. Cùng chúng ta thể tương dung. Huyền Hoàng mở miệng, cũng không bởi vì Bạch Tử Kỳ bọn người ở tại nơi này mà có chỗ che lấp, nó tin tưởng Tiểu Thái Sơ, tin tưởng Lâm Thiên, tự nhiên mà vậy cũng liền tin tưởng Lâm Thiên đồng bọn. Nói, nó đưa cho Lâm Thiên một khối hồng ngọc, nắm lấy nó, nơi đó một số mang theo sát ý đạo văn, sẽ không công kích các ngươi. Lâm Thiên tiếp nhận hồng ngọc, có chút động dung, trước mắt vị này thế mà đã từng tách ra chính mình một nửa thần hồn. Mà lại, tựa hồ chính mình đem này một nửa thần hồn phong tại một chỗ bí địa bên trong, cần từ bên ngoài mở ra nơi đó đạo văn tài năng phong thích. Tiền bối là tại tiến hành đặc thù thần hồn tu luyện. Hắn hỏi. Huyền Hoàng gật đầu, cũng không làm dấu diếm, là thật lực càng tiến một bước mà thôi. Nói, nó con ngươi băng lãnh, nếu không có như thế, lúc trước thực lực chỉ có đỉnh phong lúc một nửa, mấy cái kia cẩu vật làm sao có thể đem chúng ta thương tổn như vậy trọng. Vị này cấp độ hóa thạch sống tồn tại phong khoáng ma ba khí. Cũng không thèm để ý cái gì tuyệt thế cường giả tư thái, không vừa mắt không hài lòng người, tại trong miệng, hết thảy đều là cẩu vật. Nguyên lai là dạng này. Lâm Thiên trong lòng âm thầm gật đầu, một là minh bạch trước mắt vị này trong truyền thuyết cường đại cùng cực hoạt hóa thạch lúc trước vì sao bị thương tổn như vậy trọng, hai là minh bạch vì sao huyền hoàng tại cái này huyền hoàng cốc yên lặng như vậy lâu cũng không tặng người qua thiên giới giúp mình làm việc, nguyên lai việc quan hệ bản thân một nửa thần hồn, chuyện như thế xác thực đến cẩn thận, bình thường người làm sao có thể đủ tin tưởng. Cảm tạ tiền bối tín nhiệm, vãn bối nhất định không phụ nhờ vả. Hắn hướng huyền hoàng làm bảo đảm. Đối phương tuy nhiên ngay từ đầu là bởi vì Tiểu Thái Sơ mà lựa chọn tín nhiệm hắn, nhưng cuối cùng vẫn là tín nhiệm hắn. Hiện tại, đối phương trực tiếp đem bản thân một nửa thần hồn giao cho trong tay hắn, hắn nhất định phải xứng đáng đối phương phần này tín nhiệm. Chúng ta tin tưởng ngươi. Huyền hoàng gật đầu, lập tức lại đưa tay, một khối sen lẫn có vô tận thần văn bảo phù nổi lên, đem đưa cho Lâm Thiên, vượt biên phủ, nắm lấy nó. Coi như ngươi không đạt chi phối cảnh, cũng có thể dựa vào nó tránh đi thiên giới thiên địa quy tắc, theo thiên giới trở lại mảnh thế giới này tới. Hư vô thiên giới rất lợi hại kinh người, là một mảnh siêu cấp quần quận trong truyền thuyết đại thế giới, bên trong có không bình thường kinh người thiên địa quy tắc, không đạt tới chi phối cảnh tầng thứ người, căn đột phá không thiên địa quy tắc hạn chế, vô pháp đến hạ giới đến, liền xem như thiên giới bên trong một số bảng đại đạo tông, làm xuống một hệ liệt chuẩn bị về sau, cũng chỉ có thể nhiều nhất đưa thần vương cấp bậc người hạ giới. Bất quá Huyền Hoàng thực lực vượt xa chi phối cảnh, lấy nó mạnh mẽ thủ đoạn, luyện chế nhất tông bảo vật tránh đi thiên giới thiên địa quy tắc, đương nhiên sẽ không khó. Chương 1963, mới vào thiên giới. Lâm Thiên từ Huyền Hoàng trong tay tiếp nhận vượt biên phủ, ánh mắt lộ ra tinh mang, dựa vào cái này mai vượt biên phủ, về sau, hắn tùy thời đều có thể từ hư vô thiên giới tiến vào mảnh thế giới này đến, không cần lo lắng hư vô thiên giới bên trong mạnh đại thiên địa quy tắc hạn chế. Đa tạ tiền bối. Hắn đối Huyền Hoàng nói, đem vượt biên phủ cẩn thận cất kỹ. Huyền Hoàng gật đầu, Huyền Hoàng thần quang khẽ nhúc nhích, trong khoảnh khắc phá vỡ hư không, ở chỗ này mở ra nhất phương thế giới thông đạo. Trong lúc nhất thời, nồng đậm thần khí từ bên trong đường hầm sen lẫn mà ra, bên trong quang huy vần quanh, cho người ta một loại giả tưởng cảm giác. Lâm Thiên ánh mắt lộ ra ánh sáng, bực này khí tức, hắn không phải lần đầu tiên cảm giác được, là từ hư vô thiên giới truyền đến. Đây cũng là thông hướng hư vô thiên giới đường. Thông hướng thiên giới đường. Đây thật là. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ có chút kích động. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ các loại trong mắt người tất nhiên là đều mang tinh mang, đối với bọn hắn mà nói, thiên giới là một cái quần quận sân khấu, cũng là bọn hắn một chỗ mới chiến trường, bọn họ đem đến đó ma luyện bản thân, trùng kích càng cao tầng thứ. Đi thôi, mọi việc cẩn thận. Huyền Hoàng nhìn lấy Lâm Thiên mở miệng nói. Lâm Thiên gật đầu, hướng Huyền Hoàng hành lễ, tiến vào thiên giới về sau, vạn bối nhất định mau chóng đưa ra tiền bối một nửa thần hồn. Hắn có thể nghĩ ra được, trước mắt vị này hoạt hóa thạch, này một nửa thần hồn trở về sau, nhất định làm cho bị thương càng nhanh khôi phục, rất nhanh khôi phục điên phong trạng thái, lại, thậm chí có khả năng trở nên so đã từng đỉnh phong lúc càng mạnh. Lập tức, hắn cùng Dương Kỳ bọn người lần lượt cất bước, sau cùng mắt nhìn mảnh này hạ giới, sau đó trực tiếp bước vào trong đó. Siêu một tiếng, trong nháy mắt mà thôi, bọn họ bị thế giới thông đạo nuốt hết. Sau đó, thế giới hang ngầm cánh cửa làm biến mất. Không so với người vương kém bao nhiêu nhãn thuật, thế giới chủng tử hóa ra thánh vực, ngươi có thể trưởng thành đến cái gì độ cao. Nhìn lấy Lâm Thiên rời đi địa phương, Huyền Hoàng nói nhỏ, trong con ngươi xen lẫn từng sợi tinh mang, mang theo một số chờ mong. Thế giới bên trong đường hầm, các loại quang mang vần quanh, thần dị giả tưởng. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người ở trong đó, đều là lộ ra rất cẩn thận, lập tức, không biết quá khứ bao lâu thời gian về sau, thế giới thông đạo run rẩy, có không gian lực xen lẫn. Đem một đoàn người cùng nhau từ thế giới bên trong đường hầm dung ra qua. Bọn họ một lần nữa rơi vào thực chất thổ địa bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt thần sơn núi lớn hoành hiện lên, cũng không biết cao bao nhiêu, nơi xa có thể nhìn thấy từng đầu mãnh liệt quần quận tiên hà, phảng phất từ xưa trường tồn, trên mặt nước sen lẫn có nhàn nhạt thần huy. Chủ yếu nhất là, trong không khí chỗ sen lẫn linh năng quá mức kinh người, có tự nhiên mà vậy thần khí tung bay trên không trung, làm đến đám người bọn họ lỗ chân lông cũng không khỏi đến răng ra. Tự hành phun ra nuốt vào trong không khí chỗ tung bay thần khí. Là cái này. Hư vô thiên giới. Ngũ Hành Ngạc khẽ run. Sẽ không sai. Tuyệt đối là được. Bạch Hổ hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, vô cùng kích động. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ mấy người làm theo đều là mắt lộ ra tinh mang, dò xét tứ phương. Là hư vô thiên giới. Lâm Thiên nói. Kinh người như thế thần sơn núi lớn, như vậy mãnh liệt quần quận tiên hà. Cùng trong không khí chỗ sen lẫn liên miên hùng hậu linh năng bàng bạc thần khí, trừ hư vô thiên giới, còn có thể là nơi nào. Mà lại, bọn họ cũng là từ Huyền Hoàng vỡ ra thông hướng thiên giới đường bước vào, bây giờ vị trí tại địa phương, tất nhiên là sẽ xuất hiện ở thiên giới. Ngao. Giống. Tiên Sơn thần nhạc hoành hiện lên bốn phía, bên trong có thú hống cầm mình truyền ra, âm thanh chấn động trời cao, sen lẫn yêu khí liền đạt tới thần hoàng trung kỳ tầng thứ Lâm Thiên đều cảm giác kinh hãi. Một đoàn người đứng ở chỗ này, sau lưng chính là một ngọn núi lớn, bọn họ dò xét bốn phía, nhoáng một cái mấy chục hô hấp quá khứ. Ngay ở chỗ này tách ra, ta hướng phía đông qua. Ta qua phía bắc. Ta đi về phía nam phương. Lâm Thiên tiến về Huyền Hoàng bí địa thả ra Huyền Hoàng một nửa thần hồn, nơi đó tuy có rất nhiều sát trận, nhưng có Huyền Hoàng cho thần ngọc. Lâm Thiên đến đó cũng sẽ không có nguy hiểm gì, Bạch Tử Kỳ đám người cũng không lo lắng. Lúc này lần lượt mở miệng, cùng lúc trước lần thứ nhất tiến vào trong tinh không lúc như vậy. Đem riêng phần mình phân tán ra chiến đấu, lấy chính mình chi lực ma luyện bản thân. Đương nhiên, lựa chọn riêng phần mình phân tán ra chiến đấu, chỉ có Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Lang Vân, Tuyết Lang, Dương Kỳ cùng Hắc Long, Tiểu Thái Sơ khẳng định là muốn đi theo Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc như là đã từng, giống nhau là hòa Lâm Thiên đồng được. Hổ gia cũng cùng Lâm Tiểu Tử cùng đi, làm tu hành. Bạch Hổ rất lợi hại không có tiền đồ lặng lẽ cười. Lâm Thiên gật đầu, nhìn lấy Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Lang Vân, Tuyết Lang, Dương Kỳ cùng Hắc Long nói, tiến vào cái này mảnh hư vô thiên giới tu luyện, không biết chúng ta lại ở mảnh thế giới này đợi bao lâu. Hắn sau này, mắt nhìn sau lưng cự đại tiên sơn, nói, cái này về sau, cách mỗi thời gian 10 năm, chúng ta tại sau lưng bên trong ngọn tiên sơn tụ một lần, vô luận là muốn tiếp tục đợi tại mảnh thế giới này tu hành để bạt tự mình, hoặc là muốn hạ giới về quê hương, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. 10 năm đối với người bình thường mà nói quá xa xưa, nhưng đối với bọn hắn cấp độ này tu sĩ mà nói, thật rất ngắn. Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng nghe vậy, lần lượt gật đầu. Tuyết Lang nhìn lấy Lâm Thiên, bây giờ hóa thành một người trung niên nam tử, nói, không đạt chi phối thể không trở về, 10 năm sau, không cần chờ thuộc hạ. Nó hướng Lâm Thiên hành lễ, tiên đế đại nhân, mọi việc cẩn thận, vạn dẹp an toàn là thứ nhất vị. Tại Lâm Thiên cho một số từ tiên vực chỗ kia trong cổ mộ tìm được bảo đàn trợ giúp dưới, nó cũng đạt tới thần vương cảnh độ cao, lần này tiến về hư vô thiên giới, là nó chủ động hướng Lâm Thiên thỉnh cầu. Bây giờ, năm đó vị kia nữ vu không tại, nữ vu một mực thủ hộ lấy tiểu thôn, có tiên đỉnh thành viên trong bóng tối thủ hộ, hiện tại, nó sinh mệnh ý nghĩa lớn nhất, chính là xem như Lâm Thiên hộ pháp chiến tướng sinh tồn được, vì không có nhục hộ pháp chiến tướng tầng này thân phận, nó phải không ngừng mạnh lên, không ngừng siêu việt tự ngã. Được. Lâm Thiên nhìn lấy Tuyết Lang, nói, ta muốn nói, giống như ngươi, vạn dẹp an toàn là thứ nhất vị. Liên tại một ngày này, hắn cùng Bạch Tử Kỳ Tuyết Lang bọn người phân biệt, mắt thấy Bạch Tử Kỳ bọn người hướng đi phương hướng khác nhau. Thoáng trước mắt, lại là mấy chục hô hấp quá khứ, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người, đều là biến mất tại trong tầm mắt. Tiểu tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Bạch Hổ hỏi, lúc này thu nhỏ yêu khu, lại biến ảo một đôi màu trắng hổ rực, tung bay ở Lâm Thiên một bên. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nghe vậy, cũng đều nhìn về Lâm Thiên. Chúng nó theo Lâm Thiên đồng hành, cho tới nay đều là lấy Lâm Thiên làm chủ tâm cốt. Đi trước Huyền Hoàng Bí Địa, đem Huyền Hoàng tiền bối một nửa thần hồn thả ra. Lâm Thiên nói, Huyền Hoàng Bí Địa vị trí cụ thể, Huyền Hoàng tự nhiên có nói cho hắn biết, lập tức, hắn dọc theo Huyền Hoàng đường cho hắn vị trí cụ thể, lần theo một cái cố định phương hướng, hướng phía nơi này tây bắc phương hướng mà đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là đi ra qua cực xa. Đem mấy trăm ta thần sơn núi lớn bỏ lại đằng sau. Vâng! Đúng lúc này, phía trước tại chỗ rất xa một tòa to lớn thần sơn trong đám đó, một đạo kinh người quang trụ phóng lên tận trời, xen lẫn nồng đậm thất thải thần huy, đem thiên khung đều cho nhiễm lên một tầng hào quang 7 màu. Đây là Lâm Thiên cước bộ trì trệ, lúc này động dung. Chương 1964, Thông Linh La Khỉ. Thần huy sông Vân Tiêu, xen lẫn thất thải thần quang, khiến cho Lâm Thiên lúc này động dung. Đồng thời, theo hắn cùng một chỗ Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, cái này. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt nhìn về phía Lâm Thiên, đối với bực này thất thải thần quang đương nhiên sẽ không lạ lắm, đã nhìn thấy rất nhiều lần, chính là Lâm Thiên một mực đang tìm kiếm kiếm hồn toái phiến phát tán ra loại kia quang mang. Lâm Thiên tự nhiên càng là trong con ngươi tinh mang lấp lóe, lúc này, loại kia ánh sáng 7 màu hiển hóa, trong thức hải của hắn thần kiếm trước tiên khẽ run, có từng sợi đồng dạng thất thải quang hoa từ thần kiếm bên trong đẩy ra. Tại nó thức hải bên trong lan tràn. Không hề nghi ngờ, đây là phát hiện kiếm mới hồn toái phiến. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, không hề nghĩ tới mới vừa gia nhập hư vô thiên giới, liền phát hiện kiếm mới hồn toái phiến tung tích. Hắn hít sâu một hơi, nói, đi. Ban đầu hắn là dự định trước tiên qua hư vô thiên giới bên trong huyền hoàng bí địa, đem huyền hoàng cư vào trong đó một nửa thần hồn thả ra, lại là không nghĩ tới, lúc này thế mà ở cái địa phương này phát hiện kiếm mới hồn toái phiến. Như thế, hắn quyết định tạm thời cải biến hành trình, trước đem nơi này kiếm hồn toái phiến vào tay, sau đó lại qua huyền hoàng bí địa. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, tốc độ rất nhanh, thẳng tắp hướng phía quang trụ vọt lên địa phương mà đi. Cái này về sau, đại khái quá khứ mấy chục cái hô hấp, một người ba thú đi vào một mảnh núi bầy bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, núi bầy lộ ra không bình thường to lớn, mỗi một tòa núi lớn đều là cao không biết bao nhiêu, ngửa đầu khó mà nhìn đến cuối cùng, có mây trắng lượn lờ ở trên núi bộ. Phảng phất là thần vận, cho người ta một loại mang theo thần vận cảm giác. Cơ hồ là tại bọn họ đi vào nơi này thời điểm, bốn phía, từng đạo tiếng xé gió vang lên, một đạo lại một đạo thân ảnh từ mỗi cái phương hướng khác nhau vào tới, tản mát ra tinh khí thần đều là rất lợi hại kinh người, kém cỏi nhất đều là thiên thần cảnh tầng thứ. Lại, một người ba thú nhìn thấy mấy chục cái thần hoàng cấp bậc cường giả, cùng mười mấy nửa bước thần đế cấp cường giả. Mà lại chủ yếu nhất là, những này thần hoàng cùng nửa bước thần đế đều là thanh niên nam nữ, cũng không phải là trung niên cùng lão giả. Chuyện trái tim đen đu ám của tôi cờ hở. Ấm VN. Đây thật là Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ rung động. Thần hoàng cấp cùng nửa bước thần đế cấp cường giả thanh niên, tại hạ giới cơ hồ không nhìn thấy, nhưng nơi này lại là có một đám. Liên liên Lâm Thiên cũng không khỏi đến động dung, bất quá đây cũng chính là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh hắn chính là không thèm để ý. Bởi vì, nơi này là hư vô thiên giới, đại thế giới này bên trong trong không khí linh năng trình độ quá mức hùng hậu, so tiên vực trong không khí linh năng nồng độ cũng không biết mạnh bao nhiêu, chí ít cũng là vạn lần trở lên. Lại, nơi này trong không khí còn tự nhiên mà vậy bao hàm thần tắc đạo vận, tại trong hoàn cảnh như vậy tu hành, khởi điểm thực sự quá cao, tu vi để bà so sánh hạ giới tu luyện mà nói, cũng không biết nhẹ nhõm đơn giản gấp bao nhiêu lần. Mà lại, những này thanh niên cũng không phải là phổ thông trong giới tu hành cái gọi là loại kia thanh niên, mà chính là bọn họ dựa theo tiên vực tu hành giới ngàn năm tuế nguyệt phía dưới đều vì thanh niên tiêu chuẩn này tại tính toán, bọn họ tuổi thật, từ tản mát ra mơ hồ tuế nguyệt khí tức đến xem, đều là tại 800 năm đến ngàn năm ở giữa. Mặc kệ bọn hắn, qua thần quang vọt lên địa phương. Lâm Thiên nói, thất thải quang trụ vọt lên vị trí cụ thể, lúc trước hắn nhìn rất rõ ràng, lúc này chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, hướng thẳng đến vị trí kia tiến lên. Đồng thời, bốn phía, mỗi cái trên phương hướng, càng nhiều tu sĩ vọt tới. Thất thải thần quang, thiên hạ vô song, tuyệt đối là siêu cấp trọng bảo tàng ra, đi mau, nhất định phải đạt được. Đến nhiều như vậy người, nơi nào có dễ dàng như vậy vào tay. Coi như lấy không đến này tông siêu cấp trọng bảo, nhưng phụ cận cũng tất nhiên sẽ có cái khác không tầm thường tiền chân, nhất định sẽ có thu hoạch. Nô, như thế. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Có kết bạn mà đi một đám người đang nghị luận, nhanh chóng hướng thần sơn bảy chỗ sâu qua. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cùng một chỗ, tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là xông vào thần sơn trong đám bộ. Giống. Trong núi thu hống chân thiên, có cao 10 trượng man hùng xông ra, con ngươi xanh thẳm, mang theo điểm điểm tinh hồng, chụp vào Lâm Thiên. Theo một chảo này chụp vào Lâm Thiên, nơi này sinh sinh cuốn lên một cơn lốc, đem phụ cận rất nhiều đại mục cho sinh sinh băng vỡ nát, cặn bã bốn phía vẩy ra. Có thể so với đỉnh phong thần vương. Bạch Hổ động dung, lần nữa vì cái này hư vô thiên giới mà kinh hãi, tùy ý một tòa bên trong ngọn tiên sơn hung thú lại liền có tầng thứ này. Lâm Thiên không có làm sao để ý, hắn bây giờ ở vào thần hoàng trung kỳ, một đầu có thể so với đỉnh phong thần vương hung thú đối với hắn mà nói thật cái gì cũng không tính được. Hắn đưa tay, tùy ý vung ra một bàn tay, phanh một tiếng đem man hùng đập bay ra ngoài xa vài chục trượng, ngã trên đất sau cũng không còn có thể đứng lên. Cái này về sau, bước chân hắn không có gì thay đổi, tiếp tục hướng phía trước đó thất thải quang trụ vọt lên địa phương mà đi. Rất nhanh, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, nhoáng một cái chính là bước ra qua trọn vẹn hơn 1000 trượng khoảng cách. Siêu. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, một đạo huyết quang từ phía sau đánh tới, mang theo rất đậm sát khí, tốc độ rất nhanh. Lâm Thiên cảm giác thấy lạnh cả người trực tiếp đầu của hắn, không bình thường sắc bén, giống như là một thanh kiếm sắc đâm tới, trực tiếp trở tay, trên tay phải trồi lên một chút thần huy, hướng sau lưng rút đi. Ầm. Một tiếng vang trầm, bàn tay hắn cùng huyết quang đụng nhau, đem huyết quang chấn động bay tứ tung, đâm vào một gốc đại mục bên trên. Trong nháy mắt, đại mục vỡ nát, huyết quang ổn định, lộ ra hình thái, lại là một cái khoảng 2 tấc cao huyết mao khỉ, chỗ trán sinh ra một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độc giác. Độc giác nộp lên dệt có từng sợi kỳ dị văn rơi, không bình thường kỳ dị. Cờ cờ ý tờ tê tê. Máu sau nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phát ra vô cùng bén nhọn thanh âm, một trương mặt khỉ lộ ra rất là dữ tợn. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, vừa rồi một trưởng kia mặc dù là hắn tùy ý quất ra, nhưng lực đạo nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, đủ để đem nhất tôn phổ thông thần hoàng rút ra vỡ nát, có thể cái này máu khỉ, tại tiếp nhận hắn một trưởng kia về sau, thế mà hoàn toàn không có việc gì. Sau đó, sau một khắc, nhìn cái này máu khỉ, hắn đột nhiên lại là động dung, lần này thậm chí lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết mao, độc giác, thông linh la khỉ. Hắn đột nhiên nhận ra cái này máu khỉ là bực nào tộc loại, ban đầu ở một phát vàng sách cổ thấy qua, xem như thánh linh một loại, từ thiên địa tự nhiên thai nghén mà sinh. Liên này hạ giới sách cổ ghi chép, thông linh la sau huyết mạch không bình thường đáng sợ, nhất là ngạch chỗ cái kia độc giác, truyền ngôn nội ẩn cực đáng sợ kỳ dị thần năng, vì phá hư mà sinh. Lúc trước hạ giới cái nào đó đại thế giới xuất hiện qua một cái thông linh la khỉ, giết chết qua mấy cái thần đế cường giả, dẫn phát ngập trời máu loạn, cuối cùng là mười mấy thần đế liều mạng hao hết tu vi mới đem tru sát, mà tại này sau đó không lâu, bởi vì tu vi hao hết, này mười mấy thần đế cũng rất nhanh chính là đều chết đi. Bực này thông linh rơi khỉ, tại hạ giới chỉ xuất hiện như vậy một lần, nghe nói về sau lại không người gặp qua, hắn không nghĩ tới, bây giờ mới vừa gia nhập hư vô thiên linh giới, liền gặp được tại hạ giới trong truyền thuyết hung vật thánh linh. Khỉ con, làm sao? Đột nhiên, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, mấy cái thanh niên đi tới, một người cầm đầu nhìn lấy thông linh la khỉ nói. Chương 1965, trấn áp. Thanh niên một bộ tử sam, khí vũ hiên ngang, không bình thường bất phàm, tinh khí thần cực kỳ mạnh mẽ, ở vào nửa bước thần đế tầng thứ. Bên cạnh, mặt khác hai cái thanh niên theo cùng một chỗ, tu vi tuy nhiên so ra kém Tử Sam thanh niên, nhưng cũng đều không tầm thường, đều là ở vào thần hoàng cảnh trung kỳ, phân biệt tan mặc một thân hoàng bào cùng hắc bào, nhìn qua cùng Tử Sam thanh niên quan hệ không tệ. Huyễn Vân Tiên môn xà nhà phàm vi đã bị dự định là đời tiếp theo hào tưởng vân môn chủ, lại cũng tới nơi này. Nơi này có không ít tu sĩ, thấy Tử Sam thanh niên, rất nhiều người đều là động dung. Huyễn Vân Tiên môn tại phiến khu vực này bên trong thực lực kinh người, truyền thừa cũng không biết bao nhiêu năm, có cấp thánh nhân cường giả tọa chấn. Xuất hiện ở cái địa phương này tu sĩ, phần lớn đều là không môn không phái tán tu. Bây giờ thấy Huyễn Vân Tiên môn bực này có cấp thánh nhân cường giả tọa chấn đại môn phái tương lai người thừa kế, tự nhiên đều là biểu lộ khẽ biến. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thông linh la khỉ lúc này nhảy đến Tử Sam thanh niên đầu vai, đối Tử Sam thanh niên chi chi gọi, một bộ nịnh nọt dạng. Cái này dẫn tới nơi này một chúng tu sĩ lại là động dung, nhận ra cái này đám sinh linh. Thông linh la khỉ. Trời sinh thánh linh, tự nhiên trưởng thành tiếp, ít nhất cũng có thể đạt tới thánh vương cấp, hắn lại có chỉ bực này thánh linh. Không hổ là Huyễn Vân Tiên môn đời sau người thừa kế. Nhìn lấy Tử Sam thanh niên đầu vai thông linh la hầu, rất nhiều người lại là giật mình, vừa là hâm mộ. Kém cỏi nhất cũng có thể trưởng thành đến thánh vương cấp thánh linh, nuôi ở bên người, ý nghĩa thực sự quá lớn. Lâm Thiên quét mắt thông linh la khỉ cùng Tử Sam thanh niên, không nói gì thêm, chào hỏi ngũ hành ngạc bọn người rời đi. Mảnh này to lớn thần sơn trong đám đó có kiếm mới hồn vai phiến, hắn đến mau mau tìm đến, sau đó tiến đến huyền hoàng bí địa. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thông linh la hầu quái mạn kỳ gọi, há mồm phun ra một đạo yêu quang, hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, mau né đến, yêu quang rơi ở phía dưới cơ sở trên mặt, trực tiếp nổ nát vụn một mảnh mặt đất. Ngũ hành ngạc lúc này đứng lên mắt, xuất sinh này cố ý gây sự. Tiểu thái sơ không cao hứng, thở phì phì. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thông linh la khỉ đứng tại Tử Sam thanh niên đầu vai, duỗi ra móng vuốt chỉ Lâm Thiên, đối Tử Sam thanh niên chi chi quái khiếu. Ồ, hắn mùi vị không tệ, người muốn ăn rơi. Tử Sam thanh niên quét mắt Lâm Thiên, vậy liền ăn đi. Cái này vừa nói, bốn phía, cả đám đều là động dung. Nó, ăn người. Lời tu sĩ tim đập nhanh, rất nhiều người không tự chủ được lui lại mấy bước, sợ bị cái này thông thiên la khỉ cho để mắt tới. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thông linh la hầu quái mạn kỳ gọi, tiếp cận Lâm Thiên, lộ ra dữ tợn biểu lộ, siêu hóa thành huyết quang phóng tới Lâm Thiên. Theo nó nhất động, nơi này, trong không khí sinh ra từng đạo huyết quang, có rất lợi hại khiếp người hàn ý xen lẫn mà ra, khiến cho nơi này một chúng tu sĩ đều là không tự chủ được run lên, thật sự là bực này hàn ý có chút quá đáng sợ. Trong nháy mắt, thông linh la khỉ trực tiếp bước đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên sắc mặt tất nhiên là lạnh xuống đến, trực tiếp đưa tay, một bàn tay đánh ra. Lần này, hắn so trước đó một trưởng kia thêm mấy phần lực. Ầm. Rên lên một tiếng, thông linh la khỉ bị đánh bay, lại, lần này, thân thể ấy đều vỡ ra, có dòng máu tràn ra. Cái này, nhất trưởng, kích thương đầu kia thông linh la khỉ. Đây chính là một đầu thánh linh A. Lời tu sĩ rung động, bọn họ cũng có thể cảm giác được trước mắt cái này thông linh la khỉ rất cường đại, thậm chí có thể sẽ rách đỉnh phong thần hoàng. Nhưng hôm nay, lại thế mà một bàn tay liền bị Lâm Thiên cho rút ra bay tứ tung. Yêu khu xuất hiện vết rách, có dòng máu tràn ra. Tử Sam thanh niên con ngươi đạm mạc, nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một vòng lanh mang. Thông linh la khỉ vì hắn sở hữu, bây giờ như vậy bị người khác cho một bàn tay quất bay, cái này hao tổn hắn thể diện. Khỉ con, chớ muốn cùng hắn bộ phim chơi, lấy thiên phú thần thông trực tiếp kết hắn. Hắn lạnh lùng nói. Lâm Thiên di động ánh mắt, nhìn về phía người này, mang theo màu sắc trang nhã, người muốn chết. Thông linh la khỉ vì người này sở hữu. Người này lại là trước dung túng thông linh la khỉ giết hắn ăn hắn huyết nục, sau đó càng là thúc giục thông linh la khỉ mau mau giết chết hắn, cái này khiến hắn động sát ý. Đón Lâm Thiên ánh mắt, nghe Lâm Thiên lời nói, Tử Sam thanh niên sầm mặt lại, ngươi nói chuyện với ta như vậy. Hắn là Huyễn Vân Tiên môn đời tiếp theo môn chủ, phiến khu vực này bên trong, không có mấy người không đối với đó kiêng kỵ, thường nhân đều là cẩn thận từng ly từng tí đối với hắn, sợ sơ ý một chút chọc hắn không cao hứng, nhưng hôm nay, lại có người lấy bực này ngự khí tới nói chuyện. Hỏi hắn ngươi muốn chết, lại mang theo không chút nào che che lấp sắc ý, cái này khiến ánh mắt của hắn trở nên băng hàn đứng lên. Ngươi là nhi tử ta vẫn là cháu của ta. Ta được thật tốt nói chuyện cùng ngươi. Lâm Thiên nói. Tiểu tử, mắng hắn về mắng hắn, khác thuận tiện lấy cho mình xấu hổ. Ngũ hành ngạc ở bên cạnh mở miệng, nói, ngạc đại gia nếu là có con trai như vậy hoặc tôn tử, trực tiếp nhất trảo tử bóp chết hắn. Ngạc huynh giảng có lý. Bạch hổ có chút đồng ý. Bốn phía, cả đám nghe vậy. Đều là không khỏi trừng mắt. Tử Sam thanh niên thế nhưng là Huyễn Vân Tiên môn đời tiếp theo môn chủ, nhưng trước mắt lại có người như vậy làm nhục đối phương, cái này tại những người này xem ra, quả thực là quá lớn mật, to gan lớn mật. Tử Sam thanh niên sắc mặt càng thêm âm hàn, ánh mắt lộ ra sắc ý, lạnh giọng đối Thông Linh La Khỉ nói, giết bọn hắn. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thông Linh La giống dữ tợn kêu to, lúc này lần nữa phong tới Lâm Thiên, chỗ mi tâm độc giác nở rộ huyết mang, có từng cái huyết sắc phủ văn nhảy ra, hóa thành một đạo huyết sắc phủ văn ánh sáng sóng, giống như hủy diệt thủy chiều hướng phía Lâm Thiên ép qua, lại đem bên cạnh Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong, khiến cho hư không đều suy suy suy bị chôn vùi. Thông Linh La Khỉ thiên phú thần thông, có được cực đáng sợ lực phá hoại, liền thánh lực đều có thể xuyên qua cùng chôn vùi. Bốn phía, một chúng tu sĩ tim đập nhanh, rời đi càng xa một chút hơn, sợ bị bực này huyết mang ánh sáng sóng cho quẹt vào nhiễm lên. Trong nháy mắt, bực này huyết lãng sát quang trực tiếp rơi xuống Lâm Thiên phụ cận, xen lẫn khiếp người tới cực điểm mùi huyết tinh. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, vẫn như cũ là đưa tay, trực tiếp một bàn tay quất ra. Sau đó, bàn tay hắn trực tiếp xuyên qua Thông Linh La Khỉ tế ra huyết quang thủy triều, lại một lần rơi vào Thông Linh La Hầu thân bên trên, phanh một tiếng đem lần nữa quất bay, sau đó một tay lấy chi tóm vào trong tay. Cái này sóng máu vì Thông Linh La Khỉ thiên phú thần thông, xem như không yếu, nhưng đối với xem như luân hồi thể hắn tự nhiên vô dụng. Hắn nắm lấy Thông Linh La Khỉ, hơi hơi dùng lực một chút, nhất thời khiến cho Thông Linh La Khỉ đại rung động, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm. Cái này, bốn phía, một chúng tu sĩ sắc mặt lại biến, cường đại Thông Linh La Khỉ, tế ra thiên phú thần thông lại đối Lâm Thiên không có chút tác dụng, đơn giản như vậy liền bị Lâm Thiên cho chấn áp, nắm trong tay. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thông Linh La Khỉ tại Lâm Thiên trong tay dãy rủa, nhưng lại khó mà dãy rủa, theo Lâm Thiên lại vừa dùng lực, phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hướng phía Tử Sam thanh niên chi chi kêu to, nghiêm chỉnh là tại hướng đối phương cầu cứu. Tử Sam thanh niên cũng vì một màn này động dung, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Thông Linh La Khỉ biết cái này bị trấn áp. Sau đó, nó sắc mặt càng thêm âm lãnh, nhìn lấy Lâm Thiên lạnh giọng nói, "Vung ra." Chương 1966, tội nhân. Lâm Thiên giam cấm Thông Linh La Khỉ, lãnh đạm nhìn về phía Tử Sam thanh niên, nắm lấy Thông Linh La Khỉ tay tiếp tục dùng lực. Thông Linh La Khỉ bị đau, lúc này lại là hét thảm lên, đồng thời, trên trán độc giác buộc phát ra ngập trời huyết mang, như toan tránh ra khỏi Lâm Thiên giam cầm. Nhưng mà, đây cũng là một chút tác dụng cũng không có, Lâm Thiên trong lòng bàn tay thần lực cuộn cuộn, trực tiếp đem những này huyết mang chấn vỡ. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nó kêu thảm, toàn thân huyết mao bùng nổ, trong mắt lộ ra càng đậm hoảng sợ, lần nữa hướng phía Tử Sam thanh niên cầu cứu. Còn không buông ra khỉ con. Tử Sam thanh niên bên cạnh, hoàng bào thanh niên cùng thanh niên áo bào đen mở miệng, lớn tiếng quát tháo Lâm Thiên. Tử Sam thanh niên càng là tiến lên một bước, bên ngoài cơ thể thần năng cuồn cuộn, nửa bước thần đế cấp khí tức trực tiếp cuồn cuộn ra. Buông ra cho ta. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh âm rõ ràng tăng thêm mấy phần, có không chút nào che che lấp sát ý tuôn ra. Trong lúc nhất thời khiến cho nơi này trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, khiến cho phụ cận cái khác không ít tu sĩ đều là không khỏi đánh cái dùng mình. Lâm Thiên nhìn lấy người này, đón người này đan dệt ra mạnh mẽ khí tức cùng trong mắt đối với hắn sát ý, không thèm để ý chút nào. Hắn giam cấm Thông Linh La Khỉ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển, hồng sắc lôi đỉnh thiểm điện trước tiên xen lẫn mà ra, tại trong tay hắn ngưng tụ ra hồng sắc lôi vực, đem Thông Linh La Khỉ bao phủ, hồng sắc thiểm điện tùy ý công kích. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thông Linh La Khỉ phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, khỉ khắp khuôn mặt là hoảng sợ, kịch liệt dãy rủa, nhưng lại căn vô dụng. Sau một khắc, phốc một tiếng, tại hồng sắc thiểm địa dưới, nó yêu khu trực tiếp nổ tung, thần hồn cũng cùng nhau bị chôn vùi. Nhất thời, phu cận, trong đó tu sĩ sắc mặt đều là kinh biến, một số người thậm chí nhịn không được dốc hết ra một chút, cường đại Thông Linh La Khỉ, một đầu ít nhất cũng có thể trưởng thành là thánh vương cấp thánh linh, lại cứ như vậy bị Lâm Thiên trực tiếp cho giết. Thông Linh La Khỉ à, tương lai ít nhất cũng có thể đạt tới thánh vương cấp tầng thứ, cứ như vậy giết, quá đáng tiếc. Một số người nói nhỏ, dù là Thông Linh La Khỉ không thuộc về mình, nhưng lúc này cũng là không khỏi cảm giác đau lòng. Như thế một đầu thánh linh, trưởng thành tính hết sức kinh người, nhưng hôm nay, lại như vậy bị bóp chết đang trưởng thành trên đường. Cùng lúc đó, cũng không ít tu sĩ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, kinh hãi tại Lâm Thiên thực lực. Này Thông Linh La Khỉ tuy nhiên còn chưa chính thức trưởng thành, nhưng cũng đủ để sánh vai đỉnh phong thần hoàng. Nhưng lại bị người này rất mạnh, rất nhiều người trong lòng giật mình. Bất quá, bực này kinh hãi cũng không có tiếp tục bao lâu, những người này liền lại là tim đập nhanh, này Thông Linh La Khỉ thế nhưng là thuộc về Tử Sam thanh niên xả nhà phạm vi cái này đời tiếp theo huyễn vân tiên môn môn chủ sở hữu, mà lại xà nhà phạm vi thân thể thực lực cực mạnh, bây giờ ở vào nửa bước thần đế cảnh, thần đế phía dưới gần như vô địch, có thể Lâm Thiên lại là ngay trước đối phương mặt giết thông linh la khỉ. Vâng! Chói mắt thần huy phun trào, nửa bước thần đế cấp khí tức lan lộn, mang theo khiếp người sắc ý, bốn quyển lục hợp bát hoang. Tử Sam thanh niên xà nhà phạm vi kinh sợ, hai mắt đều có chút đỏ, cái này thông linh la khỉ thế nhưng là thánh linh, tương lai chí ít cũng có thể trưởng thành đến thánh vương cảnh, đối với hắn cùng hắn chỗ tiên môn mà nói, đều là ý nghĩa phi thường lớn. Lúc trước tông môn cũng là hao phí cực lớn đại giới mới đưa vừa xuất thế không mạnh mẽ lắm đầu này thông linh la khỉ thu phục, tương lai sẽ trở thành bọn họ tông môn hộ tông thánh thú, là bọn họ tông môn tương lai mạnh nhất nội tình, bởi vì hắn là đời tiếp theo môn chủ, cho nên tông môn tạm thời đem thông linh la khỉ giao cho hắn, nhưng hôm nay, hắn đem thông linh la khỉ mang ra tông môn, lại như vậy bị Lâm Thiên giết. Cái này vô luận là đối với hắn mà nói, vẫn là hắn chỗ tông môn mà nói, đều là khó mà đánh giá tổn thất to lớn. Muốn ngươi chết. Hắn nộ hống, toàn thân đan dệt ra nửa bước thần đế cấp giết sạch, trực tiếp huy động thần trưởng, tàn nhẫn chụp về phía Lâm Thiên. Mãnh liệt trưởng lực gào thét, mang theo âm sợi ánh sáng, đem không khí đều ăn mòn suy suy vang, hiển nhiên có chứa kịch độc. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, lúc này cũng động, một bước chính là biến mất, sau một khắc ra bây giờ đối phương trước người, tay phải ở giữa sen lẫn hồng sắc thiểm điện, trực tiếp một bàn tay quất ra. 3. Tốc độ của hắn rất nhanh. Một tát này vững vàng rơi vào xà nhà phạm vi trên gương mặt, mang ra mảng lớn đỏ tươi dòng máu. Xà nhà phạm vi bay tứ tung, phanh một tiếng đâm vào tại chỗ rất xa một khối màu xám trên tảng đá lớn, đem đại thạch cho chấn động vỡ nát. Cái này, một màn này, khiến cho mọi người lại một lần nữa sắc mặt kinh biến. Xà nhà phạm vi thế nhưng là nửa bước thần đế a, thần đế xuống cơ hồ vô địch, nhưng hôm nay, lại bị người một bàn tay cho quất bay. Loại đồ chơi này, liền nên hung hăng bạc hai. Ngũ hành ngạc cười lạnh, đối với một màn này tất nhiên là mảy may cũng không kinh hãi, Lâm Thiên vì luân hồi thể, bây giờ ở vào thần hoàng trung kỳ, lấy Lâm Thiên bây giờ thực lực, đối phó một cái nửa bức thần đế thật cùng chơi một dạng, không có mảy may độ khó khăn. Nơi xa, xa nhà phạm vi ổn định thân thể đứng lên, trên mặt thêm ra năm đầu đỏ tươi chỉ ấn. Ngươi dám đánh ta mặt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gương mặt như là trước đó thông linh la khỉ biến đến vô cùng dữ tợn, Lâm Thiên đầu tiên là giết chết thông linh la khỉ. Bây giờ lại như vậy ngay trước tất cả mọi người mặt rút hắn một bạt hai, cái này khiến hắn trong lồng ngực sát ý nồng tới cực điểm. Giết ngươi! Hắn cuồng hống, toàn thân buộc phát ra hừng hực tới cực điểm thần quang, hóa thành từng mảnh hỏa diễm thần kiếm, khiến cho bốn phía không khí đều phảng phất muốn bốc cháy lên, nơi này nhiệt độ nhất thời lấy bao nhiêu hình thức bắt đầu kéo lên. Âm vang kiếm minh quanh quẩn, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa xài bước ra, đan dệt ra hỏa diễm thần kiếm toàn bộ chém về phía Lâm Thiên. Theo thần kiếm chỗ qua, sắc bén kiếm khí hoành hiện lên, cực kỳ kinh người. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, đón trùng trùng điệp điệp đè xuống hỏa diễm thần kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lăng Thiên kiếm kinh vận chuyển lên đến, bên người có từng đạo Lăng Thiên kiếm quang hiển hóa, hóa thành một phương kiếm vũ, đón vọt tới hỏa diễm thần kiếm thẳng tắp phóng đi. Cả hai giao phong, rắc rắc rắc giòn vang từng đạo truyền ra, hỏa diễm thần kiếm bị Lăng Thiên kiếm mang trong nháy mắt toàn bộ đánh nát. Lập tức, Lăng Thiên kiếm mang thế công không có biến hóa chút nào, tiếp tục phóng tới xả nhà phạm vi. Dòng máu trước tiên bắn tung tóe, xà nhà phạm vi không có thể tránh mở, trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Bốn phía, một chúng tu sĩ lại một lần nữa rung động, nửa bước thần đế cấp xà nhà phạm vi, vậy mà, hoàn toàn không phải là đối thủ. Sau đó, ở trong đó, một số tu sĩ tại rung động sau khi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đông nhiên lại là biến sắc. Hắn vừa rồi tế ra những kiếm mang đó, tựa hồ cực giống mấy năm trước này 9 cái tội nhân trong một người chỗ thi triển kiếm kinh. Một người trong đó lộ ra kinh sợ. Nghe người này lời nói, nơi này, cái khác một số tu sĩ lúc này đều là vi kinh, sau đó, cũng đều là biến sắc. Được. Giống như thật rất giống. Không sai, gần như giống như lúc. Hắn cùng này 9 cái tội nhân, khó. Chẳng lẽ có một loại nào đó quan hệ? Những tu sĩ này ánh mắt ở thời điểm này toàn bộ rơi vào Lâm Thiên trên thân. Sau đó, vẫn quy củ cũ, trong 7 ngày này thiếu 7 chương, Long đặt ở đầu tháng 3 bắt đầu sửa, đến lúc đó tổng cộng sửa chương 10 cho mọi người, nhiều sửa 3 chương, xem như Long trong 7 ngày này chỗ thiếu chương tiết lợi tức, mời mọi người thứ lỗi ha. Sau cùng, lần nữa chúc mọi người giao thừa ngày lễ khoái lạc. Chương 1967, Thiên Đình. Lâm Thiên bây giờ tu vi rất mạnh mẽ, tự nhiên là nghe được rõ ràng bốn phía một chúng tu sĩ nghị luận, lúc này động dung. Hắn thi triển là Lăng Thiên kiếm kinh. Giờ phút này bị những tu sĩ này nhận ra, vậy mà Sương Chi cùng mấy năm trước hư vô thiên giới 9 cái tội nhân trong một người chỗ thi triển kiếm thuật không bình thường giống nhau, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra một số ý nghĩ. 9 người kia, chẳng lẽ là Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người? Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ tự nhiên cũng đều là nghe đến mấy cái này thanh âm, đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Không giống là, rõ ràng cũng là này 9 cái tội nhân trong một người chỗ thi triển kiếm thuật, hắn cùng này 9 cái tội người tuyệt đối có vô cùng chặt chẽ quan hệ. Không tệ. Theo xả nhà Phàm Vi cùng một chỗ hoàng bào thanh niên cùng thanh niên áo bào đen mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên, cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang vang lớn, nơi xa, bị Lăng Thiên kiếm mang đâm xuyên thành tổ ong vỏ vẽ xả nhà Phàm Vi một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhìn lấy Lâm Thiên, vừa giận vừa sợ. Giận là, ngắn ngủi giao phong dưới, hắn mà ngay cả tục mấy lần bị Lâm Thiên kích thương, kinh hãi là, hắn cũng nhận ra Lâm Thiên thi triển kiếm kinh. Căn cũng là cùng mấy năm trước này 9 cái tội nhân trong một người chỗ thi triển kiếm thuật giống như lúc. Cùng thiên đình lùng bắt tội nhân tu có đồng dạng thuật, hẳn là cái kia tội nhân đệ tử, hôm nay ngươi tạm thời có thể không cần chết, trấn áp ngươi đưa đến thiên đình. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, hắn tràn ngập sát ý trong mắt có trong vắt tinh mang, tựa hồ phát hiện nhất tông bảo tàng. Thông linh La Khỉ bị Lâm Thiên giết chết, tổn thất này phi thường lớn, nhưng nhượng hắn không nghĩ tới là, Lâm Thiên vậy mà tu có cùng trời đình lùng bắt tội nhân một dạng thuật. Tuyệt đối cùng này 9 cái tội nhân có thoát không quan hệ. Bây giờ, chỉ cần hắn trấn áp Lâm Thiên đưa đến thiên đình, liền cũng là một cái công lớn, thiên đình sẽ có trọng thưởng, bởi vì, thiên đình lùng bắt này 9 cái tội nhân lúc định treo giải thưởng, trực tiếp trấn áp 9 người kia đưa đi thiên đình, ban thưởng hư thiên cấp cổ kinh một bộ, trấn áp xuống cùng 9 người kia có quan hệ chặt chẽ người đưa đến thiên đình, ban thưởng chúa tể cấp cổ kinh một bộ, cái này so thông linh La Khỉ giá trị cực lớn nhiều. Lâm Thiên nghe hắn lời nói, lại là biến sắc. Thiên đỉnh. Cổ Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại có ngày đỉnh, vì đại thiên địa ở giữa tối cao mạnh nhất thống trị truyền thừa, khống chế thiên hạ, cái này hư vô thiên giới bên trong, lại có thiên đỉnh tồn tại. Ầm ầm. Đúng lúc này, thần uy cuồn cuộn, đối diện, xà nhà Phàm Vi thể nội xông ra một phương bảo ấn, xen lẫn vô tận thần văn. Theo bảo ấn vừa ra, một cỗ thần đế cấp uy áp trước tiên khuyết tán ra đến, không bình thường nồng đậm. Hiển nhiên, đây là nhất tông thần đế binh. Ngươi vận khí không tệ. Giết ta khỉ con, khi lập tức phải chết, nhưng bây giờ, ngươi có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Đương nhiên, ta vận khí cũng không tệ, rất nhanh chính là có chúa tể cấp cổ kinh một bộ, nhờ có ngươi tế ra loại kia kiếm thuật, nếu không, thật đúng là phát hiện không ngươi cùng này 9 cái tội nhân có quan hệ, trực tiếp liền đem nhất tông đại bảo tàng cho hủy. Nhìn lấy Lâm Thiên, xa nhà Phàm Vi cười lạnh, bởi vì thông linh La Khỉ bị giết kinh sợ tại lúc này hoàn toàn tán đi, bởi vì, trấn áp Lâm Thiên đưa đến thiên đỉnh. Hắn đem đạt được một bước chúa tể cấp cổ kinh, cái này sẽ khiến cho hắn trong tương lai đem tu hành đường đi ra cực xa. Lại, một bộ chi phối cổ kinh, đối với hắn tông môn mà nói, chỗ tốt cũng là lớn xa hơn thông linh La Khỉ. Chấn. Hắn mở miệng, bảo ấn nhất động, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè xuống, những nơi đi qua, hư không đều vặn mèo. Đón bảo ấn muốn tới, Lâm Thiên biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, trong lòng nghĩ, chỉ có thiên đình hai chữ này, cùng, này 9 cái tội nhân. Thật sự là Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người, giờ phút này đối chuyện như thế không bình thường để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào xà nhà Phàm Vi trên thân, lời gì cũng không có, một thanh kiếm thần từ trong cơ thể nổ sung ra, xen lẫn lít nha lít nhít kỳ dị phù văn, là một miệng đỉnh phong cấp thần đế cấp sát kiếm, sát phạt khí tức khiếp người, kiếm khí sông vân tiêu. Thanh kiếm thần này, là hắn tại tiên vực siêu cấp trong cổ mộ đạt được, giờ phút này, hắn lấy cây kiếm này thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra một đạo thông thiên kiếm mang. Hướng về xà nhà Phàm Vi đè xuống bảo ấn, rắc một tiếng liền đem bảo ấn chạm vỡ nát. Ngươi! Xà nhà Phàm Vi biến sắc, hắn tế ra thần đế binh, phối hợp thêm hắn nửa bước thần đế cấp tu vi, coi là trong nháy mắt liền có thể đem Lâm Thiên chấn áp lại, nhưng không có nghĩ đến, Lâm Thiên vậy mà cũng có thần đế binh, mà lại so với hắn bảo ấn mạnh hơn, chỉ một kiếm liền đem hắn thần đế cấp bảo ấn cho chạm vỡ nát, này mãnh liệt kiếm khí nhượng hắn nhịn không được lui lại một bước. Bốn phía, trong đó cả đám cũng giật mình. Nhìn lấy Lâm Thiên tế ra này thành kiếm thần, không khỏi đều run rẩy dưới. Ban đầu, những người này ở đây nhìn thấy Lâm Thiên cùng thiên đình lùng bắt 9 cái tội nhân trong một người tu có đồng dạng thuật lúc, đều là đoán được Lâm Thiên cùng 9 người kia tuyệt đối có quan hệ chặt chẽ, đều cùng xà nhà Phàm Vi một dạng, sinh ra chấn áp Lâm Thiên đưa đến thiên đình đến thưởng ý nghĩ, trước đó muốn động thủ. Thế nhưng là, bởi vì xà nhà Phàm Vi ở chỗ này, thực lực cực mạnh, bọn họ tuy nhiên sinh ra bực này ý nghĩ, nhưng cuối cùng lại cũng không có động. Không dám đi cùng xà nhà Phàm Vi tranh, bởi vì xà nhà Phàm Vi độ lượng cực nhỏ, nếu là bọn họ động thủ qua cùng xà nhà Phàm Vi tranh, tuyệt đối sẽ bị xà nhà phạm vi căm thủ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói rất nguy hiểm. Mà trọng yếu nhất là, xà nhà phạm vi tu vi đã ở vào nửa bước thần đế cấp, phi thường cường đại, lại bên người cũng có hai cái thần hoàng cấp bạn bè, lấy bọn họ những người này thực lực, căn bản không hề cùng xà nhà phạm vi qua tranh năng lực. Nhưng là giờ phút này, thấy một màn này, những người này đột nhiên có chút may mắn nhóm người mình mới vừa rồi không có động thủ đi đối phó Lâm Thiên. Lâm Thiên trên thân lại có lấy như vậy đáng sợ thần đế binh, bọn họ vừa rồi nếu là động thủ, tuyệt đối sẽ rất lợi hại thảm. Nhất tông đỉnh phong cấp thần đế binh tuyệt đối là rất khủng bố, phối hợp Lâm Thiên có thể đánh giết thông thiên linh hầu thể thực lực, cả hai hợp lại cùng nhau. Bọn họ những người này coi như vừa rồi cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ, sau cùng tất nhiên sẽ bị toàn bộ mạt sát. Lâm Thiên lúc này không có để ý những người này biểu lộ, ánh mắt chỉ là rơi vào xà nhà phạm vi trên thân, vừa xài bước ra, trong nháy mắt bước đến xà nhà phạm vi phụ cận, chụp vào đối phương. Xà nhà phạm vi bị Lâm Thiên tốc độ sở kinh, vội vàng lui lại. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ tượng phong ấn thi triển, diễn hóa tứ tượng đạo đồ, trước tiên đem xà nhà phạm vi bao trùm. Trong lúc nhất thời, hùng hậu phong ấn lực phun trào, trực tiếp ngưng kết thập phương hư không. Cái này, thấm kia đạo đồ. Này chín cái tội nhân trong một người khác thuật, hắn vậy mà cũng có trường khống. Bốn phía, một chúng tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên tế ra tứ tượng phong ấn, lại là đều lộ ra kinh sợ, lại một lần nữa thất sắc. Cũng là lúc này, tứ tượng đạo đồ cuộn cuộn, trực tiếp đem xà nhà phạm vi chấn áp, làm đối phương trong nháy mắt khó mà động đậy. Đáng chết! Cho tàn ác! Xà nhà phạm vi kinh sợ giống to, thông thiên thần năng đại động, như toan chống ra tứ tượng đạo đồ, nhưng mà lại là một chút tác dụng cũng không có, căn chống đỡ không ra. Vung ra lương huynh. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, theo xà nhà phạm vi cùng một chỗ hoàng bào thanh niên cùng thanh niên áo bào đen lúc này xông lại tương trợ. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn hai người liếc một chút, đỉnh đầu thần đế cấp sát kiếm rung nhẹ, hai đạo kiếm quang thẳng tắp chém ra, trực tiếp đem hai người quét bay xa vạn trượng. Xà nhà phạm vi bị tứ tượng đạo đồ chấn áp, lúc này khó mà động đậy, dãy rủa cũng là vô dụng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ngoài mạnh trong yếu nói, thả ta ra. Ta là Huyễn Vân Tiên môn đời tiếp theo môn chủ, ngươi nếu là dám đối ta. Ầm. Lâm Thiên lời gì cũng không có, trực tiếp nhất quyền rơi vào người này bụng, sinh sinh cắt ngang đối phương lời nói, làm đối phương một búng máu trực tiếp phun ra. Lập tức, hắn tế ra một sợi nguyên thần niệm, phút chốc chui vào đến đối phương thức hải bên trong, tìm tòi liên quan tới này chín cái tội nhân cùng thiên đỉnh sự tình. Sau đó, thoáng chớp mắt, nửa khắc đồng hồ quá khứ. Thật sự là ngạo kiếm thiên tôn bọn họ, thật có thiên đỉnh. Hư vô thiên giới mạnh nhất truyền thừa. Hắn đồng tử hơi co lại. Chương 1968, phiền phức đại. Tìm tòi xà nhà phạm vi thần thức hải, Lâm Thiên phát hiện, hư vô thiên giới thật tồn tại cổ lao thiên đình, tại hư vô thiên giới xưng tôn thiên giới, tựa hồ là từ hư vô thiên giới sinh ra mới bắt đầu liền vẫn tồn tại, hiệu lệnh thập phương, mặc cảm bất tỏng. Đồng thời, nơi này những tu sĩ này chỗ nâng lên 9 người, đúng là ngạo kiếm thiên tôn bọn người, đại khái tại 5 năm trước. 9 người kia đem trong khu vực này một chỗ thiên đỉnh phân bộ sinh sinh cho hủy đi, tọa trấn tại phân bộ bên trong nhất tôn đỉnh phong thánh vương đều bị 9 người lấy thủ đoạn đặc thù giết sạch, sau đó lấy đi nhất tông đem đưa vào thiên đỉnh tổng bộ phi thường trọng yếu đồ, vật. Cái này, hắn giật mình, có chút sợ run, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp sau mới là lấy lại tinh thần. Nơi này thiên đỉnh, cùng cổ Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại thiên đỉnh tựa hồ cũng không thế nào tương tự, bên trong không có những truyền thuyết kia trong cổ lão nhân vật. Nhưng như cũ nhượng hắn giật mình, dù sao, hai chữ này phân lượng thật sự là có chút trọng. Đồng thời, còn có một chút cũng làm cho hắn giật mình, đại khái 7, 8 năm trước, ngạo kiếm thiên tôn 9 người kia tại hạ giới lúc vừa mới đạt tới á thánh tầng thứ, không nghĩ tới, mới quá khứ mấy năm sau, thế mà có thể có đánh giết đỉnh phong thánh vương năng lực, cũng không biết là dùng thứ gì thủ đoạn đặc thủ. Còn có, 9 người kia đến cùng là cướp đi thiên đỉnh cái gì đồ trọng yếu. Mặt khác, chủ yếu nhất là, hắn tin tưởng ngạo kiếm thiên tôn bọn người không có khả năng vô duyên vô cớ đi đoạt thiên đình đồ, vật, lại giết sạch thiên đình một cái phân bộ, trong này tuyệt đối có nhiều bí ẩn. Là thù địch. Hắn con ngươi ngưng lại. Tại hạ giới lúc, thái thượng các loại 6 người từ hoang cổ cùng ngạo kiếm thiên tôn bọn người tranh đấu đến hiện thế, lúc trước huyền hoàng đã nói với hắn, 6 người kia bất quá chỉ là người khác nuôi dưỡng ở hạ giới mấy con chó mà thôi. Lúc này, liên hệ đến những việc này, trong lòng của hắn trong nháy mắt chính là sinh ra một cái ý nghĩ. Thái thượng cùng Minh Vương 6 người kia, nhất định là cùng trời đỉnh có quan hệ. Đáng chết. Vung ra. Xa nhà phạm vi lúc này phát ra âm thanh, hướng phía Lâm Thiên gào thét, Lâm Thiên vậy mà mạnh như vậy được lục soát hắn thức hải. Lâm Thiên đạm mạc quét người này liếc một chút, lời gì cũng không có, đỉnh đầu thần đế binh thẳng tắp chém xuống. Thấy một màn này, Xa Nhà Phàm Vi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi ở. Phúc. Dòng máu nước bắn, điểm điểm chói mắt, tại đỉnh phong thần đế binh cấp sát kiếm dưới, bị tứ tượng phong ấn giam cấm Xa Nhà Phàm Vi ngay đầu tiên bị đánh vỡ nát, sau đó, thần hồn cũng bị tứ tượng phong ấn cùng nhau nghiền nát, tại chỗ hình thần đều diệt. Người này, đầu tiên là dung túng thông linh La Khỉ giết hắn ăn hắn huyết nhục, sau đó còn tiến hành thúc dục, nhượng thông linh La Khỉ mau một chút giết chết hắn, hắn vào lúc đó liền động sát ý. Bây giờ tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương, dù là đối phương sau lưng có một cái có cấp thánh nhân cường giả tọa trấn Huyền Vân Tiên môn cũng không chút do dự. Hắn tu hành đến nay, còn chưa bao giờ sợ qua người nào. Nơi này, cái khác cả đám lại đều biến sắc, Huyền Vân Tiên môn đời tiếp theo môn chủ, lại cứ như vậy bị chạm. Bị Lâm Thiên quét bay hoàng bào thanh niên cùng thanh niên áo bào đen lúc này, vừa lúc thấy một màn này, đều là kinh sợ. Ngươi lại dám như thế? Hoàng bào thanh niên cắn răng, cùng Thiên Đình lùng bắt tội nhân có quan hệ, lại tàn nhẫn giết chết lương huynh, ngươi chờ, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Huyền Vân Tiên môn sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Đình càng sẽ không bỏ qua ngươi, rất nhanh ngươi liền sẽ rơi vào thê thảm cùng cực hạ tràng. Thanh niên áo bào đen lạnh giọng nói, chào hỏi hoàng bào thanh niên, hướng phía nơi xa rời đi. Bọn họ ban đầu muốn trực tiếp chấn áp Lâm Thiên, nhưng là, liền nửa bước thần đế cấp Xà Nhà Phạm Vi đều bị Lâm Thiên chạm, bọn họ tự nhiên biết mình hai người không thể nào là đối thủ. Lúc này chỉ có thể rời đi, tiến về Thiên Đình ở trong khu vực này mới phân bộ qua mật báo, đem Lâm Thiên sự tình cáo chi Thiên Đình, Thiên Đình nhất định sẽ lập tức phái ra cường giả truy sát, đồng thời, bọn họ cũng có thể vì vậy mà theo trời đỉnh nơi đó đạt được một số ban thưởng, tuy không có là chúa tể cấp cổ kinh, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Về phần Huyền Vân Tiên môn nơi đó, bọn họ tự nhiên cũng phải qua cáo chi một tiếng, dù sao, bọn họ là cùng Xà Nhà Phạm Vi cùng đi nơi này. Xà Nhà Phạm Vi ở chỗ này bị người giết chết, bọn họ lại toàn bộ hành trình nhìn thấy, không có lý do gì không thông chi Huyền Vân Tiên môn. Lâm Thiên quét hai người liếc một chút, một bước phóng ra, trong chớp mắt ngăn ở trước người hai người. Các ngươi muốn đi thông chi Thiên Đình liên quan tới ta sự tình? Hắn đạm mạc hỏi. Đúng thì thế nào? Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người lạnh như băng nói. Lâm Thiên thế là không lại nói cái gì, thần đế binh hoành không, thẳng tắp hướng phía hai người chém xuống. Hai người này trước đó liền hướng hắn động thủ một lần muốn giết hắn, bây giờ còn như vậy nói thẳng muốn đi Thiên Đình mật báo, bộ dáng phách lối rất lợi hại, phảng phất chính mình cái gì cũng làm không giống, hắn tự nhiên không có khả năng lưu cái gì thể diện, trực tiếp xuất thủ mà sát. Đón thần đế binh đè xuống, hai người lúc này run lên, lập tức liền lộ ra hoảng sợ, ngươi, dừng tay.